Chương 841 Trừ cung chủ. Mỗi ngày, chúng ta thăm dò ngoài ma tộc thành lũy, mỗi ngày đều không có chút tiến triển thu hoạch nào, tiếp tục như vậy cũng không được gì. Mấy ngày qua, đã có 4 vị vương giả khai phủ, cảnh bất ngờ bị chém giết do đội quân ma tộc đi tuần tra, chúng ta muốn xông tới mãnh liệt một chút hay không? Ngoài ma tộc thành lũy, mấy người Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long và Huyễn Trận Vương Trần Xí, còn có Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật tập trung cùng một chỗ, gương mặt ưu sầu. Nhất là Chỉ Ngư Long, trong đội ngũ của hắn, quân số vương giả khai phủ cảnh đã giảm đến 4 người, cho đến bây giờ, chết trận 4 người, đã thành một chi đội ngũ yếu nhất trong 4 chi đội ngũ. Đội ngũ mạnh nhất, ngược lại là một chi của Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật, 8 người không ngờ lại không tổn thương gì, chủ yếu là 5 vương giả khai phủ cảnh đến từ Hổ Sa Đảo, chiến lực cực kỳ cường đại, lại có thể chính diện ngạnh kháng tứ tí ma tộc, lại không rơi vào thế hạ phong. Bên cung chủ Thanh Dương Cung Trừ Ướng Chiến Tử một võ giả khai phủ cảnh nhị trọng, còn có Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Dương Cung trọng thương, thực lực vẫn rất mạnh như cũ. Mạnh mẽ xông tới. Nghe được hai chữ này, thần sắc Trừ Ướng đột nhiên nghiêm một chút, ai xông đến, ai dám xông. Còn nữa, hôm qua, trên không ma tộc thành lũy, hiện thân tên Lục Tý Cự Ma, ngươi cũng không phải không thấy. Đừng nói ngươi, ngay chính lão phu tiến lên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ Ngư Long nhíu mày. Hao tổn như vậy cũng không phải biện pháp, hình như nơi này, cũng không phát hiện cửa ra vào khác, nếu không có cách tấn công vào, chúng ta chẳng lẽ lại chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Câu nói này, để thần sắc mấy vị khác đều trở nên nghiêm túc, đây là một vấn đề lớn. Trước mắt, cơ duyên võ đạo truyền thừa phải xem vận khí, nhưng có thể còn sống ra ngoài hay không, đây mới là vấn đề chủ yếu. Phải nghĩ biện pháp, không thể từ bỏ như vậy. Âm Trường Sinh tự xưng Trường Sinh Vương nói, hắn cũng sốt ruột. Hắn dịch dung hóa trang đến đây tầm bảo, bản thân đã vô cùng mạo hiểm. Nếu hắn rời khỏi Trường Sinh giáo quá lâu, cao tầng Trường Sinh giáo thời gian dài không liên lạc được với hắn, sợ rằng Trường Sinh giáo sẽ xảy ra vấn đề lớn. Biện pháp, đều đang nghĩ, thậm chí, lão phu đang mạo hiểm nghiên cứu trận pháp phòng vệ xung quanh ma tộc thành lũy, nhưng không có phát hiện gì. Gương mặt của Huyễn Trận Vương Trần Xí cũng phiền muộn. Chiếu theo tình huống trước mắt, bọn hắn như đụng phải một tử cục. Chư vị, ta có một phát hiện. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến bầu trời, để 4 vị đội trưởng đang thương lượng với nhau giật mình kêu lên, người nào lại có thể vô thanh vô tức đến phía trên đỉnh đầu của bọn họ. 4 người đồng thời ngẩng đầu, các loại linh quang thần hồn như quang hoa mặt trời mọc trong chốc lát ngút trời bay lên, trong chớp mắt đã xua tán đi sương trắng trên bầu trời. Lộ ra Diệp Chân đang cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Thoáng chốc, sắc mặt 4 vương giả khai phủ cảnh đại biến, bởi vì Diệp Chân cách bọn họ quá gần, chỉ có khoảng 100 mét, khoảng cách này, đối với vương giả khai phủ cảnh, chả khác gì mặt đối mặt. Mà bọn hắn không ngờ lại không phát giác Diệp Chân. Chớ khẩn trương, chư vị, ta cũng vừa mới đến mà thôi. Trong mắt Diệp Chân tràn đầy vui mừng, đương nhiên, cũng không phải vì nhìn thấy mấy lão già này mà vui vẻ. Ngược lại, nếu như không cần thiết, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nguyện ý chào hỏi với mấy lão già này. Diệp Chân cao hứng vì hắn lại xác nhận một loại phù lục hiệu quả. Ẩn phù. Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại ẩn phù. Ấn phù này cũng không thể giúp cho Diệp Chân ẩn thân, mà có thể giúp Diệp Chân che giấu khí tức. Về phần hiệu quả mạnh bao nhiêu, Diệp Chân không biết. Nhưng, vừa rồi mới dùng thử, cho dù Diệp Chân phía trên 100 mét đỉnh đầu của Trừ Ương, có tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong, Trừ Ương cũng không có phát giác gì. Phù lục này, Diệp Chân thu được 6 tấm. Hiện tại trong tay còn lại có 5 tấm. Sau khi khảo thí cường lực ẩn phù do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại rất có hiệu quả, Diệp Chân nghĩ tới, hắn dùng ẩn phù này có lẽ có thể lặng yên không tiếng động trốn vào ma tộc thành lũy, nhưng có thể cầm tới ma tộc chiến kỳ hay không, lại không nhất định. Dù sao trong ma tộc thành lũy, hai ma tộc quá kinh khủng có thể so sánh với võ giả nhập đạo cảnh lục thất trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Đây cũng là nguyên nhân lúc này Diệp Chân đến đây tìm đám người Trừ Ương thương nghị. Diệp Chân phát hiện ra 7 sơn cốc, sau khi xác định được là 7 tế đàn, giống nhau như đúc. Theo phán đoán, rất có thể là tế đàn ma tộc. Nhưng, Diệp Chân cũng chỉ mới tìm hiểu sơ. Thời kỳ hiện tại cách quá xa thời kỳ thượng cổ ma tộc, nên khi Diệp Chân tìm hiểu rất khó, chủ yếu vẫn là sau khi sư hồn ma linh u hồn và vài tên đa tí ma tộc, thu được một vài ký ức chủng tộc của bọn họ mới biết được, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Dù sao Diệp Chân sư hồn ma tộc, mà trong ma tộc đều có vài đê giai ma tộc. Diệp Chân chỉ có thể miễn cưỡng xác định trong 7 tiểu sơn cốc này đều là tế đàn, nhưng có hữu dụng hay không thì có rất nhiều vấn đề khác, Diệp Chân lại hoàn toàn không biết. Nhưng, Diệp Chân lại có một loại trực giác, cảm thấy có thể thành công cầm tới ma tộc chiến kỳ trong ma tộc thành lũy hay không, rất có thể có quan hệ với tế đàn trong 7 tiểu sơn cốc này. Bằng không, không gian ma tộc thành lũy này do Địa Tâm Hỏa Soái luyện hóa, tại sao phải lưu lại 7 tế đàn? Biết thì biết, nhưng Diệp Chân lại không biết làm thế nào, cho nên đã nghĩ ra cách tìm bọn người Trừ Ương hợp tác. Diệp Chân cảm thấy, trong những vương giả khai phủ cảnh của Trừ Ương, có rất nhiều người đều là lão quái vật hơn mấy trăm tuổi, bọn hắn nghe nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết thứ gì. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, để mấy vương giả khai phủ cảnh đều giật mình, nhưng con mắt Trừ Ương khẽ híp một, cười hỏi: Phát hiện gì? Đúng rồi, có nhìn thấy Trấn Sơn Vương hay không? Năm chi đội ngũ của chúng ta, hiện tại không thấy Trấn Sơn Vương. Khi hỏi vấn đề này, con mắt Trừ Ương nhìn chòng chọc Diệp Chân, ý đồ từ trong ánh mắt Diệp Chân nhìn ra thứ gì. Trên thực tế, hắn vẫn luôn nghi hoặc. Hắn và Trấn Sơn Vương cũng có chút quan hệ cá nhân, cũng biết ngày đó Trấn Sơn Vương dẫn đội rời khỏi làm cái gì. Nhưng vấn đề là, thời gian dài như vậy, Trấn Sơn Vương không có tin tức gì, không có phủ tấn, mà Diệp Chân lại xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến kết quả đội ngũ của Trấn Sơn Vương toàn diện, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Chính là hắn mang theo các thái thượng trưởng lão dưới trướng hắn, tạo thành một đội ngũ chủ yếu là người của Thanh Dương Cung, cũng chưa chắc có thể diệt được đội ngũ của Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương, Úc, gặp qua. Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra một tia tiếu dung thần bí. Úc, gặp qua ở đâu? Hẳn là phía nam. Nghe vậy, thần sắc Trừ Ương gấp hơn. Vậy hắn đâu rồi? Chết. Cái gì, chết rồi? Diệp Chân dứt khoát nói ra hai chữ như thế, không chỉ để Thanh Dương Cung chủ La Thất Thanh, còn làm cho ba người Hoành Giang Vương, Huyễn Trận Vương, còn có Trường Sinh Vương đồng thời La Thất Thanh. Trấn Sơn Vương chết rồi, không thể nào. Bảy vương giả khai phủ cảnh khác đi với hắn thì sao? Cũng đã chết. Chết hết. Cả đoàn bị diệt. Điều đó không thể nào. Dựa vào tu vi của Trấn Sơn Vương, tăng thêm bảy vương giả khai phủ cảnh khác trong đội ngũ của hắn, còn có mười mấy tấm hỏa phủ uy lực mạnh mẽ. Sao lại đoàn diệt? Gương mặt Thanh Dương Cung chủ Trừ Ương khó có thể tin. Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên. Trên đời này, không có gì không thể nào. Một đoàn người Trấn Sơn Vương, ta tận mắt nhìn thấy từng người bọn hắn ngã xuống. Bị một đoàn ma linh u hồn vây công, toàn quân bị diệt. Nghe được một câu phía sau, mấy vương giả khai phủ cảnh vừa rồi rất căng thẳng trong lòng cũng hơi thả lỏng hơn. Bọn hắn còn tưởng rằng Trấn Sơn Vương do Diệp Chân xử lý. Vậy quá kinh khủng rồi. Không ngờ bị ma linh u hồn xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng mà thôi. Nhìn tận mắt, Thanh Dương Cung chủ Trừ Ương trong mắt hơi híp. Cùng là đồng đạo võ lâm, vì sao khoanh tay đứng nhìn? Quả nhiên, Trừ Cung chủ rất có khí thế ngụy quân tử nha. Trấn Sơn Vương muốn giết ta, vì sao muốn ta cứu hắn? Huống hồ, đối mặt 200-300 con ma linh u hồn, còn có hơn 20 ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ. Ta đi cứu. Ta có ngốc không? Nếu không Trừ Cung chủ lại làm một chút chuyện tốt, trong trận chiến ma tộc thành lũy này, đi trước mở đường cho chúng ta được không? Vốn dĩ Diệp Chân còn muốn ứng phó vài câu, tỏ vẻ một chút. Nhưng Trừ Ương này mới mở miệng, một câu võ lâm đồng đạo, vì sao khoanh tay đứng nhìn làm cho Diệp Chân buồn nôn? Nếu nói quá nhiều với loại người này, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra dối trá, vẫn nên sảng khoái thống thống khoái khoái vạch mặt. Hơn nữa, theo cách nhìn của Diệp Chân, Trừ Ương nào có tác phong ngụy quân tử. Chỉ sợ vạch mặt hắn, Trừ Ương cũng sẽ không tự vạch mặt tại chỗ. Quả nhiên, Diệp Chân trực tiếp mắng Trừ Ương là ngụy quân tử, để gương mặt mấy vương giả khai phủ cảnh khác đều ngạc nhiên. Nói thật, trong danh hồ ai cũng biết Trừ Ương là ngụy quân tử, nhưng không có người nào dám mắng trực tiếp. Hôm nay, Diệp Chân là người đầu tiên. Thậm chí, Diệp Chân phát hiện Chỉ Ngư Long lén lút hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Đương nhiên, những vương giả khai phủ cảnh này vụng trộm làm sao tán thưởng Diệp Chân. Trên mặt vẫn phải biểu hiện ra dáng vẻ Diệp Chân là người nói bậy. Ngược lại, Thanh Diễm quân tử Trừ Ương híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân mấy hơi, mới một mặt trịnh trọng nói: "Trừ mỗ ta trượng nghĩa thiên hạ, hôm nay lần đầu tiên bị người mắng là ngụy quân tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới, rõ lòng người, Trừ mỗ là chân quân tử hay ngụy quân tử, người trong thiên hạ tự có công luận, chưa cần Diệp công tử phân tích." Nghe xong lời này, Diệp Chân trực tiếp bị dáng vẻ này của Trừ Ương đánh bại. Đúng là diễn cho đến cùng. Trong mắt rõ ràng hung quang lấp lóe, còn bày ra bộ dáng giả bộ không thèm quan tâm. Tranh luận như vậy làm cho Diệp Chân tê cả da đầu. Bình thường võ giả lịch duyệt trên giang hồ không sâu hoặc tâm tư rất đơn thuần, chỉ sợ sẽ bị mấy câu của Trừ Ương quỳ xuống cúi lạy, vô cùng tán thưởng. Chỉ Ngư Long nhướng mày, cắt ngang hai người giao phong, hỏi: "Diệp thiếu hiệp, ngươi đến cùng phát hiện cái gì?" Xem ra Chỉ Ngư Long cũng rất không thích đối với việc Trừ Ương đang diễn xuất ngụy quân tử. "Tế đàn, ta phát hiện trong sơn cốc có 7 tế đàn ma tộc. Ta cảm thấy có lẽ có quan hệ với ma tộc tế đàn. Nên tìm các ngươi thương lượng." "Ma tộc tế đàn? 7 cái, chẳng lẽ là thất sát tụ ma đàn?" Không đợi Diệp Chân nói hết lời, Huyễn Trận Vương Trần Sí đã kinh hô lên đầu tiên. Thất Sát Tụ Ma Đàn chính là nơi hiến tế tổ ma trong ma tộc, tập trung vô tận ma khí, một loại tế đàn đặc thù để cường hóa tự thân. Yêu cầu với nơi kiến thiết tế đàn tương đối cao, nhất định phải là nơi phù hợp thất sát, hơn nữa nhất định phải từng có ma sư khai quang tế đàn, mới có thể hướng tổ ma hiến tế, tập trung vô tận ma khí. Một khi tế đàn mở ra, trong phạm vi ngàn dặm, ma tộc đều sẽ có cảm ứng, tự phát tập trung tham gia tế bái, để tăng lên thực lực. Đây là những gì Huyễn Trận Vương Trần Sí biết về Thất Sát Tụ Ma Đàn nói ra. Đương nhiên, những người khác cũng có bổ sung thêm. Lời giải thích này rất thích hợp với suy nghĩ trước đây của Diệp Chân. Thất Sát Tụ Ma Đàn này có khả năng là mấu chốt hoàn thành cửa khảo nghiệm thứ hai. Chỉ cần tế đàn mở ra, trong phạm vi ngàn dặm, ma tộc đều sẽ bị hấp dẫn. Điểm này rất mấu chốt. Mà một sơn cốc Thất Sát Tụ Ma Đàn xa nhất, cũng cách ma tộc thành lũy hơn 900 dặm. Nhưng, nan đề là làm sao kích hoạt Thất Sát Tụ Ma Đàn. Hình như tất cả tế đàn ma tộc đều chỉ có một loại phương thức mở ra, chính là huyết tế. Nhất định phải rót vào đại lượng huyết nhục mới có thể mở ra tế đàn. Hơn nữa, nhất định phải là đồng thời huyết tế 7 tế đàn, mới có thể mở ra tế đàn, đây cần đại lượng huyết nhục. Nếu dựa vào nhân loại võ giả, theo lời Huyễn Trận Vương thuyết pháp, mở ra một tế đàn, ít nhất cần 100 người sống, hoặc hơn 10 thiên giai yêu thú có hình thể khổng lồ. Nhưng nếu giết chết toàn bộ vương giả khai phủ cảnh ở đây, lượng huyết nhục ấy cũng không đủ mở ra một tế đàn, huống chi 7 cái. Nhưng, theo lời Thanh Dương Cung Chủ Trừ Ương, thượng cổ ma tộc có cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, cũng là một chủng tộc cực kỳ máu tanh, cao giai ma tộc nắm quyền sinh sát đê giai ma tộc. Thời điểm thượng cổ ma tộc tế tự, thường thường sẽ chém giết cướp bóc rất nhiều bách tính thường dân và võ giả đến tế tự, nhưng khi số lượng không đủ, sẽ chém giết ma nô trong ma tộc, đê giai ma tộc cho đủ số lượng. Nói một cách khác, dùng huyết nhục ma tộc cũng có thể mở ra tế đàn, mà trong không gian này, trước mắt ma tộc có thể cung cấp huyết nhục cho đám người huyết tế, chỉ có đa tí ma tộc, ma linh u hồn không có nhục thân. Mà nhiều đa tí ma tộc hình thể to lớn, gấp 2-3 lần nhân tộc võ giả thậm chí nhiều hơn, có lẽ chỉ cần 20-30 con đa tí ma là mở được Thất Sát Tụ Ma Đàn. Vẫn như cũ do Trừ Ương ra mặt, trước mắt còn sót lại 4 chi đội ngũ do hắn an bài, tản ra 4 phương 8 hướng bắt sống đa tí ma. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bắt sống so với đánh giết khó hơn nhiều, nhưng chỉ cần không phải tứ tí ma tộc, bắt sống cũng không khó. Mỗi chi đội ngũ, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, sau khi đánh chết đội ngũ tuần tra tứ tí ma tộc, luôn có thể bắt sống đến mấy nhị tí ma tộc. Chỉ 2 ngày, nhị tí ma tộc bị bắt sống đạt đến hơn 80 con, thậm chí Trừ Ương còn bắt sống tới 2 con tứ tí ma tộc, rất lợi hại. Về phần Diệp Chân, không có thành tích gì. Chủ yếu do Diệp Chân không có đội ngũ, có 5 người hổ vương ngự trong đội ngũ Trường Sinh Vương, Diệp Chân sẽ không tham gia, Trừ Ương đương nhiên sẽ không để Diệp Chân gia nhập đội ngũ khi đã ở trước mặt mắng hắn là ngụy quân tử. Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long và Huyễn Trận Vương Trần Sí cũng có ý kéo Diệp Chân vào đội ngũ mình, dù sao đội ngũ hai người bọn cũng tổn thất lớn nhất, hơn nữa tu vi Diệp Chân không cao, nhưng chiến lực mạnh mẽ, kéo vào đội ngũ cũng trợ lực rất lớn. Nhưng Diệp Chân lại từ chối. Một là do Diệp Chân không thích bị bọn hắn ước thúc, thứ hai, Diệp Chân còn có chuyện quan trọng muốn làm, một khi gia nhập đội ngũ nào đó sẽ không tiện lắm. Cho nên hai ngày qua Diệp Chân cũng chỉ du tẩu khắp nơi, thuận tiện đem bắt giữ ma linh u hồn gặp phải đưa vào trong ma hồn điện. Đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải đa tí ma tộc lạc đàn, Diệp Chân cũng sẽ thử nghiệm bắt sống 1-2 con. Mắt thấy đa tí ma tộc bắt sống dùng để mở ra tế đàn huyết tế không sai biệt lắm, khi Diệp Chân nhìn thấy 5 người hổ vương ngự vừa rồi thả ra 3 con nhị tí ma bị bắt sống lại rời khỏi, lặng yên không tiếng động đi theo. Đây chính là chuyện Diệp Chân muốn làm, tìm 5 người hổ vương ngự gây phiền toái. 5 người này trong Xích Hỏa Võ Thành tìm hắn gây phiền toái, kém chút đã giết chết hắn, thù này hắn phải trả lại. Không thể không nói, 5 người hổ vương ngự vô cùng cẩn thận, 5 người tiến lên giống như một chỉnh thể, vô cùng có trương pháp, xung quanh 4 phương 8 hướng phòng thủ đủ loại, gần như có thể sớm phát hiện mọi nguy hiểm. Đối phó 5 người này, Diệp Chân còn không nỡ dùng ẩn phù cực kỳ chân quý. Không bao lâu, Diệp Chân cũng cảm giác hắn bị 5 người hổ vương ngự phát hiện. Nhưng, đây chỉ là Diệp Chân cảm giác mà thôi, trong một khoảnh khắc cảm giác có một người thấy được hắn, cũng không biết 5 người hổ vương ngự đến cùng có phát hiện hay không. Chỉ thấy hung hăng tiến lên, cũng không có bất kỳ dừng lại nào. Mà Diệp Chân cũng đang quan sát khoảng cách, nhất định phải rời xa mấy cái tế đàn. Nếu lúc động thủ kinh động đến bọn người Trừ Ương, khiến đám người chặn ngang một gậy, Diệp Chân sẽ phiền toái. May mắn, mấy ngày nay tìm kiếm, trong mấy ngàn dặm đa tí ma tộc đã bị xử lý không sai biệt lắm. Muốn bắt sống đa tí ma, phải đi chỗ xa hơn. Rất nhanh, một nhóm 5 người Hổ Vương Ngự đã rời xa tế đàn kia hơn 2.000 dặm. Khoảng cách không sai biệt lắm, thời cơ để động thủ. Lúc suy tính, Vân Dực Hổ Vương dưới hông Diệp Chân bỗng nhiên tăng tốc độ, lóe lên một cái, đã vây lại trước mặt 5 người Hổ Vương Ngự. Tốc độ bây giờ của Tiểu Miêu vô cùng nhanh, trên cơ bản đã dẫn trước tốc độ vương giả khai phủ cảnh bình thường mà Diệp Chân đụng phải tính tới hiện tại. Năm vị, mâu thuẫn giữa chúng ta có phải hẳn nên tính toán hay không? Thân hình 5 người Hổ Vương Ngự đột nhiên dừng lại, Diệp Chân chậm rãi ung dung xuất hiện trước mặt 5 người, quanh thân dâng lên tầng tầng quang hoa. Diệp Chân biết nhược điểm của mình, cho nên rất cẩn thận. Ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, 5 người Hổ Vương Ngự liếc nhau, đột nhiên cười to lên. Ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý và đùa cợt, hình như đang chế giễu Diệp Chân ngu xuẩn. Họ Diệp, chúng ta từng gặp qua tên ngốc, nhưng chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc như vậy. Hổ Vương Ngự dừng lại tiếng cười, nhưng gương mặt vẫn như cũ khó nén ý cười. Ngươi cho rằng 5 người chúng ta mù lòa sao? Một khắc đồng hồ trước đó, chúng ta đã phát hiện ngươi đang theo dõi, ngu xuẩn. Phát hiện hay không phát hiện, có khác nhau sao? Diệp Chân nhún vai. Đương nhiên là có, chiến lực ngươi quỷ dị. 5 người chúng ta xác thực không có cách nào giết ngươi, nhưng, có thêm mấy người giúp đỡ thì sao? Còn có một vị là khai phủ cảnh lục trọng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, Hổ Vương Ngự hướng về phía trước hư không mỉm cười. Trường Sinh Vương, ra đi. Sau lưng Diệp Chân trong vòng hơn 10 dặm vân khí chấn động, âm Trường Sinh tự xưng Trường Sinh Vương mang theo các thần tướng Trường Sinh, giáo là Công Tôn Ly và Kỷ Linh xuất hiện sau lưng Diệp Chân, không ngờ lại phối hợp với 5 người Hổ Vương Ngự, tạo thành chi thế tiền hậu giáp kích Diệp Chân. Phong Thái Hư, hiện tại thế nào? Ngươi nếu quỳ xuống đất xin hàng, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi chết một cách thống khoái. Nhìn 3 người Trường Sinh Vương từ sau bên cạnh chậm chạp giáp công tới, Hổ Vương Ngự vỗ tay cười to, gương mặt hưng phấn. Lần này Hổ Sa Đảo phái bọn hắn đến trợ giúp Phi Hổ Đường, lúc bọn hắn chạy đến, Phi Hổ Đường đã bị diệt, đây không phải trách nhiệm của bọn hắn, nhưng nếu Xích Hỏa Phân Đàn không diệt đi Phi Hổ Đường, bọn họ cũng không thể báo thù, sau khi trở về, 5 người bọn hắn sẽ chịu trọng trách. Nguyên bản trước đây Giao Phong đã rất kinh ngạc, đám người Hổ Vương Ngự vẫn lo lắng việc này, không ngờ, lại nhẹ nhàng tìm được cơ hội. Vốn hắn còn lo lắng đám người Trường Sinh Vương sẽ không phối hợp với bọn hắn, không ngờ hắn chỉ hứa hẹn một chút chỗ tốt, Trường Sinh Vương đã phi thường sảng khoái đáp ứng bọn hắn giáp công truy tung Diệp Chân. Mà Diệp Chân không ngờ lại ngu xuẩn cho rằng bọn họ không phát giác. Quỳ xuống đất xin hàng, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Diệp Chân cười nhạo. Đừng nói là các ngươi, nếu có nhiều đến gấp đôi nhân thủ. Quỳ xuống đất xin hàng, cũng chỉ có thể là các ngươi. Cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng đến ngu ngốc. Thực lực Diệp Chân ngươi, chúng ta cũng không phải không biết, không phải chỉ là thần hồn chiến lực cực kỳ cường đại sao. Nhưng, tu vi bản thân ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần có một người công kích đánh trúng vào ngươi, chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm yêu đao Công Tôn Ly đang dịch dung có chút lớn, như muốn lấy lại mặt mũi vài ngày trước. Nói xong, quanh thân đột nhiên đã rơi ra mấy đạo đao cương như thực vô cùng lăng lệ, ngay khi đao, cương vừa xuất hiện, đã đâm vào hư không rung động suy suy, bàng bạc sát ý, lập tức đã khóa chặt trên người Diệp Chân. Bây giờ ta dùng đao cương khóa chặt ngươi, ngươi dám động sao? Công Tôn Ly như thị uy, lại như tìm về mặt mũi, gương mặt ngạo nghễ. Nếu ngươi dám động, những người khác trong nháy mắt sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Khi thanh âm Công Tôn Ly vang lên, khí tức 5 người Hổ Vương Ngự, Trường Sinh Vương còn có tứ thần tướng Kỷ Linh, cùng một dây khóa chặt Diệp Chân. Chính như Công Tôn Ly nói, một khi Diệp Chân dám có bất kỳ động tác nào, công kích 7 người khác sẽ phô thiên cái địa khuynh tiết đến Diệp Chân. Nhưng, khi bị khí tức 8 người khóa chặt, gần như rơi vào tình huống ắt phải chết, nhưng Diệp Chân không có bất kỳ sợ hãi gì, ngược lại nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Công Tôn Ly. Ngươi là yêu đao Công Tôn Ly. Một tiếng gào to chỉ ra thân phận Công Tôn Ly, khóe miệng Diệp Chân đã hiện lên một tia trào phúng. Làm gì, tướng bại trận dưới tay ta, cũng không dám khuôn mặt thật gặp người khác. Khuôn mặt Công Tôn Ly lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù dịch dung không phải ý của hắn, lúc này hắn trước mặt Diệp Chân, thật sự có chút mất mặt. Nhưng, không đợi hắn nói chuyện, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật, dùng một loại ánh mắt tỉ mỉ nhìn 3 người Trường Sinh Vương. Người là Công Tôn Ly cũng coi như người có thân phận, không ngờ lại cung kính với Trường Sinh Vương như thế. Hơn nữa Trường Sinh Vương lại có tu vi khai phủ cảnh lục trọng. Còn tự xưng là Trường Sinh, âm giáo chủ, đã lâu không gặp, nhỉ. Nói xong, Diệp Chân xa xa hướng về phía âm Trường Sinh chắp tay, rồi nhìn về phía tứ thần tướng Kỷ Linh. Chỉ là không biết vị này là tam thần tướng hay tứ thần tướng Trường Sinh giáo. Ha ha, âm Trường Sinh cao giọng cười một tiếng, tiện tay một vòng, đã trên bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Diệp thiếu hiệp quả nhiên thần mục như điện, không chỉ có tâm tư tỉ mỉ, tu vi cao cường, còn là tướng tài. Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc trước trời xui đất khiến, mấy tên bất tài Trường Sinh giáo trêu chọc Diệp Thiếu Hiệp. Còn có tên Dương Chính Tích ngu xuẩn kia không chiêu mộ được Diệp Thiếu Hiệp, lại còn không bóp chết Diệp Thiếu Hiệp khi chưa trưởng thành. Người này đơn giản chính là tội nhân thiên cổ của Trường Sinh giáo ta. Nếu hắn có thể sống đến bây giờ, bản giáo chủ nhất định sẽ rút gân lột ra lóc xương hắn. Nếu không phải hắn, làm sao hôm nay Trường Sinh giáo có được một địch nhân lớn như Diệp Thiếu Hiệp đây? Âm Trường Sinh một phen nói cực kỳ hào khí, không hổ là tôn sư một giáo. Âm giáo chủ quá khen rồi, tại hạ nhận được tình báo nói âm giáo chủ có khả năng rời khỏi Thanh Lam võ đô, không ngờ, quả thật rời khỏi. Nhưng, đã để Diệp mỗ đụng phải, lần này, âm giáo chủ cũng đừng trở về. Diệp Chân cười nói. Âm Trường Sinh ngẩn người, lập tức lần nữa cười lên ha ha. Có người từng nói khẩu khí Diệp Thiếu Hiệp luôn lớn hơn so với khí lực, hôm nay lão phu xem như thấy được. Điều đã đến nước này, Diệp Thiếu Hiệp lại còn vọng tưởng lưu lại lão phu, thật sự. Nói xong, Âm Trường Sinh hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Sau đó, sắc mặt đột ngột nghiêm một chút. Diệp Thiếu Hiệp, lão phu luôn luôn ái tài, giống bậc thiên chi kiêu tử như Diệp Thiếu Hiệp, thực sự không đành lòng bóp chết. Trước đây, Diệp Thiếu Hiệp có vô số hiểu lầm Trường Sinh giáo, thật ra đều là bắt nguồn từ mấy hộ giáo tôn giả bất tài. Một năm gần đây, lão phu đã đại lực chỉnh đốn dạy dỗ trừng phạt. Chỉ cần Diệp Thiếu Hiệp nguyện ý, lão phu nguyện ý bỏ qua tất cả hiềm khích với Diệp Thiếu Hiệp. Chỉ cần Diệp Thiếu Hiệp nguyện ý dẫn động tiên thiên thần hồn, phát hạ thần hồn lời thề nói hiệu chung Trường Sinh giáo ta, thứ nhật nguyệt thần giáo có thể cho ngươi, Trường Sinh giáo ta có thể cho Diệp Thiếu Hiệp gấp bội. Đừng nói một đàn chủ phân đàn nho nhỏ, ngay cả chi vị phó giáo chủ Trường Sinh giáo, lão phu cũng có thể tại chỗ phát hạ thần hồn lời thề, hứa hẹn cho Diệp Thiếu Hiệp, hơn nữa tuyệt đối không phải hư vị. Trừ cái đó ra, 300 tuyệt sắc nữ tử Trường Sinh giáo ta thu thập trong thiên hạ, từng vị đều còn muốn tuyệt sắc hơn khi so sánh với Phong Khinh Nguyệt, thậm chí có một số nữ tử so với Phong Khinh Nguyệt còn ngoan ngoãn nghe lời Diệp Thiếu Hiệp hơn. Nói đến đây, Âm Trường Sinh bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Thế nào, Diệp Thiếu Hiệp, sống hay chết? Vinh hoa phú quý hay hồn phi phách tán, giờ phút này, tất cả chỉ là một ý niệm của Diệp Thiếu Hiệp. Hứa hẹn này của Âm Trường Sinh, Diệp Chân nghe chả hứng thú gì, nhưng, năm người Hổ Vương Ngự nghe, sắc mặt lại đại biến. Năm người cũng là người thông minh, không có ngay tại chỗ trở mặt, dùng thần hồn truyền âm, hiển nhiên đang tiến hành giao lưu thần hồn với Âm Trường Sinh. Diệp Mỗ ở đây cảm ơn âm giáo chủ đã thưởng thức, đáng tiếc, trên đời này có thể biết ta, hiểu ta, hỗ trợ ta chỉ có một Phong Khinh Nguyệt của Nhật. Nguyệt thần giáo, còn ý tốt của âm giáo, Diệp Mỗ cũng nhận lấy. Diệp Chân cao giọng nói, cho thể diện mà không cần. Thấy Diệp Chân từ chối, Công Tôn Ly giận mắng đầu tiên. Sắc mặt Âm Trường Sinh vừa rồi còn cười như gió xuân, lập tức trở nên âm hàn như băng. Rất tốt, phi thường tốt. Nếu Diệp Thiếu Hiệp đã kiên định như vậy lão phu nhất định sẽ tự tay đem đầu người của Diệp Thiếu Hiệp đưa đến trong tay Phong Khinh Nguyệt. Giáo chủ yên tâm. Hôm nay qua đi, Diệp Mỗ cũng nhất định sẽ cầm đầu người của giáo chủ trong tay, nhanh chân bước vào Trường Sinh giáo, diệt sát Trường Sinh giáo. Ha ha! Theo thanh âm Diệp Chân rơi xuống đất, Diệp Chân và Âm Trường Sinh liếc nhau, đồng thời cười to lên, nhưng, tiếng cười kia vang đến lúc cuối, đã chấn động đến phong vân bốn phía, thiên địa biến sắc, sát ý tràn ngập. Trong chốc lát, năm người Hổ Vương Ngự và ba người Âm Trường Sinh sát ý ngập trời, gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không, bản vương ra tay, ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội. Âm Trường Sinh quát chói tai. Ai, âm giáo chủ, vì sao các ngươi cũng không tin ta? Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Ta nói qua, đừng nói tám người các ngươi, nếu có thêm một đội vương giả khai phủ cảnh, ta cũng không để vào mắt. Công Tôn Ly nhướng mày, đã muốn phát tác, lại bị Âm Trường Sinh chặn. Diệp Chân, ngươi xác thực có vốn liếng để cuồng vọng, nhưng, ngươi nhiều lần nói toàn lời khoác lác như vậy. Bản giáo chủ thật đúng không chứa nổi ngươi. Được rồi, chuyện này, nếu giải thích với các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi chỉ cần hiểu rõ, hôm nay, người chiến đấu với các ngươi, cũng không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Diệp Chân nói, một người khác hoàn toàn. Bốn chữ này để sắc mặt đám người Âm Trường Sinh và Hổ Vương Ngự đồng thời đại biến. Thần niệm từng tên rơi ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quét lên. Mà cũng trong nháy mắt này, trước ngực Diệp Chân quang hoa lóe lên, như mở ra một đại môn vô hình vô chất, đại lượng ma linh u hồn từ trong phiến đại môn rơi ra. Trong nháy mắt, đã rơi ra hơn 200 ma linh u hồn, trong 200 ma linh u hồn, có hơn một thành đều là ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ. Thoáng chốc, con mắt tất cả mọi người đều trừng tròn vo. Vô luận 5 người Hổ Vương Ngự hay 3 người Âm Trường Sinh, Công Tôn Ly, Kỷ Linh. Bọn hắn nghĩ tới, lúc chiến đấu với Diệp Chân có thể sẽ xuất hiện rất nhiều loại khả năng. Nhưng cũng không có nghĩ tới khả năng trước mắt này. Trong nháy mắt, bọn hắn ngược sát Diệp Chân, biến thành hơn 200 ma linh u hồn phản công với bọn hắn. Động thủ, trước oanh sát hắn. Thời khắc nguy cơ, giáo chủ Trường Sinh giáo lên tiếng quát chói tai. Khi tiếng quát chói tai vang lên, một đạo lưu quang lục sắc như sao băng đánh về phía Diệp Chân, đồng thời, các loại lưu quang của bảy đạo khí tức khác có bàng bạc uy lực mạnh mẽ bay về phía Diệp Chân oanh kích. Dưới tám đạo công kích mạnh nhất, trong nháy mắt như có ý tứ oanh sát Diệp Chân. Một giây đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dưới hông Diệp Chân xòe ra cánh thịt, như một đạo thiểm điện hướng về phía trước bắn ra. Nhưng, công kích tám vị này đều dùng thần hồn khóa chặt Diệp Chân. Bỗng nhiên Diệp Chân vọt cách, tám đạo công kích rẽ ngoặt một, tiếp tục đánh tung hướng Diệp Chân. Một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ trong tay Diệp Chân nổ tung, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một vỏ trứng gà huyết sắc, bảo hộ chính giữa Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hỏa Thuẫn Phủ, oanh. Âm Trường Sinh oanh ra lưu quang lục sắc đánh vào phía ngoài vỏ trứng gà huyết sắc, khiến cho thuẫn phù hỏa này ngưng tụ thành hỏa thuẫn đung đưa kịch liệt mấy lần. Thời khắc này, đao khí của Công Tôn Ly vô cùng cuồng bạo, năm người Hổ Vương ngự công kích, theo tuần tự là truy hướng Diệp Chân, nhưng chỉ có đao cương Công Tôn Ly và công kích của Hổ Vương ngự oanh đến mặt ngoài hỏa thuẫn phù. Dưới oanh kích của hai người này, Diệp Chân càng nhận lấy hỏa tiễn khổng lồ như có lực đẩy, hướng về phương xa tật vọt, chớp mắt đã bắt ra ngoài mấy chục dặm, công kích những người khác lập tức thất bại. Giết, nhanh giết, sử dụng hỏa phù oanh sát. Diệp Chân thành công tránh đi một kích toàn lực của đám người, Âm Trường Sinh đã vô cùng hối hận. Nếu vừa rồi một kích của tám người bọn hắn oanh đến hỏa phù, nói không chừng đã diệt được Diệp Chân. Hối hận thì hối hận, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng la hét đã vang lên, không thể để cho những ma linh u hồn này tụ lại phát động công kích đối với chúng ta. Nếu như thế, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải oanh sát những ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ này. Một bên giống, trong hai tay Âm Trường Sinh bất ngờ rơi ra lục đạo phủ quang, phi tốc đánh về phía 6 ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ. Lục đạo hỏa phù này là mấy ngày nay Âm Trường Sinh thu hoạch hỏa phù tính công kích. Trên thực tế, mấy ngày nay, Âm Trường Sinh tổng cộng góp nhặt được 8 hỏa phù do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại, thứ này có quan hệ với hành động tập thể bọn hắn, 8 người đồng thời hành động, nhận được hỏa phù tự nhiên không nhiều. Hơn nữa, đụng phải đại đội ma linh u hồn, bọn hắn đều phải tránh đi, hơn nữa không giống Diệp Chân tự do tự tại, thu thập các loại phù lục do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại. Khi thấy Âm Trường Sinh oanh ra hỏa phù, được Âm Trường Sinh hiệu triệu, vô luận y Công Tôn Ly hay Kỷ Linh, hoặc năm người Hổ Vương ngự, nhất thời bóp nát toàn bộ hỏa phù trên người, đánh về phía ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ tản ra thần hồn kinh khủng. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang rầm rầm vang vọng, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của ma linh u hồn. Tám người ước chừng ném ra 30 đạo hỏa phù, oanh sát hơn phân nửa ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ tại chỗ, ma linh u hồn cấp bậc hồn tốt tức thì bị oanh sát mất 40-50, hiện tại, số lượng ma linh u hồn đột ngột giảm mạnh. Đột nhiên, Công Tôn Ly đang đối mặt với Diệp Chân tìm phương hướng đào tẩu, con mắt trừng trừng lớn, ánh mắt trở nên vô cùng ngốc trệ. Giáo chủ, mau nhìn. Âm Trường Sinh đột ngột quay đầu, nhìn một cái cũng không khỏi ngây người. Phía trước 5-6 dặm chỗ, một đoàn hơn 200 con ma linh u hồn, được hơn 20 con ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ dẫn đầu, chính con cái từng con hóa thành bộ dáng u hồn nhân loại, rít lên hướng về bọn hắn vọt tới. Mau chạy đi, mạnh ai nấy chạy, nhanh. Đang chấn động, thanh âm Âm Trường Sinh đều trở nên sắc lạnh, vô cùng the thé. Còn muốn trốn, đang nằm mơ. Âm thanh Diệp Chân cười nhạo đột ngột vang lên. Một đạo ô sắc thiểm điện đột ngột từ đằng xa xẹt qua, Diệp Chân đã xuất hiện trước mặt đám người Âm Trường Sinh, đại lượng ma linh u hồn lần nữa bị thả ra. Sau đó rít lên xông về đám người Âm Trường Sinh. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu được Diệp Chân ra chỉ nên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt thả ra gần 800 con ma linh u hồn bốn phương tám hướng, vây quanh đám người Âm Trường Sinh đến xít sao. Gần 800 con ma linh u hồn, trong đó có ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ gần 70 con, đây là khái niệm gì? Đây tương đương với 8 người Âm Trường Sinh, bị hơn 70 vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng, với thêm hơn 700 võ giả chú mạch cảnh lục thất trọng đoàn đoàn bao vây. Trên thực tế, khi vây quanh vẫn chưa xong, 5 người Hổ Vương Ngự đã buông tay. Khoảnh khắc bị vây quanh, 5 người Hổ Vương Ngự cảm thấy nguy hiểm đang đến gần nên đã thi triển bí pháp, 5 người kết hợp linh lực thần hồn với nhau. 5 người một thể, nếu là công kích của một vương giả khai phủ cảnh thất trọng thậm chí thất trọng đỉnh phong, bọn hắn đều có thể đón đỡ. Nhưng vấn đề là, cùng nhất thời công kích bọn hắn lại là hơn 200 con ma linh u hồn, cấp bậc hồn tốt và hơn 20 con ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ. Chỉ một kích. Năm người đã cùng nhau kêu thảm một tiếng, phun ra ngụm máu lớn. Bởi vì trong nháy mắt, thần chấn nhận kịch liệt chấn động, trừ Hổ Vương Ngự, trong mắt bốn người khác đều sắp trực tiếp rung ra hốc mắt, sau đó băng nổ tung, mắt thấy đã không ổn. Nhìn một màn này, Yêu Đao Công Tôn Ly và Tứ Thần Tướng Kỷ Linh đồng thời tuyệt vọng bi thiết. Giáo chủ, nhìn bốn vương giả khai phủ cảnh đến từ Hổ Sa Đảo bị oanh giết trong chớp mắt, Công Tôn Ly và Tứ Thần Tướng Kỷ Linh đồng thời tuyệt vọng bi thiết, một mặt mong đợi nhìn về phía Âm Trường Sinh, giống như đang ngóng nhìn cái gì. Thần sắc từ trên mặt Âm Trường Sinh thay đổi liên tục, trong một khoảnh khắc, Âm Trường Sinh giống như đã hạ quyết tâm gì, thần sắc trở nên vô cùng kiên nghị. Cờ lên, Âm Trường Sinh lập tức quát lớn một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một quang hoa đột ngột từ sau đầu Âm Trường Sinh bão tố bay lên, trong chớp mắt đã tăng vọt thành một linh phiên khí tức bằng bạc. Nhìn bộ dáng này, linh phiên này dài khoảng một trượng, phi thường giống chiêu hồn phiên trên tang lễ, nhưng ai cũng biết linh phiên này không phải chiêu hồn phiên. Cờ ở giữa linh phiên bị thành hai nữa, cờ trái là màu đen, cờ phải là màu xanh lá sinh cơ nhẹ nhàng, lá cờ đón gió tung bay mang, lên có linh quang hiện lên mấy chữ cổ Trường Sinh nho nhỏ. Chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy linh phiên này làm cho Diệp Chân không tự chủ được nhớ tới lần lật bàn nghịch thiên của giáo chủ Giản Thiên Hùng ngày trước dùng hồn khí Nhật Nguyệt thần đàn khi chỉ tung ra một kích đã triệt để oanh sát thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu tu vi khai phủ cảnh thất trọng. Được xưng là hồn khí Nhật Nguyệt thần đàn còn cường đại hơn linh khí, hình như khí tức vô cùng tương tự. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi hoảng hốt. Nếu Trường Sinh phiên trước mắt này thật sự là bảo bối cấp bậc hồn khí, thì có trời mới biết uy lực đến cùng biến thái cỡ nào. Một kích của Nhật Nguyệt thần đàn bảo vật chấn giáo của Nhật Nguyệt thần giáo đã triệt để dọa Diệp Chân sợ. Diệp Chân đoán, một kích đó đừng nói tu vi khai phủ cảnh thất trọng như Lâu Giang Hữu, cho dù khai phủ cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng thì nói không chừng đều có thể diệt sát Trường Sinh phiên trước mắt này. Có ý tưởng này, khi Diệp Chân nhìn đến Trường Sinh phiên theo bản năng phi tốc lui lại, quang diễm của Lục Mẫu Thanh Quang kính mạnh mẽ bắn ra, Thiên Đằng La Tức thì bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, tầng tầng lớp lớp vây hắn lại giống như kén tằm. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc vô cùng kinh khủng cũng bị Diệp Chân toàn lực thôi động, một mặt thổ linh thuẫn do lực lượng thần hồn ngưng tụ lập tức xuất hiện trước người. Được lực lượng thần hồn của Diệp Chân không ngừng gia trì, mặt thổ linh thuẫn này đang không ngừng hấp thu thổ linh lực, trong thiên địa nguyên khí xung quanh ngưng tụ dần lớn mạnh, đồng thời lại bị lực lượng thần hồn của Diệp Chân không ngừng áp xúc, trong chớp mắt đã tạo thành lực phòng ngự không giống bình thường. Ngay khi vừa thấy Trường Sinh phiên bay ra, ánh mắt Yêu Đao Công Tôn Ly và Tứ Thần Tướng Kỷ Linh, nguyên bản vô cùng tuyệt vọng trong chớp mắt biến thành kích động, đồng thời ngạc nhiên hô to lên. Trường Sinh phiên. Âm Trường Sinh lạnh lùng liếc qua Diệp Chân, trên dưới bờ môi nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng. Diệt. Ngay khi chữ diệt vừa ra khỏi miệng, ánh sáng màu đen bên trái của Trường Sinh phiên giống như nước gợn sóng phóng xạ về bốn phương tám hướng. Những nơi ánh sáng màu đen đi qua, tất cả ma linh u hồn, cho dù ma linh u hồn cấp bậc hồn tốt hay ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ cùng một giây đều phát ra tiếng rít tuyệt vọng. Ánh sáng màu đen giống như ngọn lửa màu đen, làm thân thể chúng nó nhanh chóng tan rã, bay lượn bọn chúng quanh người rơi ra thần hồn, quang hoa như nước hướng sông lên hướng ánh sáng màu đen. Cũng không cách nào áp chế ánh sáng màu đen kia một chút, dưới tiếng thét chói tai thân thể thật nhanh tan rã. Không chỉ những ma linh u hồn này, mà cả Hổ Vương Ngự chưa chiến tử cũng bị ánh sáng màu đen của Trường Sinh phiên bắn ra cho lan đến gần, nguyên bản ánh mắt vô cùng hoảng sợ nháy mắt trở nên ngốc trệ, cả người giống như thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Khi rơi xuống, ngọn lửa màu đen đã bắt đầu đốt cháy nhục thể của hắn. Ánh sáng màu đen phóng xạ một vòng, hơn 300 con ma linh u hồn gần bọn người Âm Trường Sinh, bị ánh sáng quét nhẹ một cái, chỉ dùng chưa tới một hơi thời gian đã biến mất. Mà trong một hơi này, hình tượng của Âm Trường Sinh cũng xảy ra biến hóa kinh người. Giống như bị rút đi tinh hoa sinh mệnh, nguyên bản mặt Âm Trường Sinh đỏ thắm sắc cấp tốc trở nên hôi bại tái nhợt. Nguyên bản gương mặt nở nang cấp tốc lõm xuống. Mặc dù dáng người Âm Trường Sinh thon dài nhưng thể trạng cũng được coi là khôi ngô, nhưng chỉ một hơi thời gian này cả người hình như đã biến thành một bộ xương, ống tay áo trở nên dài rộng vô cùng, theo cương phong thổi qua, chợt nhìn như lệ quỷ. Nhưng mà, Âm Trường Sinh cũng không có ý tứ bỏ qua, khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, sau đó giơ tay lên chỉ giống như trên ngón tay treo vật nặng vạn cân, run rẩy chỉ Diệp Chân. Chỉ một cái chỉ tay này, quang hoa trên Trường Sinh phiên lại lóe lên. Âm Trường Sinh lại già nua mấy phần, lại giống lệ quỷ thêm mấy phần. Một chỉ này, một đạo ánh sáng màu đen từ trong Trường Sinh phiên xông ra, như chớp giật đánh phía Diệp Chân đang nhanh chóng lui lại. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, trên thực tế thời gian cũng chỉ qua một hơi không đến hai hơi mà thôi, mặc dù cưỡi Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân cũng chỉ thối lui ra hơn 10 dặm ngoài. Kinh khủng là khoảng cách hơn 10 dặm này, ánh sáng màu đen bắn ra từ Trường Sinh phiên cơ hồ là chớp mắt tức đến, giống như một đạo trường hồng màu đen trong chớp mắt đánh lên trên thổ linh thuẫn do Diệp Chân ngưng tụ. Mặt thổ linh thuẫn này của Diệp Chân lúc này đã vô cùng dày đặc, khí tức tán phát ra thậm chí mạnh hơn mấy thành so với phòng ngự linh khí Lục Mẫu Thanh Quang kính dưới thân. Diệp Chân đoán, lấy hắn tiên thiên hồn quang tứ sắc cường đại sớm chuẩn bị ngưng tụ ra thổ linh, thuẫn thì cho dù Trấn Sơn Vương còn sống chỉ sợ cũng không cách nào oanh phá. Nhưng trên trường sinh phiên trước mặt bắn ra ánh sáng màu đen giống như giấy, trực tiếp bị vô thanh vô tức bắn thủng. Trực tiếp xuyên thổ linh thuẫn thủng ra một lỗ lớn chừng quả đấm, sau đó vô thanh vô tức đánh vào ngực Diệp Chân. Tan rã trước nhất là trên trăm tầng đằng la mà Diệp Chân thôi phát trung phẩm linh khí thiên đằng la, quấn quanh ở ngực, ánh sáng màu đen chỉ ba động một chút, mấy trăm tầng ngàn đằng la đã im lặng tiêu tán. Mà lúc này, luồng ánh sáng màu đen này cũng đã suy yếu 1/3. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu đen như không có gì trực tiếp xuyên qua hộ thể chiến giáp của Diệp Chân, trực tiếp đánh lên phía trên linh quang màu xanh của lục mẫu thanh quang kính. Cũng vào lúc này, khi Âm Trường Sinh nhìn thấy Diệp Chân bị ánh sáng màu đen trên trường sinh phiên bắn ra oanh chúng thì trên khuôn mặt như lệ quỷ lộ ra một nụ cười dữ tợn so với khóc còn khó nhìn hơn. Cẩn thận phân biệt, trong tươi cười hình như tràn đầy vui mừng. Rốt cục đánh chết Diệp Chân. Sau đó hai bờ môi điên cuồng run rẩy, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hai bờ môi Âm Trường Sinh rốt cục đụng vào nhau, nói ra một chữ. Phá. Chữ phá vừa ra khỏi miệng, khí tức của hắn đột ngột trở nên vô cùng suy yếu. Cả người trong chớp mắt ngoại trừ được một tầng vỏ đen và khô lâu, thì không còn bất luận cái gì nữa. Cùng một giây, một chùm quang hoa màu đen xen lẫn lục từ trong trường sinh phiên, phun ra quét sạch hướng về phía Âm Trường Sinh, Công Tôn Ly, Kỷ Linh. Trong nháy mắt cuốn ba người vào. Chỉ là khi bị cuốn đi vào, Công Tôn Ly còn tốt, hai mắt Kỷ Linh đã mất đi tất cả tức giận, cuốn vào, chỉ là một cỗ thi thể. Một kích vừa rồi của Âm Trường Sinh mặc dù xử lý hơn 300 ma linh u hồn, trong đó còn có 30-40 con ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ, nhưng số lượng ma linh u hồn Diệp Chân thả ra lại có hơn 800 con. Một kích kia qua đi, mặc dù đại đa số ma linh u hồn đã không cách nào công kích đến bọn người Âm Trường Sinh, nhưng vẫn có như vậy mấy con có thể công kích đến bọn hắn. Tứ thần tướng Trường Sinh giáo Kỷ Linh, chính là dưới loại tình huống này vô thanh vô tức vẫn lạc. Hai người thêm một thi thể bị quang hoa màu xanh đen bao trùm, quang hoa màu xanh đen lóe lên, lập tức hóa thành một quang hoa như lưu tinh, bay thẳng thiên ngoại. Thậm chí đụng phải màn sáng hộ cung của hộ cung đại trận địa hỏa tâm cung ngưng tụ, quang hoa màu xanh đen kịch liệt run rẩy một chút, cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Nhưng vẫn có một sợi quang hoa màu xanh cuốn lấy ba người run rẩy xông ra khỏi hộ cung đại trận địa hỏa tâm cung. Đáng tiếc là một màn này Diệp Chân không nhìn thấy, bởi vì lúc này Diệp Chân đang đứng ở trước mắt nguy cơ sống chết. Hộ thể bảo quang của lục mẫu thanh quang kính, trước mặt ánh sáng màu đen do trường sinh phiên bắn ra cũng chỉ dày hơn giấy một chút, xem như một tấm da thú, thoáng ngăn cản một chút đã lập tức vỡ vụn. Mắt thấy ánh sáng màu đen sắp đánh vào ngực, ngẫm lại hổ vương ngự tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trước mặt một kích này cũng không có bất luận lực lượng nào ngăn cản, Diệp Chân lo lắng. Chưa bao giờ một khắc nào giống như một khắc này, gần tử vong như thế. Diệp Chân cảm thấy nếu thật tiếp tục đánh xuống nữa, thì chờ đợi hắn nhất định là tử vong. Không chút do dự, Diệp Chân nghênh đón bản thể của lục mẫu thanh quang kính. Bản thể linh khí vẫn vô cùng cứng cỏi. Nhưng trước mặt luồng ánh sáng màu đen này, lục mẫu thanh quang kính chỉ giữ vững được một hơi thời gian đã biến thành bột phấn màu xanh sẫm. Một món hạ phẩm linh khí vỡ nát. Tiểu tử, nhanh nghĩ cách bỏ mệnh, ngươi không muốn sống thì cũng đừng hại ta. Cùng lúc đó, Tử Linh một mực ngủ say trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, cảm nhận được nguy cơ tử vong, đột nhiên rít lên. Diệp Chân cũng bất đắc dĩ. Đến lúc này, thủ đoạn bỏ mệnh của hắn đã dùng hết. Đáng tiếc, hắn phát hiện thời gian quá muộn, nếu có thể sớm một chút, nói không chừng hắn đã có thể trốn vào lòng đất, mượn lực cản tự nhiên trong lòng đất, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp này. Diệp Chân dự đoán trường sinh phiên của trường sinh giáo có khí tức không sai biệt lắm với nhật nguyệt thần đàn, sẽ rất lợi hại, nhưng không ngờ sẽ lợi hại như thế. So với uy lực lúc trước nhật nguyệt thần đàn biểu hiện ra còn cường đại hơn mấy lần. Nhưng mà cũng không phải nói uy lực của Nhật Nguyệt Thần Đàn không bằng trường sinh phiên, của trường sinh giáo. Chẳng qua là đại giới phải trả khác nhau mà thôi. Lúc trước khi thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn, giáo chủ Giản Thiên Hùng chỉ bị trọng thương, điều dưỡng 1-2 tháng khôi phục. Nhưng hôm nay Âm Trường Sinh, trả ra đại giới để thôi động trường sinh phiên này cơ hồ là sinh mệnh. Nhìn bộ dáng gần như da bọc xương của hắn, cho dù hôm nay có thể còn sống sót, thì tiên thiên bản nguyên cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tổn thương này gần như không cách nào nghịch chuyển cũng như không cách nào khôi phục. Trừ phi có những thần dược thượng cổ nghịch thiên trong truyền thuyết. Cho nên uy lực tự nhiên cũng cực lớn. Nhưng lúc này, Diệp Chân cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Cái mạng nhỏ của hắn mới là quan trọng nhất. Sống chết trước mắt, tiềm lực của con người cũng sẽ bị khai mở đến cực hạn. Mắt thấy sắp xong đời, ngay cả Tử Linh đều hét dầm lên. Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một phương pháp bảo mệnh từng dùng qua. Trong Thận Long Châu, một luồng ánh sáng màu đen giống như chớp giật đánh tung tại phía trên hàng rào phong ấn không gian tầng 4 Thận Long Châu, uy lực khủng bố, không ngờ lại làm cho hàng rào phong ấn không gian tầng 4 Thận Long Châu, mắt thường có thể thấy mỏng đi 3 tấc. Uy lực đúng thật là kinh khủng, nhưng đối với độ dày hàng rào phong ấn thứ tư của Thận Long Châu, mà nói chỉ có thể coi như một sợi lông trong 9 con trâu. Một màn này, làm cho mồ hôi lạnh của Diệp Chân chảy ròng. Mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành rơi xuống như mưa làm cho Diệp Chân cảm thấy may mắn không thôi. May mắn ánh sáng màu đen bắn ra từ trường sinh phiên đánh vào lồng ngực của hắn, mà trước đây lúc Diệp Chân phòng ngự vô tình hay cố ý, thì đều lấy ngực làm trung tâm. Dù sao ngực cách đan điền gần nhất, linh lực có thể trong thời gian ngắn nhất được điều động tới. Cũng chính vì như vậy, Diệp Chân trực tiếp dùng Thận Long Châu ở ngực đón lấy ánh sáng màu đen, trực tiếp hút ánh sáng màu đen kinh khủng do trường sinh phiên bắn ra vào trong Thận Long Châu. Không thể không nói, hàng rào phong ấn không gian trong Thận Long Châu tuyệt đối là phòng ngự cường đại nhất trên đời này. Chỉ cần tiếp tục oanh vào Thận Long Châu, Diệp Chân đoán cho dù mình có đứng bất động để âm trường sinh đánh thì rút khô âm trường sinh, cũng oanh không phá được hàng rào phong ấn không gian tầng 4. Mặc dù tiếp nhận một chiêu này, Diệp Chân vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, kém một chút nữa đã xong đời. Hồn khí này thật sự rất khủng bố. Bảo bối này của tiểu tử ngươi thật đúng là một món dị bảo, cho dù là ta cũng đều không nhìn ra lai lịch của nó. Tử Linh bị đánh thức tán thưởng một câu, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, Tử Linh, vì sao vừa rồi ngươi nói ta chết đi thì ngươi cũng sẽ xong đời? Không phải trước kia ngươi đã nói sao? Ngươi chỉ cần một túc chủ, ngươi chỉ đang tá túc trong cơ thể ta mà thôi. Nếu như ta xong đời thì ngươi cao nữa là cũng chỉ cần bỏ ra mấy trăm năm, một lần nữa tìm một chủ ký sinh mới. Vì sao nói nếu ta chết sẽ liên lụy đến ngươi? Vừa rồi trong lúc nguy hiểm, Diệp Chân nghe được Tử Linh kinh hô, căn bản không quá để ý điểm này. Bây giờ đã sống sót sau tai nạn Diệp Chân mới nhớ. Nhưng ngoài miệng đang hỏi, tay Diệp Chân vẫn không ngừng lại, vẫn đang cưỡi Vân Dực Hổ Vương tán loạn tứ phía, thật nhanh thu thập đại lượng ma linh u hồn lúc nãy thả ra. Ma lượng u hồn này từng cái đều là bảo bối, chỉ cần chờ đi ra Diệp Chân luyện hóa từng cái, tuyệt đối có thể làm cho tu vi thần hồn tăng nhanh một mảng lớn. Vừa rồi bị một kích của âm trường sinh oanh sát 300 ma linh u hồn, đã làm Diệp Chân đau lòng hỏng, nhất là còn bao gồm có hơn 30 ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ. Diệp Chân không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc đến cái này, Tử Linh đã tức giận chửi ầm lên. Ta nào biết được, ta đang ngủ say đột nhiên thần hồn cảm thấy một tia nguy hiểm. Bản năng tỉnh lại thì phát hiện nguy hiểm, sau đó sợ ngây người. Không ngờ trong bản thể của ta lại đã có một tia thần hồn lạc ấn của ngươi, vô cùng ít ỏi đừng nói là một tia hoàn chỉnh, cho dù thần hồn lạc ấn không trọn vẹn cũng không bằng. Nhưng cho dù thần hồn lạc ấn có nhỏ thì cũng là thần hồn lạc ấn, đại biểu cho gia hỏa ngươi đã sắp trở thành chủ nhân của ta. Ngữ khí của Tử Linh trong nháy mắt trở nên hung tợn. Ta và ngươi không giống những tên đồ chơi rác rưởi kia, có chút tương tự ngươi và Tiểu Nhiêu. Nếu ngươi xong đời, ta bị lạc ấn thần hồn ấn ký của ngươi cũng sẽ xong đời. Trời ạ, vì sao? Vì sao ngươi có thể vô thanh vô tức đánh thần hồn, lạc ấn vào trong cơ thể của ta? Tử Linh hò hét. Nghe vậy, Diệp Chân lại ngẩn người. Mình đã lưu lại thần hồn lạc ấn trong cơ thể Tử Linh, gần như để Tử Linh nhận chủ. Gia hỏa này chính là một thành lực lượng đã có thể tùy ý oanh sát chú mạch, cảnh bát trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là dưới tình huống không có thực thể. Tử Linh này cụ thể lợi hại cỡ nào thì đến Diệp Chân cũng không rõ ràng, dù sao rất lợi hại. Nhưng trước đó, Diệp Chân vẫn ghi nhớ, không thể thần hồn lạc ấn đối với Tử Linh, vì một khi lạc ấn lực lượng của Tử Linh sẽ làm cho thần hồn Diệp Chân no bạo. Nhưng mà bây giờ xem ra loại tình huống này hình như cũng không xảy ra. Thần hồn no bạo. Nghĩ tới đây, Diệp Chân đột nhiên nắm được điểm mấu chốt xảy ra biến hóa này. Thần hồn. Lực lượng thần hồn cường đại. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân gần như không chỉ ở trong thời gian ngắn tăng nhanh đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng, mà quan trọng nhất chính là phẩm giai lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã từ tam sắc biến thành tứ sắc. Diệp Chân cảm thấy đây mới là mấu chốt. Về phần tại sao trong bất chi bất giác lạc ấn lên Tử Linh, làm cho Tử Linh trong bất chi bất giác nửa nhận Diệp Chân làm chủ. Diệp Chân cảm thấy chuyện này có quan hệ đến lúc hắn thi triển sát chiêu tâm kiếm của kiếm tâm thông minh, còn có các sát chiêu khác thường sẽ dẫn động kiếm ý của Tử Linh, để ra chỉ uy lực của sát chiêu. Bởi vì mỗi một lần đều có lực lượng thần hồn lướt qua. Có lẽ là tiên thiên hồn quang tứ sắc cường đại, lơ đãng từ từ ngưng tụ thành một tia thần hồn lạc ấn. Huống chi, Tử Linh còn trong ngủ say, trước đó lại ngầm cho phép Diệp Chân có thể mượn lực lượng của nó dùng. Không ngờ lại lạc ấn ra hỏa Tử Linh cực kỳ cường đại, thậm chí không biết phẩm, giai này, hắc hắc. Diệp Chân không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nghe vậy, Tử Linh lại bực bội. Nằm mơ. Ngươi mơ tưởng. Cho dù ngươi có lạc ấn ta thì cũng đừng hòng ép ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Huống hồ, chỉ là một tia lạc ấn mà thôi, cũng không phải toàn bộ, muốn khống chế ta, còn kém xa lắm. Thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút, một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc chìm hướng về phía Tử Linh trong kiếm tâm thông minh. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh ở trong kiếm mạch thứ nhất hét thảm lên. Khốn kiếp, cái tên trời đánh nhà ngươi, lại tới lạc ấn người ta. Nhanh thu hồi đi, lực lượng thần hồn của ngươi làm sao có thể? A, tiên thiên hồn quang tứ sắc. Sao ngươi có thể có được tiên thiên hồn quang tứ sắc? Võ giả nhân tộc, trừ phi có khí vận, và cơ duyên nghịch thiên mới có thể ngưng tụ ra tiên thiên hồn quang tứ sắc. Sao ngươi có thể? Tử Linh đã triệt để trợn tròn mắt, mà thừa cơ hội này, Diệp Chân đã lại trong cơ thể Tử Linh lạc ấn thêm một tia lực lượng thần hồn. Trình độ đó, đại khái là 1% tăng lên tới 2% đi. Nhưng chỉ tăng lên một chút đã làm cho Diệp Chân cảm thấy Tử Linh cường đại. Kiếm ý bàng bạc trong cơ thể Tử Linh, chỉ cảm ứng một chút đã làm cho tiên thiên thần hồn của Diệp Chân run rẩy kịch liệt. Đây là đã có một tia thần hồn lạc ấn được tiên thiên hồn quang tứ sắc bọc vào, bằng không đoán chỉ lần này, tiên thiên thần hồn đều có khả năng vỡ vụn. Tiên thiên hồn quang tứ sắc. Nếu ngươi có được tiên thiên hồn quang tứ sắc, cũng có thực lực làm chủ nhân của ta. Nhưng mà, làm chủ nhân của ta sẽ rất phiền toái, ngươi chắc chắn chứ? Tử Linh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Có nhiều phiền toái. Bản thân ta đã là một phiền toái, bằng không cũng sẽ không mất đi chân thân, biến thành bộ dáng như bây giờ. Có một việc ta có thể khẳng định, trên người của ta có thứ có thể làm cho tồn tại mạnh hơn ngươi hàng nghìn lần, hàng vạn lần, thậm chí hàng trăm vạn lần, ngàn vạn lần đều cực kỳ thèm muốn, một khi ta triệt để nhận ngươi làm chủ, mang tới phiền toái đơn giản khó mà tưởng tượng. Ngươi khẳng định muốn ta nhận chủ sao? Tử Linh rất quang minh chính đại hỏi. Dù sao phiền toái còn chưa tới. Không đợi Diệp Chân nói xong, thanh âm Tử Linh đã vang lên. Vấn đề này ngươi từ từ cân nhắc đi, dù sao bây giờ tu vi ngươi còn thấp, cũng không cách nào để ta triệt để nhận chủ. Chưa cách nào triệt để nhận chủ, vậy tu vi ta đạt tới trình độ gì mới có thể để cho ngươi triệt để nhận chủ? Diệp Chân hỏi. Chờ ngươi tu vi đến, đã biết. Được rồi, ta phải ngủ đây, đừng lại quấy rầy ta, đừng có làm ta tỉnh giấc nữa. Nói xong, Tử Linh triệt để không một tiếng động. Diệp Chân lại gương mặt bực bội, khách trọ như vậy cũng quá ngư bức. Ở miễn phí trong cơ thể mình, không ngờ lại một chút mặt mũi cũng không cho, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, chờ ngày nào có thể làm cho Tử Linh chân chính nhận chủ, phải trừng trị nó một trận. 108 cực hình, mọi thứ phải để cho nó nếm thử một lần. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đang lúc Diệp Chân suy nghĩ ác ý, thanh âm Tử Linh lần nữa vang lên. Bởi vì trong cơ thể ta đã có một tia thần hồn lạc ấn của ngươi. Ngươi điều động một chút lực lượng chân chính của ta là được, không cần phải thông qua ta. Điều động nhiều hay ít có quan hệ đến ngươi thần hồn, lạc ấn của ngươi ở trong cơ thể ta nhiều hay ít. Hiện tại điều động đã sẽ không tổn thương đến ngươi. Nhưng mà, phải tận lực ít dùng, mỗi khi dùng một lần, ngươi sẽ phải bồi thường hao tổn cho ta một lượng linh tinh để ta khôi phục. Bằng không thì lần tiếp theo cũng đừng mong được dùng, ta ngủ đây, đừng có lại nói ta làm ác mộng. Có thể điều động lực lượng chân chính của Tử Linh. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Cười cười, ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm về phía thi thể năm người Hổ Vương Ngự, nằm trên mặt đất, năm người này chết rồi, mà còn là thần hồn tiêu tán, mà lại bởi vì thời gian quá lâu, nên tiên thiên hồn quang cũng đã tiêu tán đến không còn chút nào. Nhưng mà chữ vật giới chỉ của năm người đều còn ở đó, cái đồ chơi này hắn không thể buông tha. Thời gian cấp bách, Diệp Chân chỉ nhìn lướt qua, không nhìn kỹ chữ vật giới chỉ của năm người Hổ Vương Ngự. Không giàu như trong tưởng tượng của có Diệp Chân, bao gồm cả Hổ Vương Ngự, số lượng trung phẩm linh tinh trong chữ vật giới chỉ có không hơn trăm vạn viên. Nhưng mà trong chữ vật giới chỉ của năm người này rất nhiều các loại thiên tài địa bảo kỳ lạ cổ quái, có thật nhiều thiên tài địa bảo mà trước đó Diệp Chân lại thấy cũng chưa từng thấy qua, nghĩ đến hẳn là sản xuất ở ngoại vực Tử Hải. Nghĩ đến sau này cẩn thận kiểm kê, có lẽ cũng là một thu hoạch không nhỏ, tính cả trước đây chém giết một đoàn người Trấn Sơn Vương, trong tay Diệp Chân đã nắm giữ tới 11 chiếc chữ vật giới chỉ của vương giả khai phủ cảnh, nhưng mà vẫn không có thời gian kiểm kê. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chờ sau khi rời khỏi đây, Diệp Chân đoán hẳn sẽ là một khoảng tài phú phi thường khả quan. Mà bây giờ, Diệp Chân lại vội vàng ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trở về Thất Sát Tụ Ma Đàn gần đó, tế phẩm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tế đàn lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, có chút chậm trễ nói không chừng sẽ bỏ lỡ cái gì. Vừa trở về, Diệp Chân vừa thận trọng vận chuyển tiên thiên hồn quang tứ sắc của mình vào, trong cơ thể Tử Linh đang ngủ say ở chỗ sâu kiếm mạch thứ nhất, thử nghiệm tăng lên một tia thần hồn lạc ấn yếu ớt trong cơ thể nó. Trước đó không dám, sợ sơ ý một chút trực tiếp bị nó bạo, bây giờ lại không giống. Bởi vì phẩm giai lực lượng thần hồn của Diệp Chân tăng lên tới tiên thiên hồn quang tứ sắc, lúc dẫn động kiếm ý của Tử Linh vô tình hoàn thành thần hồn, lạc ấn sơ bộ nhất đối với Tử Linh. Thần hồn lạc ấn sơ bộ nhất này, giúp cho Diệp Chân có nhận biết đối với lực lượng vô cùng kinh khủng trong cơ thể Tử Linh, phán đoán và khống chế sơ bộ nhất. Chí ít, ở dưới tình huống bình thường lực lượng này sẽ không tiếp tục xúc phạm tới Diệp Chân, cái này cùng võ giả đem thần hồn yêu thú lạc ấn, sau khi lạc ấn yêu thú sẽ không sinh ra địch ý đối với võ giả, càng sẽ không tổn thương võ giả đã lạc ấn nó. Nhưng mà mặc dù hoàn thành lạc ấn sơ bộ nhất, nhưng Tử Linh quá cường đại. Nếu như lực lượng của Tử Linh tựa như một đại thụ che trời, như vậy lực lượng của Diệp Chân chính là một ngọn cỏ non. Loại chênh lệch cực lớn này dẫn đến Diệp Chân thần hồn lạc ấn đối với Tử Linh vô cùng chậm. Với tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, đoạn đường này dùng tới thời gian gần nửa canh giờ. Ban đầu Diệp Chân chỉ trong một khắc tăng trình độ thần hồn lạc ấn đối với Tử Linh từ 2% tăng lên tới 10%. Sau đó thì không cách nào tăng lên một chút trình độ thần hồn lạc ấn đối với Tử Linh nữa. Mỗi khi Diệp Chân muốn cưỡng ép lớn mạnh thần hồn lạc ấn trong cơ thể Tử Linh, tiên thiên thần hồn và tiên thiên hồn quang của hắn sẽ không bị khống chế chấn động. Diệp Chân cảm giác nếu hắn lại tiếp tục tăng cường thần hồn lạc ấn trong cơ thể Tử Linh, thần hồn lạc ấn của hắn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng trong cơ thể Tử Linh, sẽ vượt quá khả năng khống chế của bản thân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại. Nói thật, Diệp Chân cũng từng tế luyện mấy món linh khí, trình độ một thành thần hồn lạc ấn thật vô cùng thấp. Dưới tình huống bình thường, một thành lạc ấn thậm chí không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào của linh khí. Như vậy, dưới tình huống bình thường chỉ một thành lạc ấn Diệp Chân cũng sẽ không cách nào điều động lực lượng của Tử Linh. May mà có Tử Linh ngầm đồng ý và phối hợp, dưới tình huống khẩn cấp Diệp Chân có thể điều động một thành lực lượng bản thể của Tử Linh. Diệp Chân rất ngạc nhiên, một thành lực lượng bản thể của Tử Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Về đại giới tiêu hao bao nhiêu lập tức bị Diệp Chân trực tiếp không để ý đến, thân gia hiện tại của ca không thiếu linh tinh. Tế phẩm mở ra tế đàn đã chuẩn bị xong, sao Trường Sinh Vương vẫn chưa trở lại. Khi Diệp Chân trở lại gần tế đàn, ba người Trừ Ương, Trì Ngư Long, Trần Sí đang nôn nóng chờ đợi. Mắt thấy tế đàn lập tức sẽ mở ra, một đạo nhân mã của Trường Sinh Vương vẫn không có tin tức. Diệp Thành Chủ, trên đường có nhìn thấy Trường Sinh Vương hay không? Nhìn thấy Diệp Chân trở về, Trì Ngư Long hỏi một câu. Không thấy. Diệp Chân lắc đầu. Chuyện này, vẫn nên điệu thấp một chút. Trước đó, Diệp Chân đã biến tướng thừa nhận đã hắn xử lý một nhóm 8 người Trấn Sơn Vương. Nếu giờ lại nói hắn lại xử lý một nhóm 8 người Trường Sinh Vương, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng đối với đội ngũ của ba khai phủ cảnh vương còn lại. Một câu không tốt, nếu có người nào kích động vài câu, ba đội ngũ vương giả khai phủ cảnh còn lại này có thể sẽ toàn bộ căm thù hắn, thậm chí là đối phó hắn. Trừ cung chủ, giờ phải làm thế nào cho phải? Tế phẩm mở tế đàn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chúng ta không có ma tộc ma sư đến chủ trì tế tự, chỉ có thể cưỡng ép mở tế đàn. Lấy phương pháp lão phu biết đến, cưỡng ép mở ra tế đàn cần đại lượng nhân thủ, thiếu một đạo nhân mã của Trường Sinh Vương số người của chúng ta quá ít, ngay cả hai người một tế đàn cũng không đủ. Một tế đàn ít nhất cần hai người đến chủ trì, gương mặt Huyễn Trận Vương lo lắng nói. Tính cả Diệp Thành Chủ, chẳng phải số người đã vừa đủ 14 người sao? Đã đủ. Về phần Huyễn Trận Vương, không cần đợi. Lát nữa lúc mở ra tế đàn, có yêu cầu gì, muốn phối hợp nhân thủ thế nào? Ngươi đến ăn bài, tất cả võ giả ở đây toàn bộ nghe ngươi. Nói rồi, Trừ Ương nhìn mọi người một cái. Các ngươi cũng không có ý kiến chứ? Loại chuyện này, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rất nhanh Huyễn Trận Vương đã an bài nhân thủ. Dựa theo thuyết pháp của Huyễn Trận Vương, một tế đàn cần hai người đến chủ trì, một chủ tế một phụ tế. Chức trách của chủ tế chính là vận dụng lực lượng thần hồn đem máu tươi từ những tế phẩm chảy ra rót vào chính giữa tế đàn, sau đó đều bôi mỗi một nơi trên tế đàn. Sau đó, theo bí pháp của Huyễn Trận Vương, 7 tế đàn đồng thời phát động. Về phần phụ tế, rất đơn giản, chính là đồ sát những đa tí ma tộc bị bắt làm tù binh tới, dùng máu tươi của bọn hắn hiến tế. Theo yêu cầu của hắn, chủ tế cần võ giả có lực lượng thần hồn cường đại, không bất ngờ gì xảy ra, Diệp Chân cũng thành nhân tuyển chủ tế, phụ trách chủ trì canh kim. Diệp Chân cảm thấy Địa Tâm Hỏa Soái tận lực lưu lại tế đàn này, có lẽ phương pháp mở ra cũng không giống như Huyễn Trận Vương nói, nhưng Địa Tâm Hỏa Soái lập xuống Địa Tâm Hỏa cung cách lúc này đã 9000 năm, Thương Hải Tăng Điền, vật đổi sao rời, rất nhiều bí pháp đều đã thất truyền. Chỉ có thể dùng phương pháp phức tạp của Huyễn Trận Vương tới mở tế đàn. Rất nhanh, 14 vương giả khai phủ cảnh còn sót lại đều vào chỗ của mình, theo Huyễn Trận Vương phát ra tín hiệu, bắt đầu đồ sát. Trợ thủ cho Diệp Chân là một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, thật nhanh đồ sát tù binh đa tí ma, hơn nữa là phương pháp đồ sát máu tanh nhất bổ thành hai nửa, để bọn hắn có thể chảy ra càng nhiều máu tươi. Ngay khi máu tươi chảy ra, lực lượng thần hồn bàng bạc của Diệp Chân tràn ra, dùng lực lượng thần hồn trung hướng những máu tươi đó về phía trung ương nhất của tế đàn. Nhắc tới cũng quỷ dị, ngay khi những máu tươi này chạm phải mặt ngoài của tế đàn, mặt ngoài tế đàn bằng đá không ngờ lại biến thành bọt biển. Hút sạch sẽ máu tươi vào không thừa chút nào. Được Diệp Chân dẫn dắt, toàn bộ tế đàn bằng đá nhanh chóng biến thành một mảnh huyết sắc, đại lượng máu tươi tập trung hướng về trung ương nhất của tế đàn. Một đạo phù quang màu tím đột nhiên nổ tung trên bầu trời, đây là tín hiệu Huyễn Trận Vương phát ra. Ngay khi nhìn thấy phù quang màu tím này, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lập tức dựa theo Huyễn Trận Vương truyền thụ, bắt đầu đọc một chuỗi âm tiết ngay cả Diệp Chân cũng không rõ là gì. Theo Huyễn Trận Vương nói, âm tiết này là tế ngữ thượng cổ ma tộc tế tự ma thần, phối hợp với pháp môn thần hồn đặc thù, lại phối hợp với tế đàn huyết tế có thể gọi đến ý niệm của một ma thần thượng cổ, tụ đến ma khí vô biên. Cơ hồ là ngay khi miệng xuất hiện âm tiết cổ quái, lực lượng thần hồn của Diệp Chân cũng dựa theo Huyễn Trận Vương truyền thụ ngưng kết một pháp môn cổ quái, mang theo đại lượng máu tươi đánh xuống đáy tế đàn. Trong cảm ứng của Diệp Chân, lòng đất tế đàn và ký hiệu quái dị ở mặt ngoài tế đàn trong cùng một thời gian toàn bộ phát sáng lên. Ánh sáng đó tựa như con mắt của ác ma, nhìn chằm chằm đến trong lòng người phát thấm. Hưu, một đạo huyết quang đột ngột từ tế đàn trước mắt Diệp Chân phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, sáu phương hướng khác cũng xông lên sáu đạo huyết quang cực kỳ tráng kiện. Bảy đạo huyết quang đồng thời hướng về một phương hướng phóng lên tận trời. Cuối cùng, ở ngàn mét trên bầu trời đan vào một chỗ, hội tụ một cột máu trùng thiên có khí tức càng thêm bàng bạc càng thêm dày đặc, xông thẳng tới chân trời. Diệp Chân cảm giác như toàn bộ hư không đều chấn động một chút. Hình như đạo huyết quang đó xông phá không gian bích lũy một phương này, biến mất ở chân trời. Sau đó thì không bất kỳ động tĩnh gì nữa. Cột máu trùng thiên vẫn duy trì ở nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng chỉ qua 10 hơi, một đạo khí, tức màu đen so với cột máu trùng thiên càng thêm bàng bạc thuận theo cột máu, từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, trong lòng tất cả mọi người run rẩy dữ dội. Một loại cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có lấp đầy trong lòng chúng nhân, đó là một đạo khí tức khủng bố khó mà hình dung. Thậm chí so với khí tức kinh khủng nhất Diệp Chân tao ngộ qua. Thậm chí so với khí tức trước đây Diệp Chân cảm ứng từ tử linh còn phải mạnh hơn, gấp trăm lần. Loại khí tức kia chỉ cảm giác một chút, các loại khí tức mặt trái ẩn chứa trong đó đã có một loại cảm giác làm toàn thân, cho Diệp Chân như nhũn ra. Theo khí tức này rơi xuống, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, đủ loại giết chóc, huyết tinh, bạo ngược trong mỗi một góc giống như nghe được cái gì triệu hoán, toàn bộ xông về chính giữa tế đàn. Chính giữa tế đàn lập tức khói đen mờ mịt, âm phong làm người ta sợ hãi. Thành, mau rút lui. Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng trợ thủ cho Diệp Chân, dùng một loại ngữ khí run rẩy cuồng hô một tiếng, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào vẫn không thể chạy nhanh được, mỗi một bước đều miễn cưỡng phóng ra, dưới chân như nhũn ra run lên, thậm chí ngay cả phi hành cũng được không. Mà Diệp Chân cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành ở tầng trời thấp, thuận tay mang theo vương giả khai phủ cảnh này đi cùng. Sau khi cực nhanh ra ngoài 10 dặm, cái loại cảm giác này mới bắt đầu yếu bớt, tốc độ của hai người mới dần khôi phục. Đa tạ Diệp thành chủ. Tên vương giả khai phủ cảnh tứ trọng này chưa tỉnh hồn nói một tiếng cảm ơn, nhưng còn chưa nói hết lời, thần sắc lại lần nữa trở nên vô cùng hoảng sợ, chỉ phương Bắc kinh hô lên. Nhanh, đi mau, bọn hắn tới. Phương Bắc, hai luồng quang ảnh huyết hồng sắc như gió lốc phóng tới trung ương tế đàn, Diệp Chân thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, trong hai luồng quang ảnh huyết hồng sắc có hàng ngàn hàng vạn ma linh u hồn, đa tí ma điên cuồng hoan hô. Thậm chí Diệp Chân có thể cảm ứng được. Trong hai luồng quang ảnh huyết hồng sắc phân biệt có một nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng mà lúc này ở trước mặt khí tức ma thần thượng cổ phóng xuống kia, khí tức của hai ma tộc nhập đạo cảnh này cũng không coi vào đâu. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng đều có vô số ma linh u hồn, đa tí ma tộc lạc đàn hoặc thành đội điên cuồng hét to, phi nước đại về hướng hắc khí ở trung ương bảy tế đàn kia. Mà rất nhiều ma linh u hồn và đa tí ma tộc đều lướt qua bên người Diệp Chân, cùng với một vương giả khai phủ cảnh khác đồng hành với Diệp Chân. Trước đó, những ma linh u hồn và đa tí ma tộc này thấy võ giả nhân tộc, thì giống như con muỗi nghe thấy mùi máu tươi, từng tên liều lĩnh cuồng nhào bay lên. Hiện tại, lại không thèm nhìn hai người Diệp Chân. Một màn này làm cho Diệp Chân và vương giả khai phủ cảnh kia vô cùng kinh ngạc, liếc nhau, ánh mắt hai người cùng lúc nhìn về phía thành lũy ma tộc ở phương xa. Nhìn bộ dáng này, tế đàn dẫn tới ma khí đã làm cho toàn bộ thành lũy ma tộc trở nên trống rỗng, như vậy cũng đại biểu cho, cũng đã đến lúc hoàn thành khảo nghiệm cửa thứ hai. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân và tên vương giả khai phủ cảnh này đồng thời lệ quát một tiếng, tốc độ của hai người chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn, cuồng lướt về phía phương hướng thành lũy của ma tộc. Mới đầu, tên này vương giả khai phủ cảnh còn có thể sánh vai với Diệp Chân, nhưng mà sau khi Tiểu Miêu thôi động tốc độ đến cực hạn, Diệp Chân lại dùng địa từ lực trường trùng điệp gia trì trên người Tiểu Miêu, thì tên vương giả khai phủ cảnh này chỉ biết sửng sốt. bởi vì chỉ trong thời gian một nháy mắt, Diệp Chân ở trước mắt hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Một màn này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực nồng đậm. Tốc độ biến thái như vậy, cái này còn tranh thế nào? Diệp Chân cảm thấy tốc độ mình đuổi tới thành lũy ma tộc đã rất nhanh, nhưng chờ khi Diệp Chân chạy đến thì thân hình của Trừ Ương cũng vừa lướt vào trong thành lũy ma tộc, trong nháy mắt biến mất trong trùng điệp kiến trúc ở trong thành lũy. Trong tích tắc lướt vào thành lũy ma tộc, ánh mắt Diệp Chân hơi động một chút. Bố cục kiến trúc, bộ dáng kiến trúc trong thành lũy ma tộc nhìn quen mắt, hình như đã thấy qua nơi nào. Có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân giật mình nhớ tới, kiểu dáng kiến trúc này giống như đúc lối kiến trúc của ma hồn điện trước ngực hắn. Mặc dù bố cục của nơi này là bố cục mặt phẳng, ma hồn điện là bố cục lập thể, nhưng rất nhiều hoa văn điêu khắc trên kiến trúc, công năng quan trọng và ngoại hình kiến trúc hình như cũng giống như đúc. Vì sao lại gần như, vấn đề này Diệp Chân không có thời gian nghĩ. Nhưng Diệp Chân lại nghĩ đến một vấn đề khác. Khảo nghiệm thứ hai của địa tâm hỏa soái là tìm đến ma tộc chiến kỳ trong thành lũy ma tộc, mà trong ma hồn điện cũng có một chiến hồn huyết kỳ. Không biết hai chiến kỳ này có liên quan đến nhau hay không? Mấu chốt là, lối kiến trúc và vẻ ngoài nơi này gần như, mà chiến hồn huyết kỳ và ma tộc chiến kỳ đều là cờ. Như vậy có phải về mặt kiến trúc của hai nơi này không sai biệt lắm hay không? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân mắt ưng như điện, lập tức trong tầng tầng lớp lớp kiến trúc của thành lũy ma tộc tìm được một đại điện gần giống như vẻ ngoài của soái điện trong tầng thứ 9 của ma hồn điện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhanh như chớp giật trực tiếp nhào vào tòa cao to kia, trong đại điện lối kiến trúc cực kỳ uy nghiêm. Ngay khi nhào vào, thần sắc của Diệp Chân lại lần nữa ngẩn người. Huyết kỳ, không ngờ chính giữa đại điện lại nổi lơ lửng một mặt huyết sắc cờ xí có 8 thành giống chiến hồn huyết kỳ của hắn, huyết kỳ tản ra cuồn cuộn nghiêm nghị chiến ý. Hẳn là cái này. Thân hình khẽ động, Diệp Chân lập tức đánh về phía huyết kỳ này. Như thiểm điện đập ra, tay phải Diệp Chân đã cầm hướng huyết sắc cờ xí, ngay khi ngón tay vừa muốn nắm lấy đi, tim hắn lập tức đập nhanh, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Diệp Chân kinh hãi. Loại tim đập nhanh này chính là dưới trạng thái kiếm tâm thông minh, tự thân thần hồn của võ giả cảm thấy nguy hiểm to lớn. Lúc trước trong kiếp sống võ đạo, Diệp Chân tổng cộng chỉ cảm thấy tim đập nhanh 2 lần. Mỗi một lần đều là đứng trước sinh tử, gặp phải rất nguy hiểm, cử tử nhất sinh. Không đợi Diệp Chân có phản ứng, cơ hồ là ngay khi tim vừa đập nhanh, một cỗ khí tức hung hãn cực kỳ bạo ngược đột ngột khóa chặt Diệp Chân. Khí tức bạo ngược đó trực tiếp khiến tóc Diệp Chân đều có loại cảm giác run lên. Đừng nhúc nhích. Diệp thành chủ, nếu ta là ngươi ta sẽ ngoan ngoãn né qua một bên, đương nhiên, nếu như ngươi muốn thử xem uy lực của tử diễm kim đăng trong tay lão phu cũng không ngại. Đây là thanh âm của Trừ Ương, không ngờ Trừ Ương cũng trong thời gian cực ngắn tìm được nơi cất giữ ma tộc chiến kỳ. Trừ cung chủ, tay phải Diệp Chân chậm rãi rời khỏi huyết sắc cờ xí gần trong gang tấc, dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi không chút nguy hiểm nào quay người, sau đó nhìn thấy Trừ Ương một thân áo tím, chính diện nhìn về phía hắn. Trừ Ương thân là vương giả khai phủ cảnh thất trọng, khí tức tu vi bản thân đã vô cùng cường đại, nhưng lúc này, tất cả lực chú ý của Diệp Chân đều bị một chiếc kim đăng toàn thân hiện lên kim sắc, trong tay đối phương hấp dẫn. Kim đăng này không lớn, kích thước cũng chỉ như ngọn đèn bình thường, nhưng trong đĩa đèn cũng không phải dầu thắp, mà là một tầng ánh sáng màu tím mông lung ngay cả thần lệch niệm đều không thể xuyên, thấu. Oánh quang màu tím liền giống như dầu thắp, chính giữa dựng thẳng một cây bấc đèn, trên đó có ánh lửa màu tím chập chờn. Ngọn lửa màu tím cực kỳ yếu ớt, giống như thổi một hơi sẽ tắt. Nhưng khí tức khủng bố làm cho da đầu Diệp Chân tê dại chính là, từ trên ngọn lửa màu tím này phát ra, Diệp Chân có một loại cảm giác chỉ cần ngọn lửa màu tím này vừa ra, có lẽ mọi thứ nơi này đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn ngọn lửa tử diễm kim đang chập chờn, Diệp Chân có một loại xúc động muốn thổ huyết. Hắn đây là thế nào? Các võ giả khác ngẫu nhiên nhìn thấy cực phẩm linh khí thậm chí thượng phẩm linh khí chính là mở rộng tầm mắt. Mà hắn thì trong khoảng thời gian này liên tiếp kiến thức 3 món hồn khí. Đối với đại đa số võ giả bình thường thì hồn khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng không nhằm vào Diệp Chân, cho nên Diệp Chân cảm thụ cũng không sâu. Nhưng sau đó Trường Sinh Phiên của Âm Trường Sinh đã làm cho Diệp Chân lấy quả thực sự đi một vòng bên bờ sinh tử, chân chính thấy được uy năng kinh khủng của hồn khí. Không ngờ, vừa rồi nghĩ tất cả biện pháp đưa tiễn Âm Trường Sinh, Diệp Chân lại đụng phải một món hồn khí, chính là tử diễm kim đăng trong tay cung chủ Thanh Dương cung trước mắt. Từ khí tức thần hồn Diệp Chân cảm ứng được, Trường Sinh Phiên của Âm Trường Sinh và tử diễm kim đăng của Trừ Ương, khí tức tán phát ra đều không khác mấy, hẳn là hồn khí cùng một đẳng cấp. Nhưng tử diễm kim đăng của Trừ Ương tán phát khí tức lại càng thêm bạo ngược, như có một loại cảm giác muốn hủy diệt mọi thứ. Từ lực công kích thuần túy, tử diễm kim đăng hình như mạnh hơn Trường Sinh Phiên một chút, nhưng mà Trường Sinh Phiên phân hai màu hắc lục. Uy năng của nó lại không chỉ là công kích, mà lúc này, tam sắc hồn quang trước người Trừ Ương như thực chất ngưng tụ cùng một chỗ, hiển nhiên đã thôi động toàn bộ lực lượng thần hồn. Làm như vậy thứ nhất là kiêng kỵ sức mạnh công kích thần hồn cường hãn của Diệp Chân, thứ hai hắn có thể bất cứ lúc nào phát động một kích mạnh nhất. Chỉ cần Diệp Chân có bất kỳ dị động gì, hắn sẽ lập tức phát động một kích chí mạng, oanh sát Diệp Chân. Rất tốt, Diệp thành chủ quả nhiên là người thông minh. Nhìn thấy Diệp Chân rời tay quay người, Trừ Ương cười lạnh tán thưởng một tiếng. Sau đó lại quát lạnh, đi xa một chút, rời xa khỏi ma tộc chiến kỳ này. Đi được ra xa, lão phu đảm bảo có thể thả Diệp thành chủ một ngựa. Lần này, Diệp Chân không hề động mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ thật nhanh, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mắt thấy là hắn sắp có thể thông qua cửa thứ của khảo nghiệm hai truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái đến từ vạn năm trước sắp rơi vào trong tay, giờ lại để hắn trơ mắt nhường cho người khác, Diệp Chân tuyệt đối không vui. Diệp Chân đoán, nếu Trừ Ương đã không lập tức hắn phát động công kích diệt sát hắn, mà lại dùng Tử Diễm Kim Đăng, uy hiếp hắn khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất hẳn là thôi động hồn khí này Tử Diễm Kim Đăng trước mắt tiêu hao rất nhiều, giống như Âm Trường Sinh thôi động Trường Sinh Phiên, Giản Thiên Hùng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn không phải trọng thương thì bản nguyên cũng sẽ tổn hại thảm trọng. Cho nên mới không lập tức công kích Diệp Chân, mà ngược lại uy hiếp Diệp Chân, đây chính là nguyên nhân hiện tại Diệp Chân lề mà lề mề không phối hợp. Nhìn thấy Diệp Chân không phối hợp, mặt mo của Trừ Ương đột ngột trầm xuống, toàn lực thúc giục thần niệm bỗng nhiên ba động một chút, thoáng chốc, ngọn lửa màu tím lung lay muốn tắt trên Tử Diễm Kim Đăng bỗng nhiên quang hoa bạo phát, vọt cao hơn 3 tấc. Ngay khi vọt cao, Tử Diễm rõ ràng không phát ra, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên bạo tăng, y phục bên ngoài của Diệp Chân trong nháy mắt phát vàng. Cương khí nhẹ nhàng rung động biến thành bột phấn. Diệp thành chủ, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại lão phu. Người đoán không sai, lão phu thôi động Tử Diễm Kim Đăng này xác thực phải bỏ ra một chút đại giới, nhưng đại giới này cũng tuyệt đối trong phạm vi lão phu có thể chịu đựng. Lão phu chỉ quý tài, thấy Diệp thành chủ là thiếu niên anh tài, không đành lòng ra hại mà thôi. Mau rời xa Tử Diễm Kim Đăng này, nếu không cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc. Trừ Ương vừa lệ quát vừa ghé mắt nhìn lại một chút, phương xa đã có vương giả khai phủ cảnh khác tiến vào thành lũy ma tộc. Lông mày Diệp Chân lại khẽ nhíu. Thấy hắn là thiếu niên anh tài, quý tài, không đành lòng sát hại. Câu nói này nếu đổi thành những người khác nói lại hoặc thay hoàn cảnh khác, giống như ở trước mắt bao người, có lẽ Diệp Chân sẽ tin tưởng. Nhưng trước mắt này, người trước quân tử người sau ngụy quân tử Trừ Ương, dưới tình huống không có bất kỳ người nào đứng vậy xem thì Diệp Chân tuyệt đối sẽ không tin. Thậm chí Diệp Chân tin khi hắn làm theo lời này, sau khi đối phương đạt thành mục đích, vẫn như cũ oanh sát hắn. Nhanh, lập tức rời xa ma tộc chiến kỳ, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Ba hơi, ta cho ngươi thời gian ba hơi. Nếu không, hừ, thanh âm Trừ Ương đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ. Ngọn lửa màu tím trên Tử Diễm Kim Đăng trong lòng bàn tay nhảy múa càng thêm vui sướng. Diệp thành chủ, lập tức rời xa ma tộc chiến kỳ. Ba, nghe Trừ Ương quát to, Diệp Chân đột nhiên nghe ra một chút mánh khóe. Từ khi Trừ Ương tiến đến bây giờ chỉ nhắc tới một điều kiện là, hắn phải rời xa ma tộc chiến kỳ. Từ đầu đến cuối chỉ có một điều kiện này. Trong lòng khẽ động, đột nhiên Diệp Chân nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác. Sở dĩ ngay khi Trừ Ương, tại vừa xuất hiện không thôi động Tử Diễm Kim Đăng trực tiếp oanh sát hắn, nguyên nhân quan trọng nhất, cũng không phải hắn không thể chịu đựng đại giới khi thôi động Tử Diễm Kim Đăng. Rất có thể là sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Diệp Chân đang cách quá gần qua ma tộc chiến kỳ, để qua khảo nghiệm cửa thứ hai võ đạo truyền thừa, gần trong gang tấc. Ngọn lửa màu tím của hồn khí Tử Diễm Kim Đăng, thật có thể một kích oanh sát Diệp Chân nhưng cùng lúc, cũng sẽ hủy đi ma tộc chiến kỳ cực kỳ quan trọng này. Ma tộc chiến kỳ bị hủy, như vậy cố gắng trước đó sẽ uổng phí hết. Diệp Chân đoán đây chính là nguyên nhân vì sao Trừ Ương một mực yêu cầu hắn rời xa ma tộc chiến kỳ. Nhưng một khi Diệp Chân thật nghe lời cách xa ma tộc chiến kỳ, đoán chừng Trừ Ương có thể sẽ ngay lập tức không chút do dự oanh sát mình. 2. Âm thanh thứ hai vang lên, thần sắc Trừ Ương càng nghiêm nghị. Trong lòng Diệp Chân khẽ động, giả bộ như nghe lời bước chân thoáng ra ngoài rời một chút. Sau đó, Diệp Chân nhạy bén phát hiện khi Trừ Ương nhìn thấy động tác của hắn, trong mắt hiện lên một tia vui mừng rõ ràng. Phát hiện này càng thêm vững chắc suy đoán của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, trên trán Diệp Chân có một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn thấm ra. Lần này, thật là chân chính đến một đường thời khắc sinh tử, nghe lời cũng chết, không nghe lời cũng chết. Muốn sống, cũng chỉ có thể liều mạng. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, trong chớp mắt Diệp Chân đã có ý nghĩ. Nếu Trừ Ương đã sợ ném chuột vỡ bình, như vậy Diệp Chân sẽ ở phương diện này đánh cược một phen. Cược Trừ Ương có quyết tâm hủy đi ma tộc chiến kỳ, vật phẩm mấu chốt để thông qua khảo nghiệm cửa thứ hai võ đạo truyền thừa hay không? Mà Diệp Chân không cần Trừ Ương có quyết tâm hủy đi ma tộc chiến kỳ này hay không? Diệp Chân chỉ cần Trừ Ương do dự trong tích tắc, chỉ cần hắn có một khoảnh khắc do dự, đây chính là cơ hội sống sót của hắn. Bởi vì đồng dạng, Diệp Chân cũng chỉ cần thời cơ trong tích tắc. Một, Trừ công chủ, ngươi làm sao đảm bảo sau khi ta rời xa ma tộc chiến kỳ này sẽ thả ta một ngựa? Vừa nói chuyện, thần niệm của Diệp Chân đã vô thanh vô tức chìm vào trong cơ thể Tử Linh đang ngủ say trong kiếm mạch thứ nhất. Một cỗ kiếm ý kinh khủng vô cùng bàng bạc làm cho người phát lệnh lập tức xuất trong cảm ứng thần hồn của Diệp Chân. Đảm bảo. Danh hào nổi tiếng này của lão phu, nhân phẩm này của lão phu chính là đảm bảo. Khóe miệng Trừ Ương hiện lên một tia ý cười người ngoài không thể nhận ra cảm giác. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo. Danh hào nổi tiếng. Danh hào Ngụy quân tử sao? Nghe được ba chữ Ngụy quân tử, sắc mặt Trừ Ương trở nên vô cùng khó coi. Cơ hồ là đồng thời, thân hình Diệp Chân khẽ động, tay trái giống như thiểm điện chụp tới ma tộc chiến kỳ kia. Khốn kiếp, muốn chết. Sắc mặt Trừ Ương trong nháy mắt ở giữa trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt trở nên vô cùng hung hãn, ngọn lửa màu tím trên tử diễm kim đăng trong lòng bàn tay bỗng nhiên bùng lên. Nhưng ngay khi kim đăng tử diễm muốn bắn ra, trong mắt Trừ Ương lại lóe lên một tia dãy dụa khó tả. Oanh sát hay không oanh sát Diệp Chân? Lựa chọn này rất gian nan. Oanh sát Diệp Chân dễ dàng. Kim đăng tử diễm vừa ra, hắn tin tưởng dưới gầm trời này, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản, nhưng ngọn lửa màu tím này vừa ra, ma tộc chiến kỳ kia cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là vật, mấu chốt thông qua khảo nghiệm lần này. Một khi bị hủy cũng tương đương với khảo nghiệm thất bại. Chỗ chết người nhất chính là truyền thừa võ đạo của địa tâm hỏa soái, đối với hắn quá quan trọng, quá có sức hút. Cùng một giây, Diệp Chân toàn lực dẫn động thần hồn lạc ấn yếu ớt trong cơ thể Tử Linh. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang màu tím không dấu hiệu nào từ sau đầu Diệp Chân mãnh liệt bắn ra, đánh về phía Trừ Ương. Ngay khi tử sắc kiếm quang vừa xuất hiện, con người Thanh Dương cung chủ Trừ Ương lập tức đột nhiên rụt đến cực hạn, lúc trước các loại xoắn xuýt, trước mặt đạo kiếm quang này lập tức toàn quên hết đi. Một khoảnh khắc này, đón lấy đạo này kinh khủng kiếm quang mới là đạo lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên thiên hồn quang như thực chất lượn lờ ngoài cơ thể bỗng nhiên chấn động một chút. Thoáng chốc, tử diễm trên tử diễm kim đăng bỗng nhiên nổ bắn ra, một tia tử diễm lập tức từ trong tử diễm kim đăng bay ra, nghênh đón một đạo tử sắc kiếm quang làm cho sắc mặt Trừ Ương kịch biến. Trên thực tế, khi đạo tử sắc kiếm quang này ngay vừa xuất hiện không chỉ có Trừ Ương bị giật mình kêu lên, mà chính Diệp Chân cũng cực kỳ giật mình. Diệp Chân một mực duy trì kiếm tâm thông minh, bốn phương tám hướng chỉ cần có một chút biến hóa gì đều chạy không khỏi cảm ứng của hắn. Bởi vì ngay khi đạo tử sắc kiếm quang này đâm ra, Diệp Chân đột nhiên cảm giác, không gian bích lũy bốn phương tám hướng lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Không chỉ chấn động kịch liệt, trên không gian bích lũy bốn phương tám hướng đều xuất hiện vết rạn như mạng nhện. Các kiếm quang màu tím càng gần, vết rạn mạng nhện càng nhiều. Bản thể Tử Linh chỉ có một thành lực lượng, mà đã có thể làm cho không gian bích lũy xuất hiện vết rạn, lực lượng bản thể của nàng đến khủng bố cỡ nào. Tử sắc kiếm quang vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, cho dù bụi bặm nhỏ bé nhất, trước bị một mổ hai nửa, sau đó bị ý kinh khủng ẩn chứa chấn kiếm quang kiếm thành vỡ nát. Dưới tình thế cấp bách, Trừ Ương bắn ra kim đăng tử diễm, không phải bởi vì hắn hạ quyết tâm, mà bởi vì kiếm quang này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố, không vận dụng tử diễm kim đăng thì không cách nào ngăn cản. Tử diễm kim đăng cũng có công kích vô cùng sắc bén, bản ý của hắn là dùng cái tử diễm trực tiếp đánh nát kiếm quang này, xem như lấy lực phá lực. Nhưng quang lực sát thương và lực phá hoại của hắn thấp hơn đòn tấn công của đối phương. Khi tử sắc kiếm quang giao nhau với tử diễm này, cũng không có động tĩnh kinh người gì xảy ra, tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, kim đăng tử diễm lập tức không chút huyền niệm gì mà bị một mổ thành hai nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, tử diễm bị cắt thành hai phần bị kim sắc kiếm quang, tán phát vô tận kiếm ý toàn bộ xuyên thủng, phân giải thành hàng trăm hàng ngàn đốm lửa cực nhỏ màu tím, từ từ tiêu tán trong không khí. Nhưng trình độ của tử sắc kiếm quang cũng không suy yếu bao nhiêu. Như thiểm điện đâm về ngực Trừ Ương. Gương mặt già nua của Trừ Ương trong chớp mắt đã như mất đi tất cả huyết sắc. Bao nhiêu năm chưa gặp phải uy hiếp tử vong, không ngờ lại trong một khoảnh khắc này tái hiện. Một khoảnh khắc này, hắn thậm chí có thể cảm ứng được cảm giác đau nhói khi kiếm ý của tử sắc kiếm quang đâm vào bộ ngực hắn. Kiếm quang còn chưa đến, lồng ngực của hắn đã đau đớn không chịu nổi, đã bị ẩn chứa kiếm ý kinh khủng gây thương tích. Dưới tình thế cấp bách, hoặc nói là bản năng, Trừ Ương không chút do dự đưa tử diễm kim đăng trong tay ngăn trước ngực. Đinh! Một âm thanh giòn nhẹ vang lên, tử sắc kiếm quang nhẹ nhàng đâm vào tử diễm kim đăng. Đừng nhìn đâm vào nhẹ nhàng, sắc mặt Trừ Ương lại kịch biến, trong chớp mắt biến thành màu đỏ tím. Cả người thân thể không bị khống chế bay ngược ra phía sau, y phục chỗ ngực trong tích tắc bị vỡ thành mảnh vỡ. Biến hóa kinh người nhất là tử diễm kim đăng. Trong tay Trừ Ương bị tử sắc kiếm quang một kiếm trực tiếp bổ ra hơn 3 tấc, đánh ra một cái khẽ thật lớn. Mà càng xảo chính là một kiếm này vừa lúc bổ vào chỗ tim đèn, dẫn đến cây đèn trực tiếp bị đánh ra một khe khoảng nửa tấc, quang hoa mông lung nguyên bản tràn ngập trong cây đèn lập tức giống như dầu thắp, từ trong cây đèn chảy ra. Tử quang mông lung giống như dầu thắp chảy ra khoảnh khắc, còn vì rơi xuống đất nên giấy lên rào rạt tử diễm. Rào rạt tử diễm làm cho gạch đá, kiến trúc, cỏ cây gần đó trong chớp mắt hóa thành đen xám. Tử quang mông lung theo dầu thắp trong cây đèn chảy ra, cổng xoáy điện ma tộc thành lũy này lập tức giấy lên rào rạt liệt hỏa. Cùng một giây, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không chút do dự nắm lấy ma tộc chiến kỳ huyết sắc. Một lực lượng vô danh lập tức từ trong ma tộc chiến kỳ lan ra, vô cùng nhanh chóng dạo qua một vòng cơ thể Diệp Chân, làm cho Diệp Chân nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, khi Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng thì huyết kỳ mở ra, không ngờ lại lộ ra ánh lửa nồng đậm quỷ dị bọc Diệp Chân lại. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh lửa hư không tiêu thất trong đại điện, Diệp Chân cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, hơn 10 vương giả khai phủ cảnh tốc độ hơi chậm chạy tới trong thành lũy ma tộc, lập tức phát hiện động tĩnh bên này, tụ tập tới, bao gồm 4 thái thượng trưởng lão khác của Thanh Dương Cung. Khi bọn hắn chạy đến, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng cung chủ nhà mình bị một kiếm kia đâm vào bay ngược ra sau. Trong lúc nhất thời, 4 thái thượng đại trưởng lão Thanh Dương Cung từng người khẩn trương, vây quanh Trừ Ương lo lắng ân cần. Cung chủ, ngươi không sao chứ? Cung chủ, có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Trừ Ương trực tiếp nghẹn thành ám tử sắc, hình như đang cố nén cái gì, khi bị mấy trưởng lão vây quanh đã đến biên giới, không thể thừa nhận. Miệng hơi mở, huyết tiễn trong miệng phóng ra. Trong miệng không chỉ phun ra huyết tiễn, mà gần chỗ ngực càng nhiều, trên trăm vết thương tinh mịn trực thấu phía sau lưng theo một hơi thở này của Trừ Ương, mà lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Khuôn mặt càng như giấy vàng, xem ra mạng sống đã như treo trên sợi tóc. Đông đảo các trưởng lão Thanh Dương Cung kinh hãi, từng người vây quanh cung chủ vội vàng thi cứu, thôi cung quá huyết, chữa thương cầm máu, các loại đan dược như mất mạng nhét vào trong miệng Trừ Ương. Về phần các vương giả khai phủ cảnh khác thì lại có chút kiêng kỵ nhìn tử diễm, trong chớp mắt đốt cháy cung điện trước mắt kia thành chất lỏng màu đen xám. Mà trong tay Trừ Ương nắm chắc tử diễm kim đăng, cái khe trên thân đèn còn đang không ngừng chảy ra tử quang mông lung, cũng đang không ngừng hóa thành tử diễm. Chỉ là tử quang mông lung từ trong cây đèn không ngừng chảy ra, tử diễm trên ngọn đèn càng trở nên yếu ớt, cơ hồ đến bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. 4 vương giả khai phủ cảnh liên thủ thi cứu, các loại linh đan rượu dược cuồng cho ăn, Trừ Ương rốt cục chậm rãi mở mắt, khí tức bắt đầu ổn định lại. Thế nhưng con mắt vừa mở ra, sắc mặt Trừ Ương lại lần nữa tái đi, máu tươi lần nữa không ức chế được cuồng phún ra, nhưng lần này, Trừ Ương lại cực kỳ tức giận không cho các trưởng lão khác thi cứu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào tử diễm kim đăng như muốn tắt, linh lực dâng trào, từng đạo pháp quyết thật nhanh đánh ra, đánh vào trong. Cơ hồ mỗi khi đánh ra một đạo pháp quyết, Trừ Ương sẽ phun ra một ngụm máu tươi, chốc lát sau, máu tươi Trừ Ương nôn ra trước người, không ngờ lại bởi vì lượng quá nhiều mà chậm rãi chảy xuống. Một màn này làm cho nhóm vương giả khai phủ cảnh ở đây sợ hãi biến sắc. Nhưng may mắn, cái khe trên tử diễm kim đang bị một đạo kiếm quang bổ ra, rốt cục được một chùm linh lực thật mỏng che lại, dầu thắp tử quang mông lung trong đó cũng không còn chảy ra ngoài. Thấy thế, Trừ Ương cuối cùng thở dài một hơi, lúc này mới vội vàng xử lý một chút thương thế của mình. Sau khi phun mấy ngụm tụ huyết màu đỏ sậm, sắc mặt mới có chút khôi phục. Nhưng nhìn tử diễm kim đang trước mắt, khóe miệng lại giống như động kinh kịch liệt co quắp. Sáu thành, chấn tông chi bảo của Thanh Dương Cung bọn hắn, bản nguyên lực lượng của hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng, không ngờ lại tổn thất hơn 6 thành. Cũng may tử diễm kim đăng này tương đối đặc thù, bằng không thì uy năng tuyệt đối phải giảm xuống hơn phân nửa, thậm chí rơi xuống đến ngang với cực phẩm linh khí cũng có khi. Nhưng dù uy năng không rơi xuống, nhưng lại làm cho tử diễm kim đăng nhận lấy trọng thương, linh tính, thọ nguyên đại giảm, có trời mới biết tử diễm này còn có thể duy trì bao lâu. Thậm chí hắn có thể cảm ứng được khí hồn trong tử diễm kim đăng gào thét, hư nhược tựa như lão nhân gần đất xa trời. Ngày sau, miễn cưỡng vận dụng tử diễm kim đăng này một chút có lẽ có thể. Nhưng nếu thôi động quá mạnh có thể sẽ triệt để sụp đổ. Trừ Ương thật đau lòng. Chấn tông chi bảo truyền thừa hơn ngàn năm, mấu chốt tu luyện bí tịch chấn tông của tông môn không ngờ lại, trong tay hắn kém một chút làm hỏng. Đều là Diệp Chân, cái tên Diệp Chân khốn kiếp. Trừ Ương thần sắc lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Lúc này, Trừ Ương thậm chí có chút hối hận, vì sao lúc ấy hắn phải vận dụng tử diễm kim đăng chứ? Thật ra vẫn là do chiến tích trước đây của Diệp Chân quá kinh khủng, lại có thể nhẹ nhõm trọng thương Trấn Sơn Vương, càng sau khi thậm chí có thể chém giết một nhóm 8 người Trấn Sơn Vương. Cái này quá kinh khủng. Hắn cảm thấy Diệp Chân có thể sẽ có thủ đoạn kinh khủng gì. Các võ kỹ bí pháp khác của hắn cũng lợi hại nhưng cũng không nắm chắc tất thắng, mà hắn lại là người làm việc cực kỳ cẩn thận. cho nên đã vận dụng Tử Diễm Kim Đăng. Không ngờ lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, nếu hôm nay hắn không sử dụng Tử Diễm Kim Đăng, có lẽ chết chính là hắn. Trử Cung Chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trử Cung Chủ, ngươi giao thủ cùng ai? Trử Cung Chủ, là ma tộc sao? Nhóm vương giả khai phủ cảnh đến chậm, từng người vây quanh Trử Ương mồm năm miệng mười hỏi, từng người đều muốn biết tường tình vừa rồi. Thế nhưng đối mặt đám người hỏi, Trử Ương gương mặt âm trầm, không nói một lời nào mà đánh ra từng đạo linh quyết, thu nạp lên tử sắc liệt diễm đang thiêu đốt trước mắt, sau đó thôi động Tử Diễm Kim Đăng thu tử sắc liệt diễm này vào trong cây đèn, tận khả năng khôi phục lực lượng bản nguyên của Tử Diễm Kim Đăng. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lực lượng bản nguyên của Tử Diễm Kim Đăng sau khi rơi ra, cũng bắt đầu đốt đã bắt đầu hao tổn thật nhanh, mặc dù Trử Ương liên tục phun máu tươi, kiên trì thu lại tử sắc liệt diễm còn muốn thiêu đốt trước mặt, ngay cả một thành lực lượng bản nguyên của Tử Diễm Kim Đăng cũng không thu đến. Khi thu hết tử sắc liệt diễm trước mắt, ma tộc xoáy điện hơn, phần nửa bị đốt thành dạng dịch và đen xám xuất hiện trước mặt Trử Ương, ngực Trử Ương kịch liệt chập trùng mấy lần, một ngụm máu tươi lần nữa cuồng phún ra. Vị trí của ma tộc chiến kỳ đã trống rỗng, Diệp Chân cũng đã biến mất. Điều này đại biểu võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái đã triệt để rời xa bọn hắn. Loại cảm giác này làm cho Trử Ương đau lòng đến muốn nổi điên. Chỉ có chính hắn mới biết được hắn đã xem trọng võ đạo truyền thừa Địa Tâm Hỏa Soái này như thế nào, bằng không cũng sẽ không mang theo năm thái thượng trưởng lão cùng nhau tới đây. Một mạch Thanh Dương cùng bọn hắn tu luyện là hỏa, mà võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái này cũng là hỏa chi võ đạo. Hắn coi trọng cỡ nào, đối với Thanh Dương cung quan trọng bao nhiêu, không cần nhiều lời. Thế nhưng hiện tại lại bỏ lỡ cơ hội. Đau lòng khó nhịn, mắt tối sầm lại, Trử Ương ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Cũng ngay khi Thanh Dương cung chủ ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong đầu Diệp Chân đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Trời ạ, ngươi đang muốn giết ta sao? Một thành. Ngươi duy nhất một lần rút mất một thành lực lượng bản thể của ta, đây là muốn làm gì, mưu sát sao? Trời ạ, nếu ngươi lại làm 9 lần như thế, ta sẽ phải hồn phi phách tán. Tiếng thét chói tai của Tử Linh trong nháy mắt vang vọng trong đầu Diệp Chân, âm thanh sắc lạnh, the thế kia làm cho khóe miệng Diệp Chân không ngừng hít vào hơi lạnh, cảm giác đó như muốn đầu óc Diệp Chân vỡ ra. Diệp Chân ngây ra một lúc, lại có một loại cảm giác không ổn. Sao vậy? Không phải trước đây ngươi nói ta có thể vận dụng lực lượng của ngươi sao? Vừa rồi một đường sinh tử, ta mới dùng. Diệp Chân có chút lo sợ. Ý của ta là ngươi có thể vận dụng kiếm ý của ta, lực lượng kiếm đạo dùng kiếm ý của ta làm khung xương, lấy tu vi linh lực của ngươi làm huyết nhục phát ra công kích, mà không phải trực tiếp rút ra lực lượng bản thể của ta, ngươi biết lực lượng bản thể của góp nhặt khó thế nào sao? A, ta sắp bị làm tức chết, ta ngủ say trong cơ thể ngươi gần 4 năm, ngày đêm không ngừng hấp thu luyện hóa một bộ phận tu vi ngươi đưa tới, thời gian 4 năm, cũng chỉ mới giúp lực lượng bản thể của ta khôi phục nửa thành mà thôi. Mà ngươi bây giờ lại trực tiếp rút lấy một thành lực lượng bản thể của ta, trời ạ, ách, ta nếu dẫn động lực lượng kiếm đạo của ngươi, lại dùng tu vi của ta phát động công kích sẽ mạnh bao nhiêu? Diệp Chân đột ngột hỏi một câu. Tu vi của ngươi quá thấp, nếu rót vào 9 thành linh lực của ngươi có thể có được uy lực bằng 5 đến 6 thành uy lực trước đây, ngươi vận dụng một thành lực lượng bản thể của ta công kích. Tử Linh nói. 5 đến 6 thành sao? Diệp Chân lắc đầu. Vậy thì không đủ, tình hình vừa rồi, nếu dẫn động lực lượng kiếm đạo của ngươi, nắm chắc cũng không lớn, chỉ có thể vận dụng lực lượng bản thể của ngươi. Nếu không sử dụng lực lượng bản thể của ngươi công kích đối phương, ta gần như hẳn là phải chết, ngươi hiểu không? Ngữ khí Diệp Chân có chút ngưng trọng còn mang theo một tia rõ ràng bất mãn, làm cho Tử Linh đang tức giận có chút ngẩn người. Diệp Chân phát cáu rồi. Tử Linh, ngươi phải hiểu, bây giờ ngươi và thần hồn của ta gần như một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà ngươi lại không có bản thể, nếu ta chết ngươi có thể tốt hơn ta sao? Đến lúc đó, ngươi chính là kêu trời trách đất cầu ta dùng lực lượng bản thể của ngươi, sợ cũng không có cơ hội đó. Cho nên, trong lúc cần thiết, ta vẫn sẽ vận dụng lực lượng bản thể của ngươi. Ngươi hiểu rõ chứ? Diệp Chân ngữ khí có chút ý thâm trường. Cái này, Tử Linh cũng hiểu ý của Diệp Chân. Thế nhưng lực lượng bản thể của ta, tầm mắt, phóng tầm mắt lớn một chút. Ngươi ngủ say 3 năm này chỉ tăng tu vi bản thể lên tới nửa thành mà thôi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu có một ngày ta trở nên đủ cường đại, có lẽ ngươi tu luyện mấy ngày đã bù đắp được 1 năm, thậm chí mấy năm tu luyện hiện tại, hay không? Diệp Chân nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Muốn như thế, trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới nhập đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá nhập đạo cảnh, mới có khả năng đó trên đời này, không có gì là không thể. Quỹ tích trưởng thành của ta ngươi cũng không phải không thấy được. Khi ngươi tiến vào trong cơ thể ta, tu vi của ta chỉ mới là hóa linh cảnh, thế nhưng bây giờ ta có tu vi gì? tốc độ tu luyện này của ta so với chủ nhân đời trước của ngươi như thế nào? Diệp Chân hỏi. Tử Linh ngẫm nghĩ một chút. Ở trong hồn hải của Diệp Chân hiển hóa thần hồn hư ảnh lộ ra bộ dáng trầm tư. Rất nhiều việc về chủ nhân đời trước, ta không nhớ gì cả, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ. Hắn cũng là một thiên tài, hóa linh cảnh đến chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, tổng cộng dùng thời gian 10 năm. Hóa linh cảnh đến chú mạch cảnh đỉnh phong tổng cộng dùng thời gian 10 năm, mà ta bây giờ mới dùng không đến thời gian 4 năm. Còn có thời gian 6 năm, chẳng lẽ ngươi cho là ta không đạt được chú mạch cảnh đỉnh phong? Diệp Chân hỏi ngược lại, ngươi có thể đạt tới. Nhưng chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong và chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, thành tựu ngày sau sẽ có khác biệt như ngày và đêm. Câu nói này của Tử Linh trực tiếp đâm trúng tim đen Diệp Chân, làm cho sắc mặt hắn đột ngột ảm đạm. Đây chính là trước mắt Diệp Chân thiếu hụt lớn nhất. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì thiên phú huyết mạch Diệp Chân thấp, một mực tại tìm kiếm phương pháp tăng lên thiên phú huyết mạch, một mực không tu luyện thần thông võ kỹ thứ tư, nếu không tu vi của Diệp Chân cho dù không đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong thì cũng đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng hậu kỳ. Điểm này, ta thừa nhận. Đây là ông trời cho ta, từ trong bụng mẹ mang ra, cái này ta không thể lựa chọn. Nhưng ta có năng lực cũng có lòng tin có thể thay đổi nó, ta cũng đã cố gắng thông qua kỳ tích đạt thành tu luyện trước mắt, vậy ta tin tưởng, ta nhất định có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, đi càng xa trên con đường võ đạo. Nói đến đây, Diệp Chân ý thâm trường nhìn chằm chằm hư ảnh thần hồn của Tử Linh một chút. Chính như người bây giờ, trong cơ thể đã có thần hồn lạc ấn của ta, không cách nào lựa chọn chủ nhân tốt hơn. Nhưng ngươi có thể lựa chọn cùng ta cố gắng, phối hợp với ta đi đến con đường võ đạo mạnh hơn, ta mạnh ngươi cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí có một ngày đúc lại thân thể cho ngươi cũng không phải không có cơ hội. Đúc lại thân thể. Trong mắt Tử Linh lóe lên một tia cuồng nhiệt, sau đó, nặng nề gật đầu. Ta hiểu được. Sau này ngươi dưới tình huống không có biện pháp có thể vận dụng lực lượng bản thể của ta, nhưng lực lượng bản thể của ta có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Dưới tình huống không nhất định phải sử dụng thì tốt nhất đừng vận dụng. Mà bởi vì ta không có thực thể nên khi ngươi vận dụng lực lượng kiếm đạo của ta, lực lượng bản thể của ta vẫn sẽ có tổn thương. May mắn, bởi vì lực lượng thần hồn của ngươi biến dị, đã lạc ấn thần hồn trong cơ thể ta. Cái này không chỉ có thể nói ta có thể hiển hóa hư ảnh thần hồn trong cơ thể ngươi mà cũng có thể nói thần hồn ta có thể ẩn hiện trong phạm vi nhỏ xung quanh thân thể ngươi. Nghe Tử Linh nói như vậy, Diệp Chân ngẩn người. Lực lượng thần hồn của ngươi có thể ẩn hiện trong phạm vi nhỏ quanh người ta. Ý của ngươi là ngươi đã có thể thu nạp linh lực ngoại lực ta cung cấp rồi. Không sai, nhưng vì bị giới hạn do không có bản thể, mà trong kiếm mạch thứ nhất của ngươi, cho nên vẫn không cách nào trực tiếp từ trong hư không hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng mà trong ngươi lúc tu luyện, nếu ngươi đặt một đống linh tinh ở bên cạnh ngươi cho ta, ta sẽ có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa những lực lượng này, khôi phục lực lượng bản thể của ta. Tử Linh nói, cái này không thành vấn đề. Khôi phục một thành lực lượng bản thể của ngươi cần bao nhiêu linh tinh? Diệp Chân trực tiếp hỏi. 10 vạn viên linh tinh thượng phẩm. Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ta còn tưởng là bao nhiêu, 10 vạn viên mà thôi, nói còn chưa dứt lời, con mắt Diệp Chân chừng một cái. Bao nhiêu? 10 vạn viên linh tinh thượng phẩm. Vừa rồi, khi Diệp Chân nghe được con số 10 vạn viên, bản năng còn tưởng rằng là chỉ linh tinh trung phẩm. Không sai, 10 vạn linh tinh thượng phẩm. Còn có, người đáp ứng ta, phải cung cấp gấp đôi. Tử Linh cười khẽ. 10 vạn tinh linh thượng phẩm. Đó chính là 1.000 vạn linh tinh trung phẩm. Một kích vừa rồi ta đã dùng rơi mất 1.000 vạn linh tinh trung phẩm. Diệp Chân lấy tay vỗ trán, gương mặt chấn kinh. Dùng một lần thì phải cung cấp 20 vạn tinh linh thượng phẩm, tương đương với hơn 2.000 vạn linh tinh trung phẩm. Mặc dù đây không phải nhất định, nhưng loại trình độ này, thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh chịu. Cũng may gần đây Diệp Chân chém giết rất nhiều vương giả khai phủ cảnh, cũng coi có chút tài sản. Bằng không, thật đúng là dùng không nổi. Nếu còn tiếp tục một hai lần như thế, chính là Diệp Chân đoán cũng phải biến thành kẻ nghèo hèn. Tốt, lúc tu luyện ta sẽ cung cấp cho ngươi, chỉ cần ngươi ăn được. Một lời đã định, lực lượng bản thể của ta. Ngươi nhìn dùng đi, nhưng mà, tuyệt đối không thể liên tục sử dụng trong thời gian ngắn. Như thế sẽ làm cho tu vi ta rơi xuống. Ta còn có một chuyện rất quan trọng chưa làm. Tu vi của ta tuyệt đối không thể lần nữa rơi xuống, Tử Linh nói. Chuyện rất quan trọng, là chuyện gì? Diệp Chân nghi hoặc, đây là lần đầu tiên Tử Linh thổ lộ tiếng lòng với hắn. Tử Linh không nói, chỉ nhẹ lắc đầu. Sau này có cơ hội ngươi sẽ biết, biết đến quá sớm đối với ngươi không có chỗ tốt. Câu nói này của Tử Linh, làm cho Diệp Chân vừa sinh ra một tia cảm giác chủ nhân đối với Tử Linh, trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Tử Linh rõ ràng là bộ dáng của một cao nhân tiền bối, ở đâu là bảo bối bị thần hồn Diệp Chân lạc ấn. Đây là một lần nói chuyện lâu nhất từ khi Tử Linh vào ở trong cơ thể Diệp Chân đến nay. Chính là lần nói chuyện này, đặt vững địa vị giữa chính và phụ của Diệp Chân và Tử Linh, để Tử Linh chân chính nhận thức được quan hệ giữa nó và Diệp Chân, cũng là tiêu chí Diệp Chân có thể bất cứ lúc nào vận dụng lực lượng kinh khủng kia của Tử Linh. Đương nhiên, lực lượng bản thể của Tử Linh dùng một lần thiếu một lần, đại giới mỗi một lần khôi phục đều phi thường lớn, Diệp Chân cũng không có khả năng thường dùng, chỉ là sống chết trước mắt thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Có lẽ là lúc giao lưu với Tử Linh quá nhập tâm, kết thúc nói chuyện với nhau, sau khi Tử Linh một lần nữa ngủ say trong kiếm mạch thứ nhất, Diệp Chân mới đột nhiên phát giác hắn đã tiến nhập một không gian thuần túy là màu đỏ, khắp nơi là đủ loại hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu tím, màu vàng ở trước mắt không gian này chảy xiết bắn ra bốn phía, tựa như tiểu hài chơi đùa, vô cùng vui sướng. Thỉnh thoảng có các loại hỏa diễm chợt lóe lên bên cạnh Diệp Chân, thậm chí còn nghịch ngợm vạch qua một đường trên người Diệp Chân, dọa sắc mặt Diệp Chân đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Trong thần hồn cảm ứng của Diệp Chân, khí tức mỗi một đạo hỏa diễm nơi này tán phát ra đều cực kỳ khủng bố, cho dù một đạo hỏa diễm khí tức yếu nhất, cũng có thể bằng khí tức của ma tộc đại năng nhập đạo, cảnh trong thành lũy ma tộc kia. Nhưng mà, sau khi bị liên tiếp trêu đùa, Diệp Chân mới phát hiện những ngọn lửa trước mắt này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng, cũng không có nhiệt độ cao kinh khủng như trong tưởng tượng, một chút cũng không tổn thương được Diệp Chân. Mấy hơi sau, Diệp Chân thậm chí đưa bàn tay ra, để một sợi ngọn lửa màu vàng rơi xuống trong lòng bàn tay Diệp Chân, giống như hài tử nghịch ngợm lăn lộn. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi. Ngươi là võ giả thứ tư trong 9,133 năm có thể đặt chân vào hỏa linh tịnh thổ của lão phu, cũng là võ giả thứ tư có khả năng kế thừa võ đạo của lão phu. Theo thanh âm vang lên, mấy trăm đạo các loại hỏa diễm đang bay tán loạn ở đây đột nhiên tụ tập cùng nhau, một đạo linh thể hỏa diễm lăng không tụ hiện. Người thứ tư đặt chân vào hỏa linh tịnh thổ. Như vậy ta chính là võ giả thứ tư thông qua cửa khảo nghiệm thứ hai à? Vậy ba võ giả trước đó đâu, bọn họ rời khỏi đây rồi à? Đây là câu đầu tiên mà Diệp Chân nói khi gặp hỏa diễm linh thể. Về phần hỏa diễm linh thể thì Diệp Chân hoàn toàn không thấy kỳ lạ chút nào. Dáng vẻ của hỏa diễm linh thể giống hệt linh ảnh mà hắn nhìn thấy ở khảo nghiệm đầu tiên. Đây hẳn là một thần hồn linh ảnh khác của địa tâm hỏa soái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có điều vì linh thể ngưng tụ ở nơi có đủ loại hỏa diễm cho nên khí tức của hỏa diễm linh thể vô cùng cường đại. Ba vị trước. Nghe vậy, hỏa diễm linh thể phách miệng về một phía, ầy, ở kia kìa. Diệp Chân nhìn theo, sau đó con người hắn đột nhiên co rụt lại. Cho tàn. Ngoại trừ hỏa diễm thì đây chính là thứ tạp vật duy nhất trong hỏa linh tịnh thổ. Hơn nữa còn là ba chồng cho tàn trắng đen xen kẽ nhau. Với nhãn lực của Diệp Chân, hắn chỉ cần liếc mắt một đã nhận ra đây là cho cốt. Đây là cho tàn được hình thành sau khi máu thịt của một người bị thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, màu đen là cho tàn huyết nhục, màu trắng chính là cho tàn của xương cốt. Nói một cách khác, ba vị tiến vào đây khảo nghiệm trước hắn đã chết sạch. Mà trong hỏa linh tịnh thổ, ngoại trừ hỏa diễm linh thể thì hình như cũng không còn thứ gì có thể uy hiếp được. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Chân đại biến. Người đã giết bọn họ. Hỏa diễm linh thể cũng không phủ nhận, hắn dùng một loại ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Bọn hắn không có thông qua cửa ải cuối cùng, thất bại thì chỉ có chết. Không đợi Diệp Chân phản ứng lại, hỏa diễm linh thể hỏi lại. Thế nào, ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn à? Thật ra thì đây là chính con đường mà bọn hắn lựa chọn. Bản soái tung hoành ngàn năm, tự nhận không phải một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải một kẻ xấu. Ta đã từng làm việc trái lương tâm, nhưng chưa từng lây nhiễm máu của người vô tội. Có điều địa hỏa tâm cung là nơi để ta lựa chọn người thừa kế võ đạo. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng và cũng quan trọng nhất suốt đời ta. Phần khảo nghiệm thứ nhất còn dễ dàng, nhưng nếu ngươi đã đi tới cửa thứ ba thì chỉ có hai kết quả, hoặc thông qua khảo nghiệm thu được truyền thừa võ đạo của bản soái, còn nếu không thì chỉ có chết. Khi hỏa diễm linh thể nói chữ chết, hồn hải của Diệp Chân đột nhiên chấn động một chút, một loại cảm giác lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt Diệp Chân đã hiểu rõ được một điều, đừng nghĩ hỏa diễm linh thể chỉ là một tàn hồn mỏng manh mà địa tâm hỏa soái lưu lại trước khi chết, cho dù có yếu ớt thì hắn cũng mạnh mẽ hơn mình rất rất nhiều. Nếu đã như vậy thì xin hỏi tiền bối, cửa khảo nghiệm thứ ba là cái gì? Có câu ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, đây chính là tình huống trước mắt của Diệp Chân. Kiếm tâm thông minh Diệp Chân có thể cảm ứng được sự cường đại của hỏa linh tịnh thổ, một cách rõ ràng. Ngoại trừ hỏa linh lực cực kỳ thuần túy và ba chồng cho cốt kia, toàn bộ không gian không có một tia tạp chất, hỏa linh lực ở khắp mọi nơi. Đây là Diệp Chân lần đầu tiên nhìn thấy không gian với lực lượng thuần túy như thế. Thậm chí kiếm tâm thông minh Diệp Chân không hề cảm ứng được nơi này có bất kỳ khe hở, hoặc là lối ra nào. Đánh vỡ. Đừng suy nghĩ nhiều. Ở trong hỏa linh tịnh thổ, Diệp Chân cảm giác mình như là một phàm nhân nhìn lên bầu trời. Phàm nhân thì có thể đánh vỡ bầu trời sao? Không thể nào. Nói một cách khác, hỏa linh tịnh thổ căn bản là một không gian phong bế, sợ là chỉ có hỏa diễm linh thể mới có thể khống chế nơi này. Những gì mà Diệp Chân có thể làm là tìm tất cả mọi biện pháp để có thể thông qua khảo nghiệm này. Đây mới là việc quan trọng nhất. Khảo nghiệm thì không cần vội, thời gian còn nhiều, ngồi xuống đi, nghe lão phu nói một chút trước đã. Dứt lời, hỏa diễm linh thể tùy tiện chỉ tay vào không khí, trước mặt Diệp Chân đột ngột xuất hiện một bàn nhỏ và hai bồ đoàn. Ngồi đi. Diệp Chân nghe lời ngồi xuống, trên mặt lại lần nữa nổi ra một tia kỳ dị. Bồ đoàn này nhìn như làm bằng hỏa ngọc, ngồi lên cũng rất ấm áp, nhưng khi Diệp Chân lấy tay chạm thử thì lại giống như hư ảnh, cơ bản không có thứ gì cả. Nhưng kinh khủng là, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được mình đang ngồi trên một bồ đoàn. Nhìn thấy Diệp Chân kinh ngạc, hỏa diễm linh thể ngồi xuống đối diện với Diệp Chân, cái này chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trong hỏa linh tịnh thổ thì lão phu chính là thần. Muốn gì có đó, muốn hủy diệt cái gì thì sẽ có thể hủy diệt cái đó. Mấy ngày nay ở thành lũy ma tộc nhất định mệt mỏi rồi phải không? Ăn một chút đi. Hỏa diễm linh thể chỉ một cái, trên bàn bỗng dưng xuất hiện một con gà nướng nóng hổi và mấy đĩa thức nhắm thanh đạm, bên cạnh còn có một vò rượu bốc lên hỏa diễm. Diệp Chân lại há hốc mồm lần nữa, hắn kinh ngạc hỏi. Cái này là đồ thật. Có thể ăn được sao? Ngươi ăn một miếng thì chẳng phải sẽ biết. Hỏa diễm linh thể nói một câu. Diệp Chân cầm gà nướng rồi cắn mạnh một cái. Hỏa diễm linh thể nói không sai, mấy ngày nay hắn trộn lẫn trong thành lũy ma tộc vẫn luôn phải gặm lương khô và thịt nguội, lúc này nhìn thấy một con gà nướng còn đang bốc khói nghi ngút, quả thật là thèm ăn nhỏ dãi. Sau khi cắn một, Diệp Chân sửng sốt, mùi thịt lan tỏa khắp khoang miệng, thịt gà mềm mại thơm ngon vô cùng, thật sự ăn được. Nhưng khi Diệp Chân nuốt xuống thì lại cảm thấy không đúng, thịt gà không cho hắn cảm giác chắc bụng mà hóa thành một dòng nước ấm áp rồi lan tỏa toàn thân. Chỉ một miếng thịt gà mà đã đánh tan hết mọi mệt nhọc quanh thân Diệp Chân, trong nháy mắt cả người hắn đã trở nên tinh thần gấp trăm lần. Kinh mạch bị tổn thương trong lúc chiến đấu cũng dần được phục hồi. Diệp Chân ngẩn người một lúc, hắn không tin mà cầm vò rượu lên tu một hơi, sau đó cả người lập tức lắc lư, giống như say rượu, sắc mặt đỏ hồng. Trên thực tế, Diệp Chân cũng không phải say rượu, mà là say linh. Trong vò rượu này ẩn chứa rất nhiều linh lực tinh thuần khiết. Nó không chỉ lấp kín đan điền và võ mạch Diệp Chân trong nháy mắt, mà còn khiến tu vi của hắn đạt đến cực hạn chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng linh lực kia vẫn nhiều đến mức thân thể Diệp Chân không cách nào tiêu thụ nổi, cho nên mới xuất hiện loại trạng thái này. Diệp Chân cứ ở trong tình huống say linh này mãi đến khi hỏa diễm linh thể vỗ nhẹ vào bả vai hắn. Diệp Chân chỉ cảm thấy linh lực tràn ngập trong người không thể tiêu thụ nổi bỗng dưng, như bị hút đi, lúc này cả người mới thoải mái hơn. Thế nào, cái này có phải thật không? Hỏa diễm linh thể cười híp mắt rồi hỏi Diệp Chân. Là đồ thật. Diệp Chân vừa thốt ra ba chữ này thì lại lập tức lắc đầu. Không phải sự. Thật giả cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã ăn được món gà nướng mỹ vị, lại có thể hấp thu linh lực ẩn chứa trong đó. Như vậy là đủ rồi. Thế nào, cơm no rượu say, có hứng thú nghe tiếp câu chuyện bi kịch của lão phu và ba vị hồng nhan chi kỷ không? Hỏa diễm linh thể hỏi. Diệp Chân tất nhiên gật đầu. Lão phu không ngốc. Cũng không phải đồ đần, bởi vì lão phu không làm ra lựa chọn sớm hơn, nên khiến ba vị hồng nhan chi kỷ thương tâm rời khỏi, điểm này thì, lão phu có thể tiếp nhận. Nhưng qua 100 năm, lão phu đã sử dụng tất cả lực lượng, thậm chí không tiếc vận dụng quyền lực trong tay, vậy mà vẫn không cách nào tìm được bất kỳ một manh mối nào về các nàng. Hơn nữa, đã qua 100 năm mà ba nàng ấy vẫn không hề liên lạc với lão phu, dù chỉ một lần. Lão phu cũng đã phát ra hơn 100 vạn đạo phủ tấn, mấy vạn lệnh treo giải thưởng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lão phu có ngốc tới đâu thì cũng biết ba nàng ấy khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Tu vi của các nàng ấy đều không thấp, thế mà cả ba lại biến mất vô thanh vô tức, đây tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn bình thường. Vì thế lão phu bắt đầu điều tra. Nói đến đây, thần sắc hỏa diễm linh thể trở nên vô cùng dữ tợn. Không bao lâu thì lão phu đã có manh mối, chuyện này hẳn có liên quan tới Vũ Yên, nói đúng hơn là thân phận công chúa yêu tộc của nàng ấy. Bởi vì Vũ Yên đã nhiều lần tiết lộ quân tình quan trọng của ma tộc cho lão phu, cho nên nàng ấy không thể ở lại ma tộc hay yêu tộc nữa, thậm chí còn bị ma tộc và yêu tộc truy sát. Nàng ấy bất đắc dĩ cùng ta tiến vào nhân tộc, có điều nhân tộc cũng phi thường căm thù yêu tộc, dù cho nàng đã lập đại công vì nhân tộc, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực cực đoan cừu thị ma tộc và yêu tộc. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ma tộc hoặc yêu tộc nào lẫn vào trong nhân tộc. Trước đó lão phu có địa vị cao trên chiến trường nhân ma. Có lão phu dùng quyền lực che chở nên nàng ấy không sao, nhưng một khi nàng ấy rời khỏi sự bảo hộ của lão phu thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Rất nhanh, lão phu đã có được manh mối, nghe nói liên minh Chu Ma từng có hành động trong khoảng thời gian mà các nàng ấy mất tích. Lão phu ngày đêm truy tra, cuối cùng lại truy tới kẻ đối đầu với mình, Tư Thần. mặc dù không có chứng cứ, nhưng mấy năm sau đó thì Lão Phu đã coi việc báo thù là quan trọng nhất. Sở dĩ Lão Phu vẫn lạc sớm như vậy cũng do 5 lần 7 lượt ám sát người này, đáng tiếc mỗi lần đều không thành công, thậm chí còn bị hắn công kích ngược lại cho nên không thể không ẩn lui, hơn nữa bị trọng thương mà chết sớm. Cuối cùng, Lão Phu đã vận dụng hết tất cả lực lượng của mình để xây dựng Địa Hỏa Tâm Cung. Lão Phu vẫn luôn một lòng một dạ tìm kiếm truyền nhân, ký thác hy vọng báo thù của mình vào người nọ. Người trẻ tuổi, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành người thừa kế võ đạo của Lão Phu, ngươi sẽ vì Lão Phu mà báo mối huyết cừu này sao? Nói đến đây, Hỏa Diễm Linh Thể dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Lão Phu nhắc nhở trước, cừu nhân của Lão Phu rất cường đại, hắn còn kinh khủng hơn mấy chục lần so với những gì mà ngươi tưởng tượng. Cả đời của Lão Phu chỉ mới chém giết được 3 ma sư, nhưng Lão Phu được biết, trước khi Lão Phu nhắm mắt thì tư thần đã chém giết hơn 100 ma sư. Mà mỗi một ma sư đều cường đại hơn nhiều so với mấy tên ma sư mà Lão Phu chém giết. Thậm chí hắn ta từng đánh trọng thương một đại ma sư. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm trở thành người kế thừa truyền thừa võ đạo của Lão Phu, ngươi sẽ vì Lão Phu mà báo mối huyết cừu này chứ. Nói tới đây, gương mặt của Hỏa Diễm Linh Thể vô cùng ngưng trọng. Nghe được vấn đề này, Diệp Chân theo bản năng lập tức há miệng trả lời, bởi vì đáp án cho vấn đề này quá đơn giản, còn cần phải cân nhắc sao? Nhưng ngay lúc Diệp Chân vừa định đáp ứng, thì một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, mà ý niệm này lại khiến Diệp Chân toát ra mồ hôi lạnh. Đây là khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành người thừa kế võ đạo của Lão Phu, ngươi sẽ giúp Lão Phu mà báo mối huyết cừu này sao? Hỏa Diễm Linh Thể của Địa Tâm Hỏa Soái hỏi chuyện này khiến Diệp Chân đột ngột nghĩ đến một khả năng. Từ khi tiến vào Hỏa Linh Tịnh Thổ đến giờ, Hỏa Diễm Linh Thể không hề đề cập tới chuyện khảo nghiệm thứ ba, cái này thì không có gì, nhưng ba võ giả đến trước mình lại chết ở trong Hỏa Linh Tịnh Thổ, cho cốt vẫn còn ở nơi này. Nói cách khác, khảo nghiệm thứ ba chính là được tiến hành ở trong Hỏa Linh Tịnh Thổ. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ thì Diệp Chân vẫn không phát hiện được bất cứ thứ gì uy hiếp ở trong đây, ngoại trừ Hỏa Diễm Linh Thể. Hơn nữa Hỏa Linh Tịnh Thổ là một thế giới được bao phủ bởi một mảnh lửa, trừ lửa ra thì không còn thứ khác, căn bản không có khả năng khảo nghiệm. Trước đây Địa Tâm Hỏa Soái đã nói qua, hắn không coi trọng thực lực của người thừa kế, quan trọng là năng lực sinh tồn và trí tuệ. Mà những thứ này đã được khảo nghiệm ở cửa thứ hai, như vậy thì hạng khảo nghiệm thứ ba hơn, 89 phần 10 sẽ không liên quan tới chiến đấu nữa, như vậy thì sẽ là cái gì đây? Chính là căn cứ vào ý nghĩ này mới khiến cho Diệp Chân nghĩ đến một khả năng kinh người. Vấn đề này rất có thể là khảo nghiệm thứ ba, thứ cực kỳ mấu chốt để thu hoạch được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái. Diệp Chân suy nghĩ như vậy cũng có lý do. Căn cứ vào tình huống mà Địa Tâm Hỏa Soái an bài hai khảo nghiệm trước, như vậy thì khảo nghiệm thứ ba rất có thể sẽ là một vấn đề giống như lần khảo nghiệm thứ nhất. Về phần thực lực người thừa kế cũng không quan trọng, bởi vì nếu một người có thực lực cường đại thì cần gì phải đến đây, truyền thừa võ đạo của hắn nữa. Như vậy thì vấn đề tới rồi, nếu vấn đề báo thù trước mắt này là khảo nghiệm thứ ba, thế thì câu trả lời chính xác sẽ là gì? Dùng cái mông suy nghĩ thì cũng biết đáp án chính xác, chỉ có hai chữ đồng ý, bốn chữ tuyệt đối đồng ý. Chỉ cần là người bình thường thì đều có thể cho ra đáp án này. Dù sao thì ngươi đến đây truyền thừa võ đạo của người ta, ngươi có được truyền thừa, thu được tâm huyết của Địa Tâm Hỏa Soái, cái này tương đương với việc nhận sư phụ. Đồ đệ báo thù cho sư phụ chính là chuyện bình thường không thể lại bình thường hơn nữa. Nhưng vấn đề là, ba người khảo nghiệm trước Diệp Chân đều chết ở nơi này. Diệp Chân tin tưởng, võ giả có thể thành công thông qua hai hạng khảo nghiệm thì tuyệt đối không phải kẻ ngu, bọn hắn tuyệt đối sẽ chọn ra được câu trả lời bình thường. Nhưng vấn đề lại tới nữa, ba người đều cho ra đáp án cơ hồ là chính xác 100% lại chết ở đây, chỉ để lại một đám cho cốt. Cái nghi vấn này khiến Diệp Chân kinh ngạc đến mức cả người chảy mồ lạnh ròng ròng. Nếu như vấn đề này thật sự là khảo nghiệm, vừa rồi nếu Diệp Chân buột miệng cho ra đáp án, thì có khả năng hiện tại hắn đã biến thành đám cho cốt thứ tư. Đừng hoài nghi, mặc dù Hỏa Diễm Linh Thể chỉ là một sợi tàn hồn nhưng hắn ta lại vô cùng cường đại hơn cả cường giả ma tộc nhập đạo cảnh mà Diệp Chân nhìn thấy trước đây nhiều. Hơn nữa hắn đã từng nói rằng mình chính là chúa tể của Hỏa Linh Tịnh Thổ, chỉ cần Diệp Chân còn ở trong đây thì sẽ có thể bị hắn giết chết một cách dễ dàng. Nếu đáp án đơn giản nhất không phải câu trả lời chính xác, như vậy thì đáp án thật sự là cái gì đây? Diệp Chân cảm thấy mình nên cẩn thận suy nghĩ. Nhưng việc mà Diệp Chân có thể khẳng định, Địa Tâm Hỏa Soái đã hỏi như vậy, hơn nữa căn cứ gương mặt dữ tợn của Hỏa Diễm Linh Thể khi hắn kể chuyện, có thể thấy được Địa Tâm Hỏa Soái là hận cực kỳ tên tử địch tư thần kia. Nếu thu hoạch được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, trở thành truyền nhân của hắn thì khẳng định sẽ phải báo thù cho sư phụ của mình. Nhưng ba người khảo nghiệm trước đó lại chết. Tình hình quỷ dị như vậy khiến Diệp Chân không thể không cực kỳ thận trọng suy tính, mà suy xét một hồi là đã gần nửa canh giờ. Cổ quái là hỏa diễm linh thể chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, không hề có chút thúc dục, hắn vẫn cứ lẳng lặng ngồi đó chờ đáp án của Diệp Chân nửa canh giờ. Phát hiện này khiến Diệp Chân càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nếu như vấn đề này là một vấn đề bình thường, hỏa diễm linh thể tuyệt đối sẽ không mình thời gian cân nhắc lâu như vậy mà không hề thúc dục gì cả. Mọi việc đều cho thấy đáp án của vấn đề này là vô cùng mấu chốt. Rốt cuộc thì mình nên trả lời làm sao đây? Diệp Chân vò đầu bứt tai suy nghĩ. Trong hỏa linh tịnh thổ, Diệp Chân và hỏa diễm linh thể cứ thế mà ngồi đối diện nhau, không nói không rằng. Cho đến khi một canh giờ nữa trôi qua, Diệp Chân mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu ta có thể được đến truyền thừa võ đạo của tiền bối, thì ta sẽ vì sư phụ báo mối huyết hải thâm cừu kia, đó là bổn phận của một người đồ đệ. Nhưng trước khi ta có đủ thực lực và thế lực, thì sẽ không đến gây sự với tư thần. Khi mà ta tích lũy đủ thực lực và thế lực, thì có lẽ sẽ phải mất 100 năm, mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Lúc đó ta mới có thể đi tìm phiền toái với tên tư thần kia. Trước đó thì ta sẽ không bất kỳ quan hệ nào với hắn. Ngoại trừ cố gắng tiến xa hơn, trên con đường võ đạo thì ta sẽ không đi làm bất luận việc dư thừa nào khác. Những lời mà Diệp Chân nói cực kỳ thành khẩn, đây cũng chính là đáp án mà sau khi hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đáp án của vấn đề này chỉ có thể là báo thù cho địa tâm hỏa soái, trả lời không thì đó là đang tìm cái chết. Nhưng ba võ giả trước hắn lại đã chết, Diệp Chân chỉ có thể trái lo phải nghĩ. Sau đó đưa ra đáp án mà hắn cảm thấy thành khẩn nhất và thật sự nhất. Diệp Chân cảm thấy, đáp án sẽ không khác mấy, mấu chốt làm cho thông qua khảo nghiệm này có lẽ chính là thành ý. Về phần hỏa diễm linh thể, phán đoán thành ý như thế nào thì Diệp Chân không được biết rồi. Trả lời xong, Diệp Chân có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hỏa diễm linh thể, dù sao thì chuyện này có liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Mà cũng ngay lúc này, thần sắc căng cứng của hỏa diễm linh thể đột nhiên giãn ra rồi nở một nụ cười nhìn Diệp Chân. Người trẻ tuổi, đáp án của ngươi là đáp án dài nhất cũng như không kiên quyết, khẳng định nhất mà lão phu từng được nghe. Nhưng đây lại đáp án thành khẩn nhất và có suy nghĩ nhất. Nói đến đây, hỏa diễm linh thể nhìn Diệp Chân rồi cười nói. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, truyền thừa võ đạo của lão phu, ngươi tên gì? Sắc mặt Diệp Chân biến đổi, nhưng lại không hề có chút vui mừng. Hồi tiền bối, tại hạ là Diệp Chân. Xin hỏi tại sao ba người trước lại khảo nghiệm thất bại? Đáp án của bọn hắn hẳn cũng không khác gì nhiều so với ta. Đương nhiên rồi, ba người trước ngươi đều cho ra đáp án khẳng định, bọn họ đều đáp ứng sẽ báo mối huyết hải thâm cừu này cho lão phu. Chỉ đáng tiếc, đáp án của bọn hắn quá khẳng định nhưng chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Hỏa diễm linh thể nói, chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Diệp Chân có chút nghi hoặc. Hỏa diễm linh thể đắc ý cười một tiếng, ngươi còn nhớ gà nướng và rượu mạnh mà lão phu đưa cho ngươi không? Vâng, nhớ kỹ. Ba người trước ngươi cũng ăn hai thứ đó. Nhưng chúng xác thực là không vấn đề gì, hơn nữa còn là đại bổ. Diệp Chân kinh ngạc thốt lên. Vật liệu không vấn đề, đúng là đại bổ. Nhưng trong lại ẩn chứa một tia vấn tâm quyết đạo ý của lão phu. Hỏa diễm linh thể nói. Vấn tâm quyết đạo ý? Đó là cái gì? Nhắc tới vấn tâm quyết, trên mặt hỏa diễm linh thể, đột nhiên hiện lên một loại thần sắc vừa thống khổ vừa ngạo nghễ. Vấn tâm quyết chính là một bí thuật mà sau khi lão phu đào mất ba hồng nhan, dưới sự thống khổ cực đoan mà tự sáng tạo ra. Nếu tu luyện thành công thì khí tức của bản thân sẽ hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào dùng khí tức thần hồn khóa chặt ta. Một khi thi triển vấn tâm quyết, thì có thể cảm ứng được mọi thứ biến hóa ở xung quanh. Thậm chí, chỉ là một tia thần niệm dao động thì lão phu cũng cảm giác được. Từ đó có thể dự đoán trước tiên cơ của kẻ địch làm cho giành chiến thắng. Nói đến đây, hỏa diễm linh thể hơi khựng lại. Dưới tình huống bình thường thì vấn tâm quyết đạo ý, không cách nào tiến vào trong thân thể người khác. Nhưng một khi vấn tâm quyết đạo ý tiến vào trong cơ thể một người, thì nhất cử nhất động, mọi tâm tư và suy nghĩ của người đó đều có thể bị lão phu cảm ứng được. Nghe tới đây, hai mắt của Diệp Chân lập tức trừng lớn, hắn nhìn chòng chọc địa tâm hỏa soái hỏa diễm linh thể, với gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, hỏa diễm linh thể biết Diệp Chân muốn nói gì, hắn cười ha hả nhẹ gật đầu. Không sai, lão phu đã biết hết những gì mà ngươi suy nghĩ. Trong bốn người khảo nghiệm, ngươi là người mà lão phu thấy có sự cảnh giác và chú ý chi tiết nhất. Đương nhiên, điều quan trọng nhất giúp ngươi, nhưng thông qua khảo nghiệm của lão phu là vì đáp án của ngươi xuất phát từ trong lòng của mình, là đáp án mà ngươi nghĩ sao nói vậy nhưng lại có trí tuệ nhất, không giống ba người trước đó. Nói đến đây, sắc mặt hỏa diễm linh thể đột ngột phát lạnh. Tên kia ngoài miệng nói rằng nhất định sẽ thay lão phu báo mối huyết hải thâm cừu kia, nhưng thực tế thì hắn chỉ nghĩ chộp được truyền thừa võ đạo của lão phu vào trong tay mình. Chỉ có thằng ngu mới đi báo thù giúp một người đã chết. Sau đó tên kia đã bị lão phu đốt cháy 3 ngày 3 đêm mới thống khổ chết đi. Ngữ khí của hỏa diễm linh thể khiến cho Diệp Chân đột ngột dùng mình. Hai người còn lại cũng miệng không đúng với lòng, từng người đều hứa hẹn rất tốt, nhưng trong lòng lại do dự, thậm chí bọn hắn còn suy nghĩ cả đời còn chưa chắc gặp được tư thần, chớ nói chi đến báo thù. Mặc dù hai tên đó nói trái lòng, nhưng cũng khi không suy nghĩ ác độc nào, cho nên lão phu cho bọn hắn một chết thống khoái. Nói đến đây, địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể đột nhiên nhích lại gần Diệp Chân, cười dữ tợn cười hỏi. Thế nào, ngươi có cảm thấy lão phu quá tàn nhẫn không? Diệp Chân không nói gì, nhưng biểu lộ của hắn đã nói cho hỏa diễm linh thể biết đáp án, huống chi trong lòng Diệp Chân còn có vấn tâm quyết đạo ý, nơi truyền thừa võ đạo này chính là tâm huyết cũng như hy vọng cuối cùng của lão phu. Nếu võ giả thất bại hai cửa trước thì lão phu còn có thể thả bọn hắn ra ngoài, nhưng nếu không thông qua cửa thứ ba này thì chỉ có chết. Bởi vì nếu có người thất bại rời khỏi nơi này, thì mọi việc bí mật ở nơi này sẽ bị tiết lộ. Với trí tuệ của người đời, sợ là mấy trò tiểu tiết của lão phu sợ sẽ bị nhìn xuyên qua, đến lúc đó e rằng tâm huyết cả đời lão phu sẽ tiện nghi cho người khác. Cả đời lão phu khinh thường giải thích, chỉ có vài lần là đều giải thích cho ba hồng nhan chi kỷ hồi tâm chuyển ý. Lần này lão phu giải thích cho ngươi bởi vì ngươi hy vọng cuối cùng của lão phu không muốn ngươi vì chuyện này mà có khúc mắc trong lòng, ngươi hiểu rõ chứ? Hỏa diễm linh thể hỏi. Diệp Chân nhẹ gật đầu, trên mặt có chút mờ mịt, địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể đột nhiên cười ha ha, trong lúc đó thì Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện khí tức của hỏa diễm linh thể đã nhanh chóng sói mòn. Khí tức của hắn sói mòn thành các loại hỏa diễm đủ màu, chúng nó bay tới trước mặt Diệp Chân rồi từ từ ngưng tụ thành một hỏa phù. Với ánh lửa đủ mọi màu sắc quay cuồng xung quanh, một loại khí tức huyền ảo và thâm thúy mà Diệp Chân khó có thể hình dung toát ra khỏi hỏa phù màu sắc rực rỡ, lộ ra vài phần thần bí và cường đại. Khi hỏa phù màu sắc rực rỡ ngưng tụ thành công, hỏa diễm linh thể địa tâm hỏa soái đã trở nên vô cùng suy yếu, giống như chỉ cần một cơn gió sẽ bị thổi tan. Hãy nhận lấy hỏa huyền phù này, trong đây có một tia khí tức tiên thiên thần hồn cuối cùng của lão phu. Dựa vào thứ này thì ngươi có thể đánh thức và khống chế tọa kỵ của lão phu Thủy tinh ly hỏa hống, sau đó ngươi sẽ đạt được truyền thừa võ đạo từ nó. Hơn nữa, thủy tinh ly hỏa hống vô cùng cường đại, trong người của nó có một tia huyết mạch của thần thú, nó sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất trên con đường võ đạo của ngươi. Nó đã cùng chiến đấu với lão phu hơn ngàn năm, lão phu không đành lòng nhìn nó chết theo mình, cho nên đã dùng bí pháp làm cho cưỡng ép nó lâm vào ngủ say, và giải trừ lạc ấn thần hồn, hy vọng sau này ngươi có thể đối xử tử tế với nó. Lúc này ngữ khí của địa tâm hỏa soái cực kỳ hư nhược. Nói xong, hắn chỉ vào huyền hỏa phù trước mắt. Hiện tại hãy đưa một sợi tiên thiên thần hồn của ngươi vào trong huyền hỏa phù, sau đó thì một tia tàn hồn của lão phu sẽ triệt để tiêu vong, tiên thiên thần hồn của ngươi sẽ nhập chủ huyền hỏa phù. Mà trong huyền hỏa phù còn có một tia tiên thiên thần hồn của thủy tinh ly hỏa hống. Tiếp theo thì chắc không cần lão phu chỉ dạy chứ. Làm thủy tinh ly hỏa hống nhận chủ, truyền thừa võ đạo, tâm huyết của cả một đời lão phu đều gửi ở đó. Dưới sự chờ mong của địa tâm hỏa soái, Diệp Chân thận trọng lấy ra một tia thần niệm, từ từ tiến nhập vào trong huyền hỏa phù. Đúng như những gì địa tâm hỏa soái nói, trong huyền hỏa phù quả nhiên là có khí tức của hai thần hồn. Một khí tức vô cùng suy yếu như muốn tan biến bất kỳ lúc nào, đó là của tàn hồn địa tâm hỏa soái, khí tức còn lại thì bạo ngược và cường đại vô cùng, chỉ là hiện tại nó vẫn ở trong cơn ngủ say, cho nên không bất kỳ động tĩnh gì. Tốt rồi, lạc ấn đi. Sau tiếng quát nhẹ của địa tâm hỏa soái, Diệp Chân có thể nhìn thấy ở giữa trung tâm huyền hỏa phù, tiên thiên thần hồn của địa tâm hỏa soái đột ngột tiêu tán, trừ ra một vị trí trống. Đối với Diệp Chân thì mọi thứ trước mắt đều rất kỳ diệu, nhưng hắn căn bản nhìn không rõ, chỉ dựa theo sự phân phó của địa tâm hỏa soái, tiên thiên thần hồn nhanh chóng lạc ấn tới vị trí mà tàn hồn địa tâm hỏa soái nhường ra. Khi lạc ấn, thần hồn của thủy tinh ly hỏa hống đang ngủ say có chút run rẩy, một đạo khí tức thần hồn bạo ngược đột ngột xuất hiện trong hồn hải của Diệp Chân. Diệp Chân biết đây chính là khí tức thần hồn của thủy tinh ly hỏa hống. Cũng trong thời khắc lạc ấn thành công, nhiệt lực bàng bạc từ món gà nướng và rượu mạnh mà Diệp Chân ăn trước đó bỗng dưng như là hồng thủy ồ ạt xông tới hồn hải của Diệp Chân. Thoáng chốc, sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là trong thời khắc đó, thứ nhiệt lực bàng bạc kia giống như lũ lụt vọt về phía hồn hải của Diệp Chân, sau đó lại trực tiếp xông về phía tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn. Mà lúc này thì một màn khiến Diệp Chân khiếp sợ xuất hiện. Tiên thiên hồn quang tứ sắc không hề ngăn cản cỗ lực lượng quỷ dị này, cứ mặc cho nó xông tới. Diệp Chân đại kinh thất sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, thì cỗ lực lượng quái dị kia đã liên kết thành một thể, ngưng tụ thành một sợi xiềng xích quấn quanh tiên thiên thần hồn của mình. Diệp Chân theo bản năng thúc đẩy lực lượng thần hồn muốn tiêu diệt sợi xiềng xích này. Nhưng khi lực lượng thần hồn vừa rồi tiếp xúc thứ này thì tiên thiên thần hồn của Diệp Chân bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Diệp Chân hoảng hốt. Chỉ trong tích tắc thôi, mà sợi xiềng xích quỷ dị này đã dung hợp làm một với tiên thiên thần hồn của mình. Sau một hồi chấn kinh, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía tàn hồn địa tâm hỏa soái đang nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Chân, trên mặt tàn hồn địa tâm hỏa soái hiện lên một nụ cười. "Đừng lo lắng, đây chẳng qua là một tiểu pháp môn mà lão phu thi triển ở trên thân thể ngươi mà thôi, bản thân nó sẽ không gây bất kỳ tổn thương gì cho ngươi cả, thậm chí còn sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định." Đến lúc này thì Diệp Chân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Không thể không nói, địa tâm hỏa soái thật sự là một người đa mưu túc trí. Từ khi Diệp Chân bước vào Hỏa Linh Tịnh Thổ, mỗi bước đi của mình đều nằm trong tính toán của đối phương. Đầu tiên là thể hiện một phen thủ đoạn tạo vật gần như thần kỳ rồi dụ dỗ Diệp Chân ăn cái gọi là gà nướng, rượu mạnh, sau đó thần không biết quỷ không hay mà hạ một tia vấn tâm quyết đạo ý trong lòng hắn, sử dụng cái này làm cho biết suy nghĩ của Diệp Chân, quyết định xem hắn có thể thông qua khảo nghiệm hay không, cuối cùng còn dở ra loại thủ đoạn này. Diệp Chân đoán rằng xiềng xích quấn quanh tiên thiên thần hồn mình sẽ có hạn chế cực lớn, hơn nữa còn cực kỳ thần diệu. Bằng không thì tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân cũng sẽ không chút phản ứng nào, hơn nữa chưa cách nào trừ bỏ. "Tiền bối, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc thì thần hồn xiềng xích này sẽ có hạn chế gì đối với ta, ta có thể tiếp nhận." Thần sắc của Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. "Diệp Chân, lão phu đã đưa tâm huyết cả đời của mình truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng hy vọng báo thù duy nhất của lão phu. Nhưng lòng người khó dò, ngươi chỉ là một truyền nhân mà lão phu dựa vào cơ duyên tuyển ra tới, cũng không phải đồ đệ mà lão phu thu nhận. Thành thật mà nói thì ngươi và lão phu không có bao nhiêu tình cảm. Lão phu chọn ngươi bởi vì thông qua vấn tâm quyết, lão phu đã biết được ngươi quả thật có suy nghĩ muốn thay lão phu báo thù. Nhưng con người luôn luôn thay đổi, cho nên lão phu mới có thể âm thầm hạ vấn tâm tỏa, tiến hành hạn chế đối với ngươi, từ đó đốc thúc ngươi sau khi tu luyện có thành tựu thì sẽ báo mối thù huyết hận kia." Tàn hồn địa tâm hỏa soái thành thật giải thích. Nghe được những lời này, lửa giận trong lòng Diệp Chân bỗng chốc bị dập tắt. Hắn vốn dĩ vô cùng phẫn nộ với việc địa tâm hỏa soái hèn hạ ngầm hạ độc thủ với mình. Nhưng hiện tại khi nghe xong giải thích, thì Diệp Chân lại cảm thấy địa tâm hỏa soái thật sự đáng thương. Một nhân vật anh hùng tung hoành thiên hạ, mà cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh như thế này. Ngay cả việc báo thù đều phải thi triển thủ đoạn phức tạp và hèn hạ đến thế. Huống chi, địa tâm hỏa soái nói rất có lý, con người luôn luôn thay đổi. Diệp Chân cũng không thể chắc chắn rằng sau khi mình tu luyện có thành tựu, thì sẽ đi báo thù cho địa tâm hỏa soái hay không. Nếu Diệp Chân ở vị trí như địa tâm hỏa soái, thì có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy. Diệp Chân bỗng dưng có chút lý giải. Nhưng hiện tại thứ Diệp Chân muốn biết nhất là, rốt cuộc thì hạn chế của vấn tâm tỏa là cái gì? Tiền bối cho dù nói thẳng, đến cùng là nó có hạn chế gì? 1000 năm. Trong vòng 1000 năm, nếu như ngươi không đi tìm đối thủ một mất một còn của lão phu, thì vấn tâm tỏa sẽ phát tác. Mỗi ngày nó sẽ bắn ra 7 ngọn thương tâm hỏa thiêu đốt tiên thiên thần hồn của ngươi, khiến ngươi thống khổ cả ngày lẫn đêm, mãi đến khi tiên thiên thần hồn của ngươi triệt để bị đốt sạch. Đến nỗi chống đỡ được bao lâu vậy thì phải xem tiên thiên thần hồn của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Nghe thấy địa tâm hỏa soái nói câu này, Diệp Chân lập tức nổi giận. Thống khổ cả ngày lẫn đêm, tại sao ngươi lại có thể ác độc như vậy chứ? Hiện tại chưa kể tới việc hắn còn sống hay đã chết, chỉ nói đến việc ngươi ám sát cái tên Tư Thần kia mấy trăm năm mà hắn vẫn còn sống yên ổn, hiện tại đã qua gần 1 vạn năm, nếu người này còn sống, thì ai biết được hắn ra đã tu luyện tới trình độ kinh khủng như thế nào rồi. Diệp Chân cả giận nói, chết là chuyện tuyệt đối không xảy ra. Tới trình độ của hắn ta thì tuổi thọ bản thân đã lên tới vài vạn năm, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo càng tầng tầng lớp lớp. Về phần tu vi, đã đi qua 1 vạn năm, thú thật lão phu cũng không biết tu vi của hắn sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Nhưng người đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn báo thù cho lão phu mà thôi. Nói đến đây, thần sắc của tàn hồn địa tâm hỏa soái hơi khựng lại. Đương nhiên, lão phu cũng không bảo ngươi trong vòng 1000 năm phải giết bằng được Tư Thần. Trong vấn tâm tỏa có chú pháp độc môn của lão phu, nếu trong vòng 1000 năm ngươi có thể lấy được một giọt tinh huyết của Tư Thần, rồi dung nhập nó vào trong cơ thể, như vậy thì vấn tâm tỏa sẽ chỉ hoãn phát tác 100 năm. Hơn nữa, vấn tâm tỏa không chỉ là sự hạn chế, nó còn có tác dụng bảo vệ nhất định đối với tiên thiên thần hồn của ngươi. Có vấn tâm tỏa thì mọi tâm ma âm uế đều không thể xâm lấn tiên thiên thần hồn của ngươi được. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Chân đột ngột khẽ nhúc nhích. Ý của ngươi là vấn tâm tỏa có thể ngăn cản công kích thần hồn? Không phải. Vấn tâm tỏa của lão phu chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút lực lượng trực tiếp ảnh hưởng tới tiên thiên thần hồn của ngươi mà thôi. Ví dụ như tâm ma xâm lấn, ảnh hưởng của ngoại vực thiên ma hoặc đại loại như vậy. Tác dụng của nó chính là giúp ngươi không đến nỗi mất đi thần trí trong lúc chiến đấu hoặc tu luyện. Thần hồn bị địch nhân công kích thì vẫn phải do chính ngươi đi ngăn cản, vấn tâm tỏa không có bất luận tác dụng phòng ngự gì. Diệp Chân có chút buồn bực, cái tác dụng duy nhất này lại một gân gà. Trong chớp mắt, lực chú ý của Diệp Chân đã rời đến Vấn Tâm Tỏa. Một giọt tinh huyết của Tư Thần có thể khiến Vấn Tâm Tỏa chỉ hoãn phát tác trăm năm. Diệp Chân đột nhiên nhíu mày, "Tiền bối, ngươi không sợ ta sẽ bán rẻ ngươi, chạy tới hợp tác với Tư Thần sao? Ta có thể lấy vài trăm, thậm chí vài ngàn giọt tinh huyết để kéo dài tính mạng, sau đó chậm rãi nghiên cứu cách hóa giải Vấn Tâm Tỏa." Nghe Diệp Chân nói như vậy, Tàn Hồn Địa Tâm Hỏa Soái cũng không tức giận, trái lại còn cười nói, "Không có khả năng. Đầu tiên, tinh huyết của Tư Thần cực kỳ chân quý, một giọt tinh huyết của hắn trong chư giới chính là chí bảo vô giá, lại thêm Tư Thần tu luyện công pháp đặc thù, tinh huyết tức là tu vi cũng như là tuổi thọ của hắn. Bất cứ ai dám đánh chủ ý lên tinh huyết thì chính là tử địch của hắn ta. Hơn nữa Tư Thần có tính đa nghi trời sinh. Nếu ngươi dám nói mình là truyền nhân của Lão Phu thì với tính cách của hắn ta, Lão Phu tin chắc hắn sẽ diệt trừ ngươi cho bằng được. Đến nỗi ngươi đảm bảo cái gì thì hắn căn bản là sẽ không tin. Cho nên Lão Phu khuyên ngươi hay là đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Về phần giải khóa Vấn Tâm Tỏa, Địa Tâm Hỏa Soái đột nhiên cười khẽ một tiếng. Đừng có nằm mơ, đừng nói là ngươi, cho dù Tư Thần, thậm chí đại thần tế nhân tộc cường đại hơn, hắn ta thì cũng không cách nào giải khóa Vấn Tâm Tỏa của Lão Phu. Vấn Tâm Quyết chính là bí thuật độc môn do Lão Phu tưởng niệm hồng nhan tri kỷ, thống khổ và hối hận cả ngày lẫn đêm gần ngàn năm mới tìm hiểu được. Hơn nữa, nó còn chưa từng hiện thế lần nào. Chỉ còn vài chục giây nữa thôi thì Vấn Tâm Quyết sẽ tiêu tán cùng với Lão Phu, vĩnh viễn tiêu tán. Muốn giải khóa thì trừ phi ngươi nhưng trải qua các loại thống khổ như Lão Phu, sau đó được cơ duyên nhất định thì có lẽ còn có thể ngộ ra pháp môn tương tự. Nhưng như vậy thì Lão Phu cũng không chắc ngươi có thể giải khóa Vấn Tâm Quyết, được hay không? Cho nên, Diệp Chân à, Lão Phu xin khuyên, ngươi đừng nên nghĩ tới mớ tâm tư bảng môn tà đạo kia nữa. Ngươi nên tập trung tu luyện võ đạo, dốc sức tiến nhanh về phía trước, sớm ngày trở nên cường đại mà báo thù cho Lão Phu đi. Vừa dứt lời, Tàn Hồn Địa Tâm Hỏa Soái tựa như hoa rơi nhanh chóng tiêu tán, ngay cả âm thanh cũng cực kỳ run rẩy. Vấn Tâm Quyết, ngàn năm vấn tâm. Lão Phu vốn cho rằng đây là một môn quyết học, không ngờ nó hay là tiêu tán cùng với Lão Phu. Tàn hồn của Địa Tâm Hỏa Soái đột nhiên run rẩy kịch liệt, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy kỳ vọng. Nhớ kỹ, nếu ngươi có đánh giết Tư Thần thì cũng không cần vội vã cởi bỏ nó. Nghiên cứu Vấn Tâm Tỏa cho tốt, trong nó có vấn tâm hoàn chỉnh nhất. Tàn hồn Địa Tâm Hỏa Soái còn chưa nói hết câu thì đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ anh hào đau khổ duy trì gần vạn năm cứ thế mà tiêu tán. Hỏa diễm linh thể đột ngột nổ tung rồi chia thành hơn trăm đạo khí tức hỏa diễm cường đại. Cùng lúc đó, toàn bộ hỏa linh tịnh thổ cũng rung động kịch liệt, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vô số hỏa diễm bay ra khỏi hỏa linh tịnh thổ rồi phát tán khắp bốn phương tám hướng. Khi sợi tàn hồn cuối cùng của Địa Tâm Hỏa Soái tiêu tán, hỏa linh tịnh thổ lấy ý chí của hắn làm chúa tể cũng nhanh chóng vỡ vụn. Mấy giây sau, hỏa linh tịnh thổ với khí tức khiến thần hồn Diệp Chân run rẩy cũng triệt để tan thành mây khói, tựa như tàn hồn của Địa Tâm Hỏa Soái. Từng cung điện cổ kính mà trang nghiêm dần hiện ra trước mắt Diệp Chân. Dãy cung điện này mới thật sự là dáng vẻ của Địa Hỏa Tâm Cung. Khắp nơi đều là cổ thụ che trời, vòng tay mấy người ôm không hết, đâu đâu cũng thấy hoa cỏ sinh trưởng đến cực hạn, chỉ cần bọn chúng có sinh mệnh lực đầy đủ thì có thể sinh trưởng đến mức tận cùng. Thậm chí các loại hoa cỏ này còn leo trèo và bao phủ khắp dãy cung điện kia, tạo thêm một chút màu sắc cho chúng nó. Giống như cung điện trước mắt Diệp Chân đây, ngay cả đại môn đều bị hoa cỏ và dây leo phong bế. Diệp Chân âm thầm may mắn Địa Tâm Hỏa Soái không có sở thích dưỡng yêu sủng, nếu không trải qua vạn năm, sợ là mỗi một con yêu sủng đều có thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Thời gian tuyệt đối có thể tạo nên kỳ tích. Bả vai hắn hơi dựng ngược lên, quanh người rơi ra một luồng sóng xung kích linh lực, vô hình đánh nát mớ hoa cỏ phong bế tòa đại điện này, lộ ra tấm biển treo ở trên. Soái điện. Diệp Chân vừa đọc ra hai chữ này thì tấm biển đột nhiên biến thành bột phấn. Thời gian đã phá hủy gần như toàn bộ nơi này, nhất là những thứ không được linh lực bảo vệ. Có lẽ là đã được Địa Tâm Hỏa Soái chỉnh lý qua, hoặc có lẽ hắn nghĩ mình đã gần đất xa trời cho nên, trong tòa soái điện này đã không còn bất kỳ vật có giá trị. Nơi Diệp Chân đi qua thì mọi thứ đều biến thành bụi phấn rồi bị gió cuốn đi. Diệp Chân tựa như một du khách dạo bước tòa Địa Hỏa Tâm Cung được kiến tạo vạn năm trước, hắn cứ thế mà đi qua từng đại điện, giống như đi qua mưu trí của Địa Tâm Hỏa Soái. Vị trí kiến trúc của Địa Hỏa Tâm Cung được thiết trí cực kỳ xảo diệu. Ngoại trừ soái điện mà Địa Tâm Hỏa Soái cư trú thì còn có ba đại điện được trang trí với ba phong cách nữ tính khác nhau. Mỗi tòa đại điện được bố trí một cách cực kỳ xa hoa, đáng tiếc cho dù có xa hoa tới đâu thì trải qua vạn năm cũng sẽ mục nát. Mỗi một gian trong đại điện đều được treo đầy các bức tranh chân dung, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đây hẳn là chân dung của ba hồng nhan chi kỷ kia, đáng tiếc là thời gian quá dài cho nên các bức chân dung đều tràn đầy đốm đen, không thể nhìn ra được hình dạng gì. Diệp Chân đại khái đã đếm được số lượng tranh ở trong ba tòa đại điện, sau đó cũng giật mình kêu lên, gần 7 vạn bức tranh. Có thể thấy được sự tưởng niệm của Địa Tâm Hỏa Soái đối với hồng nhan tri kỷ của mình nhiều đến cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi mình không có được tin tức của Thải Y. Trái tim hắn co quắp lại tựa như bị rắn độc cắn xé một cái, một sự thống khổ đến mức hít thở không thông lan tràn toàn thân. Diệp Chân đột nhiên hiểu được một chút tâm tình của Địa Tâm Hỏa Soái. Trước loại tưởng niệm điên cuồng đến đau đớn và tuyệt vọng này, cho dù có làm ra chuyện điên loạn tới mức nào thì đều có thể lý giải được. Địa Hỏa Tâm Cung rất lớn, chiếm diện tích chừng 100 dặm, Diệp Chân phải bỏ ra đúng một canh giờ thì mới đi xong một vòng Địa Hỏa Tâm Cung. Dược viên, hoa viên, đan phòng, hồ cá, vân vân, đáng tiếc, nếu không phải rỗng tuếch thì cũng do thời gian quá lâu mà biến mất, không còn thứ gì có giá trị. Cuối cùng Diệp Chân đưa mắt về phía ngọn núi lửa ở tận ngoài rìa Địa Hỏa Tâm Cung. Đó là một ngọn núi lửa thật sự, nó không cao, ước chừng chỉ khoảng 1.000 mét, nhưng khắp nơi đều có hỏa diễm lượn lở. Hơn nữa chưa phải là ngọn lửa bình thường, mà chính là linh hỏa Diệp Chân nhìn thấy trong Hỏa Linh Tịnh Thổ. Miệng núi lửa liên tục phun trào dung nham màu đỏ, tạo thành một hồ nham thạch ở dưới. Một con cự thú có thân hình to lớn đang chôn ở trong hồ nham thạch, chỉ có cái đầu là nổi trên mặt hồ, nhìn qua hình như đang ngâm mình trong bồn tắm. Chốc lát sau, nham tương với nhiệt độ kinh khủng văng ra từ miệng núi lửa rồi rớt xuống đầu con cự thú kia, thế mà đầu của nó lại không hề hấn gì, thậm chí lông tóc cũng không chút tổn thương. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ thì Diệp Chân mới nhìn rõ hình dạng của cự thú. Sừng hươu, tai mèo dựng cao, cái mồm thì dài và trông như mồm của một con lừa. Những thứ này phối hợp với nhau tạo nên một hình thù hết sức quái dị, nhưng khi mà kết hợp với con mắt tôm to lớn kia, thì lại có một loại bá khí không thể diễn tả bằng lời. Đây chính là thủy tinh ly hỏa hống, tọa kỵ của Địa Tâm Hỏa Soái sao? Diệp Chân đột nhiên có chút kích động, chỉ cần mình sử dụng huyền hỏa phù là đã có thể lạc ấn một con yêu thú, vô cùng cường đại, trở thành chủ nhân của nó, từ đó đạt được toàn bộ truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái. Nó hẳn là còn sống phải không? Trong lúc lẩm bẩm thì thần niệm của Diệp Chân khẽ động rồi tràn vào trong huyền hỏa phù, hắn nhanh chóng khống chế sợi thần hồn của thủy tinh ly hỏa hống, chuẩn bị lạc ấn thần hồn của mình vào trong thân thể thủy tinh ly hỏa hống. Thế nhưng ở ngay tại khoảnh khắc đó, một cỗ phản kháng mãnh liệt trực tiếp đánh văng thần hồn, muốn lạc ấn của Diệp Chân ra ngoài. Giống. Sau đó là một tiếng giống giận rung trời, thủy tinh ly hỏa hống bỗng nhiên mở mắt. Đây là một đôi cự nhãn yêu thú kinh khủng thế nào? Cự nhãn yêu thú dữ tợn kinh khủng thì Diệp Chân đã thấy qua vô số, tự tay móc xuống cũng không ít, nhưng chính là trước mắt một đôi mắt như thế, khoảnh khắc mở ra vậy mà dọa Diệp Chân sợ đến đạp liên tiếp lui lại mấy bước. Cự nhãn thủy tinh ly hỏa hống này ước chừng to bằng đầu người, con mắt vô cùng xinh đẹp, nhìn sang một chút, con mắt tựa như là một hồ nước màu xanh nhạt, khắp nơi hiện ra gợn sóng. Nhưng dọa người là trên mặt nước thiêu đốt lửa nóng hừng hực, ngọn lửa màu đỏ sậm ở trên nước hồ màu xanh nhạt hư vô thiêu đốt lên, phát ra âm thanh suy suy đốt cháy. Chỗ chết người nhất chính là nếu như ánh mắt của ngươi dám nhìn qua, lập tức sẽ tạo ra một loại ảo giác ngọn lửa màu đỏ sậm trong sẽ hướng về phía ngươi cuốn tới. Thủy tinh hỏa diễm của thủy tinh ly hỏa hống cũng không từ trong mắt phun ra, nhưng Diệp Chân lại thật sự cảm nhận được vô cùng nóng rực, tóc, lông mày, lông mi trong nháy mắt đều hóa thành tro bụi, tản mát ra một loại hương khó ngửi. Diệp Chân đoán, nếu không phải hắn lui đi nhanh, chỉ sợ hỏa lực này sẽ nướng cháy hắn. Theo thủy tinh ly hỏa hống mở to mắt, khí tức quanh người nó đang nhanh chóng tăng lên thấy rõ, một hai hô hấp, quanh người thủy tinh ly hỏa hống đã tán phát khí tức cao hơn nhập đạo cảnh, sau đó nhanh chóng nhảy lên tới một cảnh giới Diệp Chân không cách nào cảm giác ra được. Sâu kiến. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một loại cảm giác. Ở trước mặt thủy tinh ly hỏa hống, hắn tựa như là một con sâu kiến vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải trong tay còn nắm chặt huyền hỏa, phù có thể lạc ấn thần hồn của thủy tinh ly hỏa hống mà Địa Tâm Hỏa Soái cho, để Diệp Chân có một chút lực lượng, bằng không, Diệp Chân đều có một loại ý nghĩ muốn xoay người chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trước mắt, khí tức thủy tinh ly hỏa hống này thật sự quá cường đại, thật sự còn muốn cường hoành hơn, gấp trăm lần khí tức hắn cảm ứng được khi hai ma tộc nhập đạo, cảnh đại năng hiển lộ. Thậm chí Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được khí tức còn cường đại hơn cả Tử Linh. Sau khi hoảng sợ, Diệp Chân vụng trộm cũng có một chút chờ mong, thậm chí là vui mừng điên cuồng. Thủy tinh ly hỏa hống cường đại như thế, chờ sau khi mình thông qua huyền hỏa phù lạc ấn thành công, thế thì không phải có thể tung hoành chân linh vực, thậm chí tung hoành toàn bộ chân huyền đại lục rồi hay sao? Nói không chừng, Diệp Chân còn có thể sớm đi tìm kiếm Thải Y, võ giả nhân tộc. Ngô gia đã chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có người sống xuất hiện. Thanh âm như sét đánh vang lên, sau đó chính là sắc lạnh, âm thanh mài răng the thé, làm cho Diệp Chân có một loại ảo giác thủy tinh ly hỏa hống trước mắt này muốn ăn sống hắn. Tại hạ Diệp Chân, chính là truyền nhân võ đạo Địa Tâm Hỏa Soái tiền bối chọn lựa, tuân theo sư tôn phân phó, đến đây truyền thừa võ đạo, còn mời tiền bối phối hợp. Cuối cùng, Diệp Chân dùng một tôn xưng, tu vi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống trước mắt này quá mức cường đại, mà còn rất già, đương nhiên kiến thức nó trải qua cả đời, đơn giản có thể xưng là vô giá. Cho nên, Diệp Chân muốn giữ gìn mối quan với cùng nó, ngày sau cũng tiện bề ở chung. Truyền nhân võ đạo, đến truyền thừa võ đạo. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống ngửa mặt lên trời ngáp một cái, trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm dài trăm thước, bỗng nhiên, miệng lớn hướng về phía Diệp Chân mà gào thét. Vì sao? Vì sao đã lâu như vậy mới có truyền nhân võ đạo xuất hiện, sao không tới sớm hơn vạn năm? Sao không tới sớm hơn một vạn năm để lão tử giống như ngồi tù? Ở chỗ này chờ đến đau khổ chịu gần một vạn năm. Một vạn năm, người biết một vạn năm dài bao nhiêu hay sao? Người biết thời gian này có bao nhiêu buồn khổ? Ngoại trừ nơi này có hải lượng nham tương có thể làm cho lão tử còn sống, lão tử trải qua thời gian này so với ngồi tù còn muốn khổ hơn. Cho dù là ngồi tù, còn có thể gặp người sống. Mẹ nó lão tử ở nơi này, đừng nói là người sống, ngay cả con vật sống đều không nhìn thấy. Biết không, lão tử vì muốn nếm hương thịt, đã ăn cái đuôi của mình hơn 3 lần. Trong âm thanh bạo hống, lưỡi dài Thủy Tinh Ly Hỏa Hống trong miệng lớn như thiểm điện quất về hướng Diệp Chân. Diệp Chân giật mình kêu to một tiếng, vội vàng lui lại. Nhưng theo bản năng, Diệp Chân cảm thấy Thủy Tinh Ly Hỏa Hống hẳn sẽ không, cũng không dám tổn thương hắn mà chỉ có thể đang phát tiết buồn khổ đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã trợn tròn mắt. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thật sự muốn giết hắn, nói cho đúng là thật sự muốn ăn hắn. Ngọn lửa to lớn tràn đầy màu đỏ sậm thủy tinh, lúc này lại có chút xanh lét, bộ dáng kia tựa như mãnh thú bị đói bụng 10 ngày nửa tháng đột nhiên được thả ra còn gặp được máu tươi. Diệp Chân kinh hãi, ngay lúc đầu lưỡi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống muốn quấn lấy mình, thần niệm hắn bỗng nhiên chui vào huyền hỏa phù trong lòng bàn tay, sau đó hướng về huyền hỏa phù trong Thủy Tinh Ly Hỏa Hống kia một sợi tiên thiên thần hồn một kích hết sức. Ngao ô, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống tựa như bị bóp nát trứng, gào lên thê thảm, thân thể to lớn điên cuồng run rẩy đung đưa. Cái này run lên chính là đất rung núi chuyển, thân thể to lớn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống rốt cục ở trong hồ dung nham xuất hiện ra. Thân thể dài đến vạn mét, ở trong hồ dung nham to lớn này, thân thể lắc lư một chút, toàn bộ hồ dung nham tựa như địa chấn sôi trào lên, lại giống như núi lửa, cũng đung đưa kịch liệt. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân phi tốc lui lại phát hiện dưới chân cũng đung đưa kịch liệt, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống này hơi nhúc nhích, không ngờ lại lắc lư toàn bộ địa hỏa tâm cung. Chẳng lẽ ra hỏa này điên rồi hay sao? Lúc này, đầu Diệp Chân đã đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia đột nhiên tập kích, làm cho ngón tay Diệp Chân cũng nhịn không được run rẩy, sau mấy hô hấp mới bình phục trở lại. Chấn định lại, Diệp Chân cảm giác trong ngực nhẹ nhàng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lần nữa giật mình, sợ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bị Thủy Tinh Ly Hỏa Hống kinh khủng này trước mắt dọa cho hỏng đi. Thế nhưng khi thần niệm xoay qua chỗ khác, Diệp Chân mới ngạc nhiên phát hiện, Tiểu Miêu ở trong ngực hắn không ngờ lại giống như một người không có chuyện gì, không cảm giác gì. Nói một cách khác, phẩm giai yêu thú của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đối với Tiểu Miêu chưa hình thành nên uy áp huyết mạch. Diệp Chân đã tới không kịp nghĩ vấn đề xa hơn, vội vàng nhìn về phía Thủy Tinh Ly Hỏa Hống hét thảm đang dần thu nhỏ, suy nghĩ. Diệp Chân cảm thấy, đừng nói là một con yêu thú, cho dù một người bị nhốt một vạn năm không chút nào cái vui vẻ, mà sống ở trên đời một vạn năm, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Trước mắt, bộ dáng con Thủy Tinh Ly Hỏa Hống này sợ là đói đến hung ác. Ngay sau đó, Diệp Chân sẽ không để ý, từ xa chắp tay nói. Huyết thực yêu tộc các ngươi thật tốt, tiền bối bị nhốt gần vạn năm sợ là đã rất đói rồi. Nhưng mà tiền bối yên tâm, chờ sau khi hoàn thành công việc truyền thừa, tại hạ sẽ mang tiền bối ra ngoài ăn no một lần. Đều là huyết thực ngon. À, đúng rồi. Chỗ của tại hạ còn có một chút thi thể yêu thú, đưa cho tiền bối xem như là một chút lễ vật. Mèo. Tiểu Miêu bất mãn gọi tiếng vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân nói tới thi thể yêu thú, chính là Diệp Chân chuẩn bị ở trong giới chỉ chữ vật, khẩu phần lương thực chuẩn bị cho nó. Tất cả đều là thi thể yêu thú địa giai bình thường thu mua được. Diệp Chân an ủi Tiểu Miêu một câu, tiện tay đánh ra tầm 10 thi thể yêu thú địa giai. Những thi thể này còn chưa rơi xuống đất, lưỡi dài Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đã cuốn tới, âm thanh nhấm nuốt rốp rốp giòn tan vang dội tới. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dường như đói đến điên dại, điên cuồng ăn liên tục. Loại ăn liên tục này kéo dài đến gần nửa canh giờ, sau khi đã ăn hết 8 thành khẩu phần lương thực Diệp Chân, chuẩn bị cho Tiểu Miêu nửa năm, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống mới hài lòng ở một cái. Tiểu tử ngươi, còn tính là người tốt, không tệ. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dùng chân trước thiêu đốt hừng hực chỉ Diệp Chân, nghiêm trang nói, nhưng vừa nói xong lại dao động thẳng đầu tới. Đáng tiếc, quá muộn. Tiểu tử ngươi tới quá muộn rồi. Tiểu tử ngươi lại sớm đến 5.000 năm, ta còn có thể cùng ngươi rong ruổi thiên hạ. khoái ý chư giới. Thế nhưng ngươi tới quá muộn, thật sự quá muộn. Lời này, Diệp Chân nghe được một đầu dấu chấm hỏi. Quá muộn? Tiền bối rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ Thọ Nguyên tiền bối? Trò cười, Thọ Nguyên lão tử so với tên địch ma quỷ kia lâu hơn nhiều. Đừng nói là vạn năm, cho dù sống thêm 10 vạn năm nữa cũng không vấn đề gì. Thần sắc Thủy Tinh Ly Hỏa Hống quái dị cười ha ha. Vậy tại sao? Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dùng một tiếng rít gào cắt ngang lời Diệp Chân nói, muốn biết thì hãy nghe đi. Hơn 9000 năm trước, vết thương cũ của địch ma quỷ phát tác, tự phát hiện Thọ Nguyên sắp hết nên bắt đầu cải tạo Địa Hỏa Tâm Cung của hắn, làm ra mấy khảo nghiệm lựa chọn truyền nhân võ đạo của hắn, sau đó chuẩn bị giải tin tức chọn lựa truyền nhân võ đạo. Nhưng xui xẻo là hắn giải tin tức, truyền nhân võ đạo không tìm đến, lại đưa tới kẻ đối đầu với hắn. Một trận đại chiến kia kém một chút đã đánh nát Địa Hỏa Tâm Cung. Cuối cùng vì bảo trụ Địa Hỏa Tâm Cung, địch lão quỷ sử dụng cấm pháp, cứng rắn chịu một kích chí mạng, điên cuồng phun ra bản nguyên tinh huyết phát động bí pháp, sau đó dưới sự trợ giúp của lão tử trợ giúp Địa Hỏa Tâm Cung thuận theo địa tâm hỏa mạch này trốn xa nghìn vạn dặm, sau đó che giấu tới chỗ sâu địa mạch, tránh thoát cửu gia hắn truy sát. Nhưng vết thương cũ trước đây của hắn phát tác, Thọ Nguyên sắp hết, lại trải qua lần đại chiến trước dùng qua cấm pháp, sau đó lại cuồng phun bản nguyên tinh huyết phát động bí pháp, chờ sau khi bỏ chạy đã đạt tới cảnh dầu đã hết đèn cũng tắt, cũng không còn cách nào chuyển Địa Hỏa Tâm Cung lên trên mặt đất, mà cũng lại không dám rời ra khỏi mặt đất. Sau khi giao phó một phen, hắn đã giam lão tử ở chỗ này, mà hắn cũng đã nghèo rồi, bảo lão tử ở đây chờ truyền nhân võ đạo của hắn xuất hiện, phụ tá truyền nhân võ đạo của hắn. Hắn đã chết ngược lại còn sạch sẽ, nhưng lão tử ở chỗ này bị một lần nhốt chính là vạn năm, so với chết còn thống khổ hơn. Nói đến đây, trên mặt thú của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống kia không ngờ lại hiện lên một loại thần tình thống khổ cực hạn. Bị giam 100 năm trước, lão tử đã suy nghĩ, nếu ai có thể kế thừa võ đạo của địch ma quỷ, làm cho lão tử lại được nhìn thấy ánh mặt trời, lão tử sẽ cố gắng mà làm yêu bộc của hắn, trợ giúp hắn tung hoành thiên hạ. 100 năm sau, lão tử còn bị vây ở chỗ này, bực bội mà cũng lại sợ hãi. Lão tử cũng không thể bị như vậy nhốt cả đời đúng chứ? Thế là lão tử bên đường thề, nếu ai có thể vào 1000 năm sau làm cho lão tử lại thấy ánh mặt trời, lão tử sẽ cam tâm tình nguyện giúp đỡ cho hắn cả một đời, dù là làm trâu làm ngựa cũng đều được. Thế nhưng 1000 năm sau, lão tử vẫn còn bị vây ở chỗ này. Lão tử giãy giụa qua, phá hư qua, nhưng không cách nào rời khỏi cấm chế địch ma quỷ khi còn sống bày ra. Thế là lão tử thề lần nữa, nếu ai ở trong 2000 năm cứu lão tử ra ngoài sẽ để lão tử hung hăng rút 100 roi chút cơn giận, sau đó sẽ cùng hắn ở một chỗ trộn lẫn. Thế nhưng 2000 năm qua đi, lão tử lần nữa thất vọng. Thế là lão tử thề, nếu như trong vòng 5000 năm đến truyền nhân võ đạo, chỉ cần làm cho vui vẻ lão tử, nhìn vừa ý, lão tử sẽ xem hắn như tổ tông cúng bái, lão tử sẽ cho hắn truyền thừa võ đạo, lăn lộn với hắn. Thế nhưng vừa chờ đã là 5000 năm, lão tử lần nữa thất vọng. Không, lần này lão tử đã tuyệt vọng, chờ 5000 năm, lão tử đã chờ đến tuyệt vọng. Thế là ngày đó lão tử đã phát ra một lời thề độc, ngươi có muốn biết hay không? Nói đến đây Thủy Tinh Ly Hỏa Hống hướng về phía Diệp Chân, dữ tợn cười một tiếng. Thề độc. Nhìn thấy thần sắc Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dữ tợn, trong lòng Diệp Chân phát lạnh, không nhịn được lùi lại mấy bước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tên khốn kiếp nào nếu để ta đợi 5000 năm trở lên mới đến, vậy lão tử sẽ xem hắn như là huyết thực đầu tiên sau hơn 5000 năm mới tới, từng miếng mài tinh tế, một mảnh vụn đều không sót, toàn bộ đều nuốt vào. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nói ra từng chữ. Nói xong, lại hướng về phía Diệp Chân cười nói. Nhưng mà, tiểu tử ngươi không sai, thấy lão tử còn để cho lão tử ăn một bữa cơm no. Nhưng lão tử đã thề độc, đã phát 5000 năm trước, không cách nào vi phạm. Cho nên, hôm nay lão tử nhất định sẽ ăn ngươi. Nhưng mà, xem ở phần ngươi có thể cho lão tử ăn một bữa cơm no, nên lão tử có thể thả tiên thiên thần hồn ngươi rời khỏi, cho ngươi một con đường sống sót. Theo Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nói xong, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không ngờ, thời gian 1000 năm lại làm cho Thủy Tinh Ly Hỏa Hống biến thành bộ tính tình này, biến hóa như thế, chỉ sợ cho dù bản nhân Địa Tâm Hỏa Soái cũng không đoán được. Nhưng mà, Diệp Chân tuyệt đối không lo lắng, bởi vì ở trong tay hắn trong Huyền Hỏa Phù, lại có một sợi tiên thiên thần hồn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Thề độc không sai, cũng không biết nội dung ngươi phát hạ lời thề là gì. Cũng đừng quá độc. Trong tay của ta thế có Huyền Hỏa Phù do Địa Tâm Hỏa Soái tự tay luyện chế, trong này có cái gì, ngươi không phải cũng không biết. Diệp Chân quơ Huyền Hỏa Phù nói. Huyền Hỏa Phù, lão tử có thể nào không biết đây là món đồ chơi gì? Vạn năm trước khi địch ma quỷ chết đã tử, trên người lão tử tách ra một tia bản nguyên thần hồn, loại thống khổ đó có thể nói là thiên đao vạn phá. Hắn làm như thế, chính vì để cho truyền nhân võ đạo của hắn có thể thuận lợi thu phục ta, nhận được ta phụ tá. Thế nhưng ngươi tới lại quá muộn đó, hiểu chưa? Gần 10000 năm bất đắc dĩ tiềm tu, cho dù thứ ngu xuẩn cũng có thể ngộ ra chút gì đó. Biết lão tử tại sao, có thể sau 5000 năm qua mới hạ một lời thề độc như vậy sao? Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nói. Vì sao? Diệp Chân theo bản năng hỏi. Lão tử dùng thời gian 5000 năm để tiềm tu thần hồn, sau 5000 năm, lão tử đã có bí pháp có thể không nhận một sợi bản nguyên thần hồn kia ảnh hưởng nữa. Cho nên, lão tử mới phát ra lời thề độc kia. Nói đến đây Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đột nhiên điên cuồng gào thét. Làm nô cho người một khoảng thời gian, lão tử đã không muốn tiếp tục trải qua. Lão tử không muốn hầu hạ địch ma quỷ, rồi lại hầu hạ thêm một con tiểu quỷ, sau khi hầu hạ xong tiểu quỷ lại hầu hạ tiểu quỷ nữa. Lão tử muốn tự do tự tại tung hoành thiên hạ, không muốn lại trở thành một khôi lỗi bị các ngươi nắm ở trong tay. Hai chữ khôi lỗi vừa ra khỏi miệng, khí tức quanh người Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đột ngột biến thành vô cùng bạo ngược, thân thể khổng lồ lắc một cái, toàn bộ nham tương hồ dung nham đột nhiên phóng lên tận trời, như rồng hút, cuốn ngược bay lên, hô một tiếng đã cùng lúc xông về phía Diệp Chân. Lớn mật. Thoáng chốc Diệp Chân không còn có ôn hòa như lúc trước, thần niệm khẽ động, lực lượng thần hồn cường đại giống như rắn chui vào huyền hỏa phù, sau đó, từng đạo thần hồn thêm vào ở trong huyền hỏa phù lên phía trên một sợi bản nguyên thần hồn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Diệp Chân cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lúc trước là nghĩ tạo mối quan hệ với Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, cho nên thái độ khi đó cũng ôn hòa, một chút không ra tay ác độc, nhưng Diệp Chân biết đến cấm pháp thần hồn thế nhưng lại cũng không ít, nhất là sau khi lấy được khôi lỗi linh lục, võ giả nhằm vào khôi lỗi không nghe lời, tra tấn bọn hắn bằng cấm pháp, nhiều đến mấy chục loại, mà mỗi một loại cấm pháp thần hồn, đối với thụ thuật giả mà nói đều không thua gì thiên đao vạn phá, quả thực là cực hình trong cực hình mà. Lúc này, Diệp Chân ít nhất đối với bản nguyên thần hồn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, thực hiện mười mấy loại cấm pháp khôi lỗi linh lục thần hồn, cái uy lực kia, có thể nghĩ. Thoáng chốc, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Sau đó, thanh âm trực tiếp biến thành một đầu dây, nhục thân dài đến vạn mét kia trong nháy mắt đã triệt để cứng ngắc. Quanh người hỏa diễm tán loạn, cự giác loạn lắc, lỗ mũi hỏa diễm cùng phún, nham tương vừa rồi ngưng tụ phóng tới Diệp Chân, khoảnh khắc khi đang ngưng tụ lên đã một lần nữa rơi xuống. Theo Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dãy giụa, toàn bộ hồ dung nham tựa như sôi trào, đất rung núi chuyển. Loại tình huống này kéo dài đến một khắc đồng hồ, sau khi Diệp Chân đình chỉ thi triển cấm pháp thần hồn, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống rú thảm mới chậm rãi yên tĩnh xuống, nhưng toàn bộ thân thể lại tựa như hư thoát, mềm oặt nằm ở trong hồ dung nham, không còn chút nào uy phong như trước đó. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, bản nguyên thần hồn của ngươi ở đây, ta khuyên ngươi cũng đừng có nên vùng vẫy như thế nữa, buông thần hồn ra nói ta lạc ấn thần hồn, hoàn thành truyền thừa võ đạo. Yên tâm đi, Diệp Chân ta cũng không phải chủ nhân hà khắc, chỉ cần ngươi không sai biệt lắm, thứ nên có, ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi. Vừa nói, Diệp Chân vừa thuyết pháp để cho Tiểu Miêu hiện thân, khuyên Thủy Tinh Ly Hỏa Hống này có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống bị cấm pháp thần hồn trừng phạt nhưng vẫn không tỏ thái độ, lỗ mũi to lớn phun ra hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Nhìn Thủy Tinh Ly Hỏa Hống không động tĩnh, thần niệm Diệp Chân lần nữa tràn vào trong huyền hỏa phù, chuẩn bị vận dụng lực lượng thần hồn, thông qua một sợi bản nguyên thần hồn Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, này cưỡng ép lạc ấn Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Thế nhưng lực lượng thần hồn Diệp Chân bàng bạc vừa rồi thông qua trong huyền hỏa phù này một sợi bản nguyên thần hồn, in dấu câu thông thần hồn lên bản thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Trước đây cỗ lực lượng thần hồn quái dị kia lại lần nữa đột kích, trực tiếp bắn ra lực lượng lạc thần hồn ấn của Diệp Chân. Lần này, thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đây, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống có các loại ý nghĩ phản nghịch, Diệp Chân tuyệt đối không quan tâm, thu tới tay chậm rãi thu thập là được, dù sao nhốt người ta 10000 năm, có ý tưởng thế này cũng điều rất bình thường. Nhưng cho tới bây giờ tình huống không giống, ý nghĩ phản nghịch chỉ là ý nghĩ, nhưng hiện tại, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống lại có thể kháng cự lực lượng thần hồn lạc ấn của hắn. Tình thế này đã trở nên rất nghiêm trọng. Việc này lại có quan hệ đến chuyện đại sự của Diệp Chân, có thể có được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái hay không. Nếu như xảy ra chút ngoài ý muốn, như vậy các loại cố gắng của Diệp Chân trước đó không phải hoàn toàn uổng phí sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại lần nữa nếm thử. Thế nhưng sau khi liên tiếp thử vài chục lần, mỗi một lần, thần niệm Diệp Chân đều bị Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dùng một cỗ lực lượng quái dị bắn ra, không ngờ lại không cách nào cưỡng ép lạc ấn. Điều này khiến cho sắc mặt Diệp Chân trong chớp mắt đã trở nên vô cùng khó coi. Hắc hắc, tiểu tử, đừng phí sức, ngươi tưởng lão tử dùng 10000 năm công phu này chỉ để ngủ ngon à? Sau khi bị nhốt 5000 năm, lão tử vẫn luôn một lòng một dạ nghiên cứu, như thế nào thoát khỏi khống chế của các ngươi. mấy ngàn năm công phu, nói thế nào cũng phải có chút thành tựu. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nói với gương mặt đắc ý. Chỉ thấy thần sắc Diệp Chân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngươi có thể ngăn cản ta mạnh mẽ dùng thần hồn lạc ấn ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào ngăn cản ta dùng thần hồn cấm pháp thu thập ngươi. Đang lúc nói chuyện, thần niệm Diệp Chân khẽ động, vừa thi triển các loại cấm pháp, lần nữa từng cái xông vào trong Huyền Hỏa Phù, thêm vào trên một sợi bản nguyên thần hồn Thủy Tinh Ly Hỏa Hống kia. Một tiếng hét thảm vô cùng thống khổ lập tức vang dội. Rất khó tưởng tượng, cường đại giống như Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, đều có thể nước mắt nước mũi cùng chảy một chỗ. Đương nhiên, loại tồn tại này, nước mắt nước mũi của nó cũng đều là nham tương. Lần này, Diệp Chân một mực không dừng tay, trọn vẹn thu thập Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thời gian nửa canh giờ, mới để cho cường độ chậm lại. Buông bản nguyên thần hồn ra, để ta đánh vào thần hồn lạc ấn, ta sẽ đình chỉ thi triển thần hồn cấm pháp. Diệp Chân lệ quát lên, nếu không, cấm pháp thần hồn này của ta sẽ kéo dài thi triển tới mấy năm cũng không thành vấn đề gì. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống lại chỉ thê lương cười như điên. Tiểu tử, lão tử cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức dừng tay, ngoan ngoãn làm thức ăn của ta, lão tử có thể thả tiên thiên thần của ngươi hồn rời khỏi, cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngươi cứ đợi đến cảnh hồn phi phách tán đi, làm cho ta hồn phi phách tán. Ta chưa tin, một sợi bản nguyên thần hồn của ngươi vẫn còn trong tay ta, còn có thể lật ra dạng gì hay sao? Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Chân vẫn có chút lo lắng, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống lĩnh hội vạn năm, nếu như thật để hắn ngộ ra chút gì thì sao? Hoa văn. Đương nhiên không có hoa văn gì, chỉ là dũng khí tráng sĩ chặt tay mà thôi. Tráng sĩ chặt tay. Ý của ngươi là? Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Chân đại biến. Không sai. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dữ tợn cười một tiếng, trên dưới quanh người bỗng nhiên thể hiện rõ ràng ra một loại khí thế cực kỳ thảm liệt, một loại thần hồn ba động cực kỳ âm độc khó mà hình dung, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, một loại tử khí nồng đậm xuất hiện từ trong cơ thể nó. Cơ hồ cùng một giây, Diệp Chân đã cảm ứng được lực lượng thần hồn trong cơ thể con Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, trước mắt này vô cùng bàng bạc, chỉ trong một chớp mắt ở đã có thể chôn vùi toàn bộ. Tựa như toàn bộ lực lượng thần hồn, bao gồm bản nguyên thần hồn hỗn tạp ở trong đó, chỉ trong nháy mắt này ở giữa toàn bộ bị một loại bí pháp chôn vùi. Nhưng những thứ này cũng không phải chỗ kinh người nhất. Kinh người nhất là sau khi lực lượng thần hồn kia bị Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dùng bí pháp chôn vùi, dưới sự liên lụy của bản thể, một sợi bản nguyên thần hồn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống trong Huyền Hỏa Phù cũng trong nháy mắt tiêu tán. Trực tiếp tiêu tán. Huyền Hỏa Phù Diệp Chân trong chốc lát trở nên trống trơn. Sau khi tất cả lực lượng thần hồn chôn vùi, thi thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, giống như đã biến thành thi thể. Nhưng loại cảm giác thi thể kéo dài chỉ kia, một sinh cơ yếu ớt tựa như là chồi non mọc lên, xuất hiện trong thi thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, sau đó bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Hấp thu lực lượng thần hồn tản mát mỏng manh ở các nơi quanh người. Điên cuồng từ kém cỏi đến trưởng thành, cơ hồ không đến nửa hơi thời gian, khí tức thần hồn của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đã xuất hiện lại. Chỉ là khí tức thần hồn đó ngay cả nửa thành lúc trước cũng không đến. Lực lượng thần hồn và tu vi linh lực đều phải hỗ trợ lẫn nhau. Không có lực lượng thần hồn, cường đại thì không cách nào khống chế tu vi linh lực cường đại. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống vẫn như trước có tu vi vô cùng cường đại, nhưng tu vi thần hồn lại đột ngột giảm bớt gấp mấy chục lần. Trong chốc lát, linh lực quanh người Thủy Tinh Ly Hỏa Hống bắt đầu mất khống chế, linh lực màu đỏ giống như nham tương, từ trong cơ thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống điên cuồng trào ra. Theo như cảm giác của Diệp Chân, khí tức tu vi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đang nhanh chóng yếu bớt đáng kể. Nhưng theo khí tức Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thật nhanh đã yếu bớt, sắc mặt Diệp Chân lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì điều này đại biểu cho việc Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đã triệt để thoát khỏi khống chế của hắn. Cùng một giây, tiếng cuồng tiếu của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống vang lên. Ha ha, đã thoát khỏi khốn cảnh, vạn năm, lão phu đã thoát khỏi rồi, rốt cục đã thoát khỏi nó rồi. Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi muốn chết kiểu gì? Vì hủy hồn trùng sinh, không ngờ ngươi lại từ bỏ tu vi khổ tu không biết bao nhiêu năm này. Tu vi của ngươi, sợ là không đến được nửa thành tu vi trước đây. Nhìn huyết tương cuồng phún quanh người, tu vi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống rơi xuống như bay, gương mặt Diệp Chân chấn kinh. Trên dưới quanh người Thủy Tinh Ly Hỏa Hống run rẩy kịch liệt, thậm chí bởi vì linh tương quanh người phun ra mà không ngừng co quắp, nhục thân kích thước vạn mét không ngờ lại lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy, được thu nhỏ lại. Trên mặt thú trên kia hiện đầy dữ tợn, nhưng trong cái dữ tợn này lại ẩn chứa từng ý cười điên cuồng. Tu vi rơi xuống thì như thế nào? So với có thể làm chủ vận mệnh của mình, đừng nói tu vi rơi xuống hơn chín thành, dù mất đi toàn bộ tu vi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, ta cũng có thể tiếp nhận. Ngươi không mất đi tự do nên không hiểu được tự do chân quý. Lão tử đã chịu đủ, cho nên, hôm nay đánh bạc đến rồi. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống giận dữ hét. Thế nhưng, ngươi quên một vấn đề. Tu vi cũng là một điều kiện cần thiết đảm bảo tự do. Bây giờ tu vi của nhanh chóng giảm xuống. Chỉ cần có một võ giả hơi cường đại một chút, sợ là cũng có thể một lần nữa bắt ngươi. Sau đó cưỡng ép lạc ấn ngươi, đến lúc đó, ngươi mới đúng là mất đi tự do. Nói đến đây, thần sắc Diệp Chân thay đổi. Nói không chừng chính là ta cũng có thể một lần nữa nô dịch ngươi. Không thể nào. Lời Diệp Chân nói làm Thủy Tinh Ly Hỏa Hống gào thét giống như điên cuồng. Tuyệt đối không thể nào. Ta đã suy tính tỉ mỉ, tu vi của ta sẽ rơi xuống trên phạm vi lớn. Nhưng cho dù rơi xuống thì ở trong vùng không gian này của các ngươi, cũng là cường giả đứng đầu. Hừ, chỉ cần ta thoát khốn, có những bảo bối địch ma quỷ lưu cho truyền nhân của hắn sẽ làm cho tu vi của ta khôi phục thật nhanh, mà ta lại có kinh nghiệm tu luyện trước kia, ta có thể lấy tốc độ gần 10 lần gấp trăm lần trước đó, nhanh chóng tăng tu vi lên. Về phần ngươi, dù tu vi lão tử rơi xuống trên phạm vi lớn, nhưng ở trong mắt lão tử, ngươi vẫn như cũ là một con kiến hôi. Ta chỉ là sâu kiến sao? Diệp Chân đột nhiên nghẹn ngào phơi cười rộ lên. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi? Diệp Chân đột ngột hỏi. Võ đạo truyền thừa của địch ma quỷ. Nghe được vấn đề này, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua núi lửa phía sau, sau đó cười nhạo. Tu vi lão tử đã gần ổn định lại, sắp chết đến nơi. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao võ đạo truyền thừa của địch ma quỷ đã không quan hệ đến ngươi. Trong lòng Diệp Chân hơi động, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ trong thời gian mấy hơi này, huyết tương quanh người Thủy Tinh Ly Hỏa Hống phun ra linh lực đã gần như dừng lại. Hình thể của nó cũng từ vạn mét trước đó đột ngột co lại đến không đến ngàn mét. Cái đầu rút nhỏ mười mấy lần, tu vi rơi xuống càng nhiều, nhưng vẫn như cũ rất khủng bố. Tại trong cảm ứng của Diệp Chân, khí tức tu vi của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống biểu hiện ra lúc này đã hơn khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong một mảng lớn, hẳn là tu vi nhập đạo cảnh trong truyền thuyết. Chính như Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nói, cho dù trước mắt tu vi hắn sụt giảm nhưng tu vi của Diệp Chân chỉ có chú mạch, cảnh tam trọng đỉnh phong, vẫn như cũ không sai biệt lắm một con kiến hôi. Huống chi, dị thú giống Thủy Tinh Ly Hỏa Hống này, đừng nhìn tu vi chỉ có nhập đạo cảnh nhất nhị, trọng, nhưng, cho dù đại năng nhập đạo cảnh tứ ngũ trọng không chừng cũng không phải đối thủ của nó. Huống chi, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống là một lão quái vật tuổi thọ cao tới vài vạn năm. Có trời mới biết có cái bí pháp dị thuật gì, chiến lực tuyệt đối siêu quần. Nhưng vấn đề là Diệp Chân cũng không phải võ giả chú mạch cảnh bình thường. Nếu Diệp Chân là võ giả chú mạch cảnh bình thường, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống đến nơi này. Ngược lại, lúc này Diệp Chân phi thường có lòng tin. Trước đây lúc trong tay khống chế có thần hồn bản nguyên của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, đối với Diệp Chân mà nói tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng không cách nào chiến thắng, ở trước mặt hắn, Diệp Chân chân chính là sâu kiến. Nhưng sau khi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống hủy hồn trùng sinh tu vi sụt giảm, mặc dù có được tự do, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có hai phương pháp tới thu thập nó. Tốt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta, để ta lạc ấn thần hồn. Đưa võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái cho ta hay lựa chọn tử vong? Diệp Chân đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống bị bộ dáng nghiêm túc của Diệp Chân giật nảy mình, nhưng lập tức ôm bụng cười lên ha ha. Tiểu tử, đầu óc ngươi bị nước vào hay bị lão tử làm cho sợ hãi? Nói ta lựa chọn tử vong hay thuận theo? Ngươi nói đùa hả? Hẳn là ngươi lựa chọn nói ta ăn đầu của ngươi trước cho ngươi thống khoái, hay là ăn từ dưới chân của ngươi ăn lên? Làm cho ngươi sống sờ sờ nhìn thân thể của mình bị ta từ từ nhai nát nuốt. Hư, tiếng cười càn rỡ của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống còn chưa nói xong, một đạo tử sắc kiếm quang đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Tử sắc kiếm quang tán phát kiếm ý kinh khủng, ngay khi vừa xuất hiện đã làm Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nghẹn ngào la hoảng lên. Lực lượng nhập đạo cảnh, không, đây là lực lượng nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Làm sao có thể, sao ngươi có thể có được lực lượng nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong? Ngay khi Thủy Tinh Ly Hỏa Hống nghẹn ngào kinh khiếu, thì hai con ngươi nửa khép hờ của Diệp Chân đột ngột trợn trừng, trong đỏ mang theo thải quang luyện hồn thần quang mông lung đột ngột giống như ánh nắng, thẳng tắp bắn ra. Trong chốc lát đã lặng yên không tiếng động đánh vào, ở giữa hai sừng hươu trên đầu của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, đó là chỗ đầu của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Nơi nào bên cạnh ẩn chứa lực lượng thần hồn ba động bàng bạc, khiến cho thần sắc Thủy Tinh Ly Hỏa Hống vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt vặn vẹo. Tiên thiên hồn quang tứ sắc, cái này không thể nào. Tiếng kêu sợ hãi của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống đột nhiên ngừng lại, trong thất khiếu đồng thời phun ra đại lượng máu tươi màu đỏ như nham tương nóng hổi, quanh người vừa dâng lên ngưng tụ ra một đầu khí tức hỏa long cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt sụp đổ. Đầu hỏa long này chính là sát chiêu Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, chuẩn bị ứng đối tử sắc kiếm quang kia của Diệp Chân. Nhưng bởi vì thần hồn bị thương trong nháy mắt mà đã mất đi khống chế, Không chỉ một sát chiêu này, bởi vì thần hồn trong một khoảnh khắc thụ bị thương, thủy tinh ly hỏa hống thậm chí không cách nào tại ngưng tụ phòng ngự hữu hiệu ngoài thân. Nguyên bản, cho dù tu vi của nó rơi xuống, nhưng nó ở trước mắt trong cái ao nham tương này cơ hồ chính là vô địch. Trong ao nham tương này đối với thủy tinh ly hỏa hống, chính là năng lượng lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Chỉ cần hắn thoáng động ý niệm, ngoài thân hắn sẽ bao trùm lên một tầng áo giáp nham tương do nham tương ngưng tụ thành, thay hắn chống cự phần lớn công kích. Nhưng hiện tại, thần hồn của nó nhận lấy trọng thương, trong đầu tựa như một đoàn bột nhão. Đừng nói vận dụng thần niệm, ngay cả tư duy nên có hình như cũng ở trong nháy mắt này dừng lại. Sợ hãi. Sợ hãi tử vong trong chớp mắt bao phủ toàn thân thủy tinh ly hỏa hống. Không. Đừng, ta nguyện ý thuận theo. Khoảnh khắc tử sắc kiếm quang gần chạm đến đầu nó, thủy tinh ly hỏa hống cố nén vô biên vô tận kịch liệt đau nhức trong đầu, hô lên lời nói liều thuốc mềm như thế. Nhưng nghênh đón nó lại là Diệp Chân cười lạnh. Hiện tại mới chịu thua, muộn rồi. Có điều nói thật, loại dị thú thủy tinh ly hỏa hống này vẫn rất mê người. Nhưng lực lượng bản thể của tử linh quá cường đại, trước mắt Diệp Chân hoàn toàn là thuộc về chủng loại không thể nhận kia. Đến trình độ này, cho dù Diệp Chân có lòng giữ một mạng của thủy tinh ly hỏa hống, cũng không biện pháp gì. Trong mắt to lớn như thủy tinh của thủy tinh ly hỏa hống, lập tức hiện lên hối hận tĩnh mịch tuyệt vọng còn có không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Nó có nằm mơ, cũng chẳng ngờ địa tâm hỏa soái trải qua vạn năm chờ đợi tới một võ đạo truyền nhân, không ngờ lại biến thái như thế. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi thiên mệnh? Suy nghĩ chưa hết, suy nghĩ của thủy tinh ly hỏa hống lại không cách nào tiến hành tiếp. Tử sắc kiếm quang khí tức cực kỳ khủng bố trực tiếp chém vào đầu của nó, chui vào sọ não của nó, trong chớp mắt quấy óc thành một đoàn bột nhão. Sau đó, dư uy không ngừng, kiếm quang còn từ sau gáy của hắn bay ra, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Hai mắt xinh đẹp như thủy tinh trợn tròn lên, từ từ mất đi thần thái, còn tại thân thể bay nhảy dần không động tĩnh lăn lộn trong hồ dung nham, cũng bình tĩnh lại. Thấy thế, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Mặc dù Diệp Chân vững vàng, nhưng không khẩn trương là giả, bằng không cũng sẽ không hai đại sát chiêu đều xuất hiện. Dù sao tu vi của thủy tinh ly hỏa hống tương đối hắn mà nói quá kinh khủng, mà chiến lực thực tế của thủy tinh ly hỏa hống sẽ chỉ càng khủng bố hơn tu vi. Cũng chính là Diệp Chân chiếm được tiên cơ, lại thêm nguyên nhân thủy tinh ly hỏa hống cực kỳ khinh thị hắn, bằng không ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Trên thực tế, điểm này cũng là Diệp Chân chiếm đại tiện nghi, nhất là luyện hồn thần quang của hắn. Mặc dù luyện hồn thần quang của Diệp Chân do tiên thiên hồn quang tứ sắc phát động, uy lực bạo tăng, nhưng cũng không trở thành một kích liền làm cho một tồn tại có lực lượng thần hồn, tu vi cao tới nhập đạo cảnh sơ kỳ trực tiếp sụp đổ, không cách nào phản ứng kịp. Chủ yếu là bởi vì lúc trước thủy tinh ly hỏa hống thi triển bí pháp hủy hồn trùng sinh, lúc này, lực lượng thần hồn của nó là tân sinh tiên thiên thần hồn, dùng bí pháp vừa rồi ngưng tụ ra. Lực lượng thần hồn của nó chủ yếu là lực lượng thần hồn trước đây, thôn phệ đồng nguyên đã hủy đi, mà nhanh chóng lớn mạnh thành. Quy mô lực lượng là có, nhưng chưa tiến hành bất luận ngưng luyện gì. Tựa như hai quân đối chọi, một bên 10 vạn đại quân có kinh nghiệm xa trường được nghiêm chỉnh huấn luyện, mà đổi thành một bên đại quân mặc dù có 100 vạn, nhưng toàn bộ là bình dân bách tính vừa buông xuống cái quốc cầm vũ khí lên. Ngay cả hiệu lệnh thống nhất cũng không có, căn bản chính là một đám ô hợp. Mà đại quân tinh nhuệ của Diệp Chân bởi vì nguyên nhân tiên thiên hồn quang tứ sắc, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chiến quả như thế nào, ai thắng ai bại vừa xem hiểu ngay. Có điều, cho dù luyện hồn thần quang của Diệp Chân hay lực lượng bản thể của Tử Linh, đều thiếu một thứ cũng không được. Dù sao lực lượng của thủy tinh ly hỏa hống quá cường đại, chỉ cần thoáng có chỗ khôi phục lại, nói không chừng một lần công kích đã diệt sát được Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải đồng thời luyện hồn thần quang kiến công, nhất cử diệt sát thủy tinh ly hỏa hống. Không thể không nói, cuộc chiến đấu này, thủy tinh ly hỏa hống bị chết quá oan, nếu thời gian chậm một chút nữa, hoặc cho nó thời gian một khắc đồng hồ để thoáng rèn luyện một chút tân sinh thần hồn, thì cũng sẽ không phải là kết quả này. Sau khi thủy tinh ly hỏa hống chết, toàn bộ địa hỏa tâm cung đều yên lặng xuống. Diệp Chân nhìn ngọn núi lửa còn có thi thể thủy tinh ly hỏa hống trước mắt này, thần sắc lại trở nên hưng phấn. Nhìn núi lửa ở trước mắt, trong đầu Diệp Chân nhớ lại một chi tiết vừa rồi. Khi Diệp Chân tận lực hỏi võ đạo truyền thừa địa tâm hỏa soái rốt cuộc ở đâu, thủy tinh ly hỏa hống theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi lửa sau lưng. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái ngay ở trong ngọn núi lửa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu trong ngọn núi lửa này không có võ đạo truyền thừa, Diệp Chân không cách nào thu hoạch được, thì chỉ cần thi thể trước mắt của thủy tinh ly hỏa hống thì cảm thấy cũng đáng. Thủy tinh ly hỏa hống chính là yêu thú có huyết mạch của thượng cổ thần thú. Đây cũng nguyên nhân vì sao tu vi của nó khủng bố như thế lại vẫn không thể hóa hình. Nhưng dù huyết mạch thượng cổ thần thú trong cơ thể nó mỏng manh, đó cũng là huyết mạch thượng cổ thần thú, có trời mới biết nó sẽ có bản mệnh thiên phú kinh khủng gì. Chẳng qua có điều kỳ quái chính là, lúc trước trong chiến đấu, Diệp Chân cũng không phát hiện ra bản mệnh thiên phú của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Không hề nghi ngờ, loại yêu thú có được huyết mạch thượng cổ thần thú giống như Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, cho dù ở nơi nào đều là vương giả trong yêu thú, nói cách khác, Diệp Chân lại xử lý một con yêu thú cấp vương giả. Trong tình huống bình thường, con Thủy Tinh Ly Hỏa Hống này trước mắt có thể bị Thận Long Châu hấp thu luyện hóa, ngưng tụ thành một tinh hồn châu mới. Diệp Chân rất chờ mong, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống có tu vi khủng bố như thế, sẽ mang lại loại thiên phú bản năng gì cho hắn. Thận Trọng lại gần hồ dung nham, cũng ngay lúc này, trong đầu Diệp Chân lần nữa truyền đến tiếng thét lên bi phẫn của Tử Linh. Họ Diệp kia, có phải ngươi thật sự muốn giết chết ta hay không? Muốn rút khô ta sao? Mới mấy ngày, ta cũng còn chưa kịp ngủ, ngươi lại rút mất một thành lực lượng bản thể của ta. Thời gian mới qua bao lâu, ngươi lại tiêu hao mất hai thành lực lượng bản thể của ta, có phải ngươi muốn hù chết ta hay không? Ách Diệp Chân xấu hổ ra mặt. Trong tình huống bình thường, hắn cũng không muốn vận dụng lực lượng bản thể của Tử Linh, giá trị quá lớn. Nhưng trong tình huống vừa rồi, nếu Diệp Chân không sử dụng lực lượng bản thể của Tử Linh, hắn căn bản chỉ có một con đường chết. Ngẫm lại cũng thế, thời gian mới qua một ngày, hắn đã tiêu hao hết hai thành lực lượng bản thể của Tử Linh, đổi thành người khác thì người đó cũng sợ hãi. Chủ yếu là địch nhân quá cường đại, sau này hẳn sẽ không còn nữa. Hơn nữa, ta sẽ dùng linh tinh làm cho đền bù tổn thất cho ngươi. Diệp Chân nói, đền bù tổn thất cho ta. Lần trước ngươi cũng đã nói muốn đền bù tổn thất cho ta, nhưng đến bây giờ thì sao, một viên linh tinh ta cũng không thấy được, lực lượng bản thể lại bị ngươi rút đi một thành, hu hu. Nói xong, Tử Linh đang ngủ say ở trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân không ngờ lại gào khóc lên, khiến cho Diệp Chân rất bất đắc dĩ. Vừa dỗ Tử Linh, Diệp Chân vừa từ từ lại gần trí thi thể của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, cạnh hồ dung nham. Thi thể của yêu thú vương cấp không thể làm cho ở ngoài quá lâu, nếu làm cho quá lâu mà không hấp thu, thi thể sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Nhưng bất đắc dĩ chính là nhiệt độ của hồ dung nham quá cao, dù linh lực quanh người Diệp Chân dày đặc, nhưng chỉ cần hắn lại gần phạm vi 3 mét quanh hồ, nhiệt độ cao khủng bố có thể ở trong vòng thời gian vài hơi thở đốt cháy hộ thể linh lực và chiến giáp ngoài thân thể đến hư vô. Ngay cả bên cạnh hồ dung nham hắn cũng không lại gần được, chớ nói chi thi thể của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống cách hơn 100 mét bên bờ hồ dung nham, càng đừng nói đến núi lửa ở trung tâm hồ dung nham. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, nếu không có Địa Tâm Hỏa Soái an bài Thủy Tinh Ly Hỏa Hống trợ giúp hắn, thì mặc dù Diệp Chân biết Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa giấu ở trong núi lửa ở trung tâm hồ dung nham, hắn cũng không cách nào đi lấy. Ngay cả bờ của hồ dung nham hắn cũng không cách nào lại gần, huống chi núi lửa ở trung tâm hồ dung nham có nhiệt độ cao nhất. Chẳng qua, sau khi thu được thi thể của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, Diệp Chân vẫn có chút biện pháp. Bây giờ lực lượng thần hồn của Diệp Chân cực kỳ cường đại, lực lượng thần hồn của hắn đã có thể thực chất hóa, mạnh mẽ thúc giục thần niệm, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân hóa thành lực lượng thực chất, tốn công phí sức dẫn dắt thi thể của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, dần dần tiến gần bên bờ của hồ dung nham. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát liên tục bóp nát mấy đạo hỏa thuẫn phù mà Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại ở trong thành lũy cửa ma tộc. Dựa vào hỏa thuẫn phù bảo vệ, trực tiếp tiến vào biên giới hồ dung nham, cấp tốc thu lấy thi thể của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống lên bờ. Nhưng trùng hợp ngay trong quá trình này, Diệp Chân lại phát hiện một tình huống khác. Khi càng lại gần hồ dung nham, cách ngọn núi lửa kia càng gần, nhiệt độ càng cao, một khi tiến vào phạm vi của hồ dung nham, cho dù Diệp Chân có hỏa thuẫn phù của Địa Tâm Hỏa Soái cũng không có tác dụng. Chỉ cần đi vào trong hồ dung nham, hỏa thuẫn phù của Địa Tâm Hỏa Soái dán trên người Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng tan rã. Mặc kệ, trước tiên lấy được cái chỗ tốt này lại tính sau. Chịu đựng Tử Linh ở trong đầu không ngừng làm nhảm, Diệp Chân trực tiếp chìm thần niệm vào trong Thận Long Châu, cùng lúc đó, đặt một bàn tay lên trên đầu của thi thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Thoáng chốc, năng lượng vô cùng bàng bạc trong cơ thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, chịu sự dẫn dắt của Thận Long Châu, giống như thủy triều tuôn trào vào trong cơ thể Diệp Chân. Đặc biệt là lực lượng thuần túy nhất của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống là hỏa linh lực, vô cùng bạo ngược, lực lượng lại cực kỳ cường đại, mỗi một đạo lực lượng đều xông phá kinh mạch làm cho Diệp Chân vô cùng đau nhức. Nếu không phải có lực lượng rơi ra từ trong Thận Long Châu dẫn dắt, Diệp Chân đoán, cánh tay này của hắn khả năng sẽ bởi vì vậy mà bị phế. Tùy theo Thận Long Châu dẫn dắt, lực lượng ẩn chứa trong tinh, khí, thần thậm chí xương cốt, huyết nhục, da lông của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, đều bị Thận Long Châu nhanh chóng dẫn vào cơ thể Diệp Chân. Quang hoa trong Thận Long Châu chuyển một, bản nguyên lực lượng tinh thuần nhất trong cơ thể Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, bị Thận Long Châu rút đi, trong chớp mắt ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tinh hồn châu Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Những lực lượng bình thường khác không cần, thì được Thận Long Châu rèn luyện trừ đi các loại mặt trái khí tức như bạo ngược, giết chóc, trong đó chuyển hóa thành vì lực lượng tinh thuần nhất mà võ giả cần có, nhẹ nhàng phun một chút, đưa đến trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân vừa định tiếp thu cỗ lực lượng vô cùng tinh thuần này, nhưng thần sắc hắn lại khẽ giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Tu vi của hắn đã đạt tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, mạch võ mạch thứ tư, bởi vì còn chưa có thần thông võ kỹ thích hợp nên chưa chú mạch, tất cả tu vi một mực vây ở chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi cũng không cách nào tăng lên. Nếu Diệp Chân đã đúc thành mạch võ mạch thứ tư, vậy vô số lực lượng tinh thuần này, ước chừng trong chớp mắt có thể tăng lên tu vi của hắn tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng hết lần này đến lần khác tu vi của hắn lại không được như thế. Nói một cách khác, những lực lượng tinh thuần này, Diệp Chân không dùng được. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định trả lại linh lực mà Thận Long Châu này đưa tới một lần nữa đưa về. Nếu hắn không dùng được, vậy thì không bằng làm cho lực lượng tinh thuần này đi trùng kích phong ấn hàng rào của không gian tầng thứ tư trong Thận Long Châu, lấy tranh thủ sớm ngày giải tỏa phong ấn của không gian tầng thứ tư. Diệp Chân rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong sau khi giải phong ấn của không gian tầng thứ tư Thận Long Châu sẽ có năng lực mới gì. Chẳng qua đúng lúc Diệp Chân sắp đưa cỗ lực lượng tinh thuần này vào trong Thận Long Châu, Tử Linh đột nhiên hét dầm lên. Ngươi không cần đúng không? Không cần thì cho ta, cho ta. Lực lượng tinh thuần như vậy, đối với ta mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Đại bổ, ngươi cần sao? Ta làm thế nào làm cho ngươi? Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. Ta đã là một bộ phận trong thần hồn lạc ấn của ngươi, cho nên lực lượng của ngươi, ta cũng có thể dùng chung, tựa như ngươi vận dụng lực lượng bản thể của ta. Ngươi trực tiếp đưa cỗ lực lượng này đưa vào trong kiếm mạch thứ nhất mà ta ngủ say, những việc khác, ngươi cũng đừng quản. Tử Linh nói. Tốt. Không chút do dự, Diệp Chân dẫn dắt cỗ lực lượng vô cùng bàng bạc này đưa vào kiếm mạch thứ nhất, trong khoảnh khắc tiến vào sâu trong kiếm mạch thứ nhất, cỗ lực lượng bàng bạc này giống như châu đất rơi xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung. Diệp Chân biết, đây là lực lượng đã hoàn toàn bị Tử Linh hấp thu, hắn bèn không hỏi nhiều, tiếp tục đưa lực lượng tinh thuần mà Thận Long Châu trả lại, kéo dài đưa vào chỗ sâu trong kiếm mạch thứ nhất. Đúng rồi, Tử Linh, những lực lượng này có thể khôi phục bao nhiêu phần lực lượng bản thể? Mà ngươi bị tổn thất, có thể khôi phục 1/5 lực lượng bản thể sao? Diệp Chân hỏi. Không vấn đề. Lực lượng này tinh thuần như vậy, tuyệt đối có thể. Ách, lực lượng rất tinh khiết, nhưng số lượng quá ít. Ta nhìn, tối đa là có thể khôi phục nửa thành lực lượng bản thể của ta thôi. Nhớ kỹ, 1/2 lực lượng bản thể khác chưa được bổ sung, ngươi vẫn phải dùng không thiếu 1 phần tinh linh thượng phẩm tiếp tế cho ta. Ừm, đền bù tổn thất gấp đôi. Tử Linh nói. Diệp Chân tự nhiên nghe được dị thường trong lời nói của Tử Linh, đây là một gia hỏa lòng tham không đáy. Chẳng qua, hắn cũng không thèm để ý tí nào. Dù sao hắn đã thành công lạc ấn lực lượng thần hồn trong cơ thể Tử Linh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cho tới lúc hoàn toàn lạc ấn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói một cách khác, lực lượng này khi cho Tử Linh, kể cả linh tinh của hắn khi cho Tử Linh cũng là của Diệp Chân hắn, chẳng qua chỉ là sẽ để cho Diệp Chân hơi có chút đau lòng mà thôi. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể thủy tinh ly hỏa hống, quả thực là số lượng vô biên như biển. Trước đây Diệp Chân đã từng hấp thu lực lượng trong cơ thể độc vĩ giải vương, có tu vi đạt tới linh giai, cũng tốn thời gian không đến một khắc đồng hồ. Nhưng lực lượng trong cơ thể con thủy tinh ly hỏa hống này, Thận Long Châu của hắn cần hấp thu gần nửa canh giờ, mới xem như hấp thu luyện hóa hoàn tất, ngay cả Tử Linh được chỗ tốt cũng vui vẻ lên tiếng, kêu to lần này hấp thu lực lượng thoải mái, hấp thu một lần tương đương bù đắp được gần 100 năm ngủ say trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân đoán, lần này Tử Linh khôi phục lực lượng bản thể, chỉ sợ đã xa có hơn 1 thành, chẳng qua, Tử Linh vẫn như cũ cực kỳ mạnh miệng nói chỉ khôi phục nửa thành lực lượng bản thể. Diệp Chân chỉ cười ha ha, cũng không lật tẩy lời nói dối của nó, thần niệm đã rơi xuống tinh hồn châu, của thủy tinh ly hỏa hống vừa rồi ngưng tụ thành công trong Thận Long Châu. Trước mắt Thận Long Châu của hắn tồn tại 8 tinh hồn châu, trong đó tinh hồn châu của thủy tinh ly hỏa hống là to nhất, đặc biệt thu hút sự chú ý. To gấp ngàn lần tinh hồn châu của Huyễn Ảnh Xà Vương chỉ bé chừng hạt gạo, cũng lớn chừng mấy chục lần tinh hồn châu của Độc Vĩ Giải Vương và Kim Bối Thạch Thú Vương. Những điều này đều chứng minh tinh hồn châu của thủy tinh ly hỏa hống vô cùng cường đại. Cái này sẽ mang đến loại năng lực gì cho Diệp Chân đây? Thần niệm chìm vào tinh hồn châu của thủy tinh ly hỏa hống trong Thận Long Châu, ngay lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị khó mà hình dung đột ngột nổi lên trong lòng. Khoảnh khắc thần niệm chìm vào trên tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống trong Thận Long Châu, một loại cảm giác kỳ diệu khó hình dung đã dâng lên trong lòng Diệp Chân. Hỏa linh lực 4 phương 8 hướng, nhất là hố dung nham sau lưng không ngừng sôi trào, Diệp Chân cảm giác rất thân thiết. Loại cảm giác này, thậm chí, để Diệp Chân có một loại xúc động muốn bước vào hồ dung nham chơi đùa một phen. Nhưng, làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn, nhất cũng không phải điểm này, mà khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, mỗi một đóa hỏa diễm nhảy vọt từ bốn phương tám hướng, chỉ cần Diệp Chân nhìn sang một chút, sẽ sinh ra một tia liên hệ thân mật khó hình dung, như có thể khống chế. Sau khi cảm giác ngoài ý muốn đó, Diệp Chân thử nghiệm dùng thần niệm khống chế ngọn lửa này, sau đó hãi nhiên phát hiện, hắn chỉ cần tăng cường thần niệm, có thể làm cho đóa hỏa diễm này thay đổi theo suy nghĩ của hắn. Muốn cho ngọn lửa này bay qua hướng tây, nó sẽ bay qua hướng tây, muốn cho nó bay qua hướng đông, nó sẽ bay qua hướng đông. Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân liên tiếp khống chế lại, thử sau nửa canh giờ, Diệp Chân cũng xác định được một chuyện. Năng lực thiên phú của thủy tinh ly hỏa hống rất có thể chính là ngự hỏa. Vừa rồi khi bắt đầu nếm thử, cũng không thuần thục, nhưng sau nửa canh giờ luyện tập, Diệp Chân đã rất nhuần nhuyễn, có thể thấy được hỏa diễm. Diệp Chân đều có thể mạnh mẽ dùng lực lượng thần niệm ảnh hưởng thay đổi quỹ tích di động của nó. Thậm chí, chỉ cần thần niệm Diệp Chân động, muốn cho nó diệt thì nó sẽ bị diệt, muốn cho nó lớn mạnh, nhưng lực lượng thần hồn của Diệp Chân nhất định phải nỗ lực. Hơn nữa, không chỉ hỏa diễm, dù lực lượng hỏa thuộc tính, như nham tương trong hồ dung nham trước mắt, theo trình độ nhất định, Diệp Chân cũng có thể dùng thần niệm ảnh hưởng. Rất nhanh, vốn dĩ hồ dung nham đang bốc lên lại xuất hiện một cảnh kỳ lạ. Nham tương trong hồ dung nham đột ngột tách ra một đầu thông đạo sâu hơn 10 mét, đầu sóng nham tương vừa phóng lên cao mấy chục mét, lại có các loại động tác quỷ dị cổ quái. Nhưng khi khống chế nham tương lực lượng, thần hồn bị tiêu hao quá lớn, chỉ chưa đến nửa khắc đồng hồ, bàng bạc lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã tiêu hao hết hơn một nửa. Nhưng khi khống chế những hỏa diễm này, tiêu hao ít hơn rất nhiều. Ngự hỏa, năng lực này hình như cũng không tệ. Đột nhiên, Diệp Chân đã nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu hắn đụng phải võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, năng lực ngự hỏa này của hắn có thể công kích được võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp phát ra tia lửa hay không? Lúc này, Diệp Chân có thể ảnh hưởng đến hỏa diễm bị khống chế, tất cả đều là vật vô chủ, Diệp Chân rất nhẹ nhàng khống chế bọn chúng. Nhưng, võ giả phát ra hỏa công kích, trong tất cả đều tồn tại thần hồn lạc ấn của võ giả, Diệp Chân có thể ảnh hưởng khống chế hay không, lại là hai chuyện. Hiểu rõ năng lực thiên phú của thủy tinh ly hỏa hống mang đến cho hắn, Diệp Chân cũng chưa lập tức nghĩ biện pháp tìm kiếm võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, mà tốn gần 2 canh giờ, dùng thần niệm chìm vào trong thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu, cẩn thận trải nghiệm nghiên cứu. Bởi vì vừa rồi nghiên cứu, Diệp Chân phát hiện, khi hắn thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, có mấy loại cảm giác khó mà hình dung. Hình như năng lực thủy tinh ly hỏa hống mang đến cho Diệp Chân không chỉ là một loại ngự hỏa này. Giống như khi Diệp Chân lợi dụng ngự hỏa khống chế hỏa diễm này từ xa, ngoại trừ có thể khống chế biến hóa của nó, trước mắt đạo hỏa diễm này, trong mắt Diệp Chân, trở nên hết sức đơn giản. Cấu thành như thế nào, thúc đẩy sinh trưởng như thế nào, thậm chí như thế nào tăng lên các loại cảm ngộ phẩm chất hỏa diễm, cũng sẽ lướt qua trong đầu. Quan trọng nhất chính là, sau khi thần niệm của Diệp Chân rời khỏi tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, loại cảm ngộ này vẫn như cũ vẫn tồn tại trong óc hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Chân để thần niệm rời khỏi tinh hồn châu, trong Thận Long châu, mang đến biến hóa cho bản thể. Trước đó, vô luận năng lực độn thổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú, hay khống chế thổ linh lực mạnh mẽ của Kim Bối Thạch Thú Vương, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân rời khỏi tinh hồn châu, những năng lực này đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Như độn thổ, Diệp Chân sử dụng hơn ngàn lần, cũng nghiên cứu hơn ngàn lần, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có một chút thu hoạch. Chỉ cần thần niệm rời khỏi tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú, đừng nói Diệp Chân thi triển độn thổ, ngay cả một chút cảm ngộ cũng không có. Trước đây tất cả năng lực của tinh hồn châu đều chỉ có thể mang đến năng lực cho Diệp Chân, nhưng sẽ không lưu lại một tia một hào cảm ngộ nào, sẽ không mang đến cho bản thân Diệp Chân một chút biến hóa. Có lẽ những năng lực này phẩm giai quá cao, không phải Diệp Chân đủ khả năng nghiên cứu. Nhưng, loại năng lực ngự hỏa của thủy tinh ly hỏa hống, mỗi một lần thần niệm của Diệp Chân rời khỏi khống chế những hỏa diễm kia, sau khi thần niệm triệt để rời khỏi tinh hồn châu, vẫn như cũ sẽ lưu lại một chút cảm ngộ. Diệp Chân có chút tiếc nuối, ngay cả hắn còn không biết hỏa hệ công pháp. Nếu biết, hắn tu luyện hỏa hệ công pháp, chính là làm ít công to, thần tốc dị thường. Vừa nghĩ đến đây, con mắt Diệp Chân đột ngột sáng lên. Hỏa hệ công pháp, võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa, soái không phải chính là hỏa hệ công pháp sao? Nếu hắn có thể thu hoạch được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa soái, cùng một chỗ năng lực thiên phú của thủy tinh ly hỏa hống, chẳng phải là tuyệt phối. Diệp Chân cảm thấy, chỉ sợ chính Địa Tâm Hỏa soái cũng không ngờ loại khả năng này. Bởi vì Địa Tâm Hỏa Soái không có bảo bối như Thận Long Châu, mặc dù đã thu phục được Thủy Tinh Ly Hỏa Hống làm yêu bộc gần ngàn năm, nhưng cũng không có biện pháp lợi dụng năng lực của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống làm tu luyện. Nhưng, Diệp Chân lại có thể. Bỗng nhiên, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trung tâm núi lửa Hồ Dung Nham, thời khắc hai mắt tỏa sáng, Diệp Chân một bước bước vào trên không Hồ Dung Nham. khoảnh khắc bước vào trên không hồ dung nham, bàng bạc thần hồn của Diệp Chân đột ngột run lên, hỏa diễm bốn phương tám hướng, thậm chí núi lửa đang phun hỏa diễm mãnh liệt giữa trung tâm hồ dung nham, toàn bộ đều bị thần niệm của hắn khống chế, hô một tiếng từ bốn phương tám hướng xông về mình. Đương nhiên, cũng không phải muốn công kích Diệp Chân. Khoảnh khắc những ngọn lửa này bay tới, khi Diệp Chân khống chế, hội tụ thành một cái lồng, bảo hộ Diệp Chân vào giữa. Trên hồ dung nham tán phát nhiệt lực kinh khủng, trong chớp mắt đã bị những ngọn lửa này ngăn cách. Về phần bản thân những ngọn lửa này mang nhiệt độ cao kinh khủng, đối với Diệp Chân, so với nhiệt độ ánh nắng không có gì khác biệt. Bản thân những ngọn lửa này đều bị Diệp Chân nhìn thấu, trong mắt Diệp Chân, những ngọn lửa này chính là vô số đạo hỏa linh lực nguyên thủy nhất thông qua kết cấu đặc thù tạo ra hỏa diễm, không sinh ra chút uy hiếp nào với mình. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn quái dị xuất hiện trên không hồ dung nham. Một đại hỏa cầu, không ngờ lại quỷ dị cất bước, hướng về núi lửa ngay trung tâm hồ dung nham. Càng ngày càng lại gần núi lửa trung tâm hồ dung nham, trên trán Diệp Chân cũng đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Dù sao gần núi lửa nhiệt độ quá cao, cao đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. May ngoài thân Diệp Chân có hỏa diễm hộ thể, hơn nữa, vì Diệp Chân thu được tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, khi dùng thần niệm chìm vào trong đó. Đối với hỏa diễm có một loại tương tác không hiểu, dưới linh lực vận chuyển, linh lực quanh thân như cũng mang theo một tầng hỏa tính, hỏa diễm trên phạm vi lớn sẽ không tổn thương Diệp Chân, sau đó khống chế hỏa diễm bảo vệ, lúc này mới có khả năng lại gần núi lửa. Bằng không, khi Diệp Chân biết rõ võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái ngay trong núi lửa, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có những năng lực này, đừng nói lại gần núi lửa, chỉ cần bước vào hồ dung nham trên không không bao xa đã bị nhiệt độ cao kia hóa thành tro tàn. Nhưng, khi khoảng cách Diệp Chân cách núi lửa trung tâm nham tương ngàn mét, núi lửa kia tán phát ra nhiệt độ cao kinh khủng, đã để mồ hôi Diệp Chân rơi như mưa, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mà lúc này, Diệp Chân đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh núi lửa này, thần niệm cũng có thể ẩn ẩn, vào vô số hỏa linh lực kịch liệt ba động cảm ứng được cái gì. Ngọn núi lửa này cũng không phải núi lửa thuần túy, phía dưới hình như có một đại trận huyền ảo tồn tại. Bằng không, nhiệt độ của nơi này cũng sẽ không khủng bố như thế, kinh khủng đến nỗi sau khi thần niệm Diệp Chân chìm vào trong tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, cũng vô pháp tiến lên. Diệp Chân có loại cảm giác, nếu hắn mù quáng chống đỡ tiến lên, lập tức sẽ bị nhiệt độ kinh khủng nơi này tổn thương, thậm chí đốt thành tro bụi. Đây khiến lông mày Diệp Chân nhăn nhăn lại, trước mắt trong ngọn núi lửa này đã có trận pháp tồn tại. Như vậy võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái 89/10 ở ngay chỗ này, làm cách nào thu hoạch được? Sau khi ngẫm nghĩ mấy hơi, lông mày Diệp Chân nhíu chặt đột ngột buông ra. Sau đó, bàng bạc thần niệm ba động từ thân Diệp Chân bay lên, một đợt lực lượng thần hồn bàng bạc, còn có số lượng lớn linh lực, một mạch rót vào tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống. Khoảnh khắc linh quang quanh thân Diệp Chân rót vào đã xảy ra biến hóa, một đầu hỏa diễm tràn ngập quanh thân cỡ 10 mét đột ngột xuất hiện ở vị trí của Diệp Chân. Bộ dáng Diệp Chân huyễn hóa thành thủy tinh ly hỏa hống. Theo kinh nghiệm Diệp Chân trước kia, biến ảo thành bộ dáng tương ứng yêu thú, sẽ ở một mức độ nào đó gia tăng lên năng lực thiên phú của yêu thú, nhưng rất yếu ớt, cho nên Diệp Chân không cần. Nhưng lần này, suy đoán Diệp Chân lần nữa trở thành sự thật. Chưa biến ảo thành bộ dáng thủy tinh ly hỏa hống, tinh hồn châu mang tới năng lực ngự hỏa tăng lên biên độ cũng không lớn. Nhưng sau khi biến ảo, tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống dẫn đạo lợi dụng linh lực ngoài thân Diệp Chân huyễn hóa ra tầng hỏa diễm, đối với nhiệt độ cao của núi lửa trước mắt này có tác dụng ngăn cách cường đại. Nói cho đúng, bây giờ Diệp Chân biến thành bộ dáng thủy tinh ly hỏa hống cũng không thể nói là biến ảo. Biến ảo là huyễn tượng thuần túy, nhưng khi Diệp Chân biến thành bộ dáng thủy tinh ly hỏa hống, chỉ sợ sẽ là vương giả khai phủ cảnh cũng không thể nhận ra đây là huyễn tượng, bởi vì trên người Diệp Chân có khí tức thủy tinh ly hỏa hống, cũng có được lực lượng khí tức của thủy tinh ly hỏa hống. Mấu chốt nhất, chính là lực lượng khí tức của thủy tinh ly hỏa hống, chính là tầng hỏa diễm huyết sắc ngoài thân, gần như giống như đúc với hỏa diễm ngoài thân thủy tinh ly hỏa hống trước khi chết. Đạo lực lượng này chính là, mấu chốt mới có thể ngăn cách hỏa lực kinh khủng của núi lửa trước mắt này. Nhưng, linh lực thủy tinh ly hỏa hống trong tinh hồn châu trong cơ thể Diệp Chân, mô phỏng ra ngọn lửa này, tiêu hao phi thường lớn, Diệp Chân cảm giác, dưới trạng thái mức tiêu hao này, linh lực trong cơ thể hắn khả năng ngay cả trăm hơi thở đều không chịu đựng nổi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể duy trì huyễn thân đến trình độ đến cực nhỏ giảm bớt tiêu hao. Lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể lại gần núi lửa là tốt rồi. Sau mấy hơi, thủy tinh ly hỏa hống huyễn thân của Diệp Chân chỉ cỡ nửa mét, thuận lợi tới trên không núi lửa. Khi thần niệm như thủy ngân khuynh tiết xuống, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, bỗng nhiên sửng sốt. Trái tim. Khi thần niệm của Diệp Chân cảm ứng, trước mắt trung tâm trong lòng núi lửa trước mắt này trống rỗng, lại có một quả đồ chơi hình trái tim đang dùng lực nhảy lên. nhưng màu sắc của trái tim này cũng không phải huyết sắc mà là xích hồng sắc vô cùng sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phía dưới trái tim như có mấy chục đường ống, nó mỗi lần nó nhảy lên, sẽ có đại lượng năng lượng tinh thuần huyết sắc được bơm vào, nhưng hải lượng năng lượng huyết sắc bơm vào trái tim, khí tức trái tim không ngừng nhảy, nhưng không có bất kỳ thứ gì xuất hiện. Diệp Chân cẩn thận cảm ứng một chút, có 20 đầu dây. 20 đầu năng lượng thông đạo đang không ngừng chuyển vận năng lượng cho trái tim xích hồng sắc, nói cho đúng, như là rút ra 20 đường năng lượng thông đạo. Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ tới hồ thủy hạp kỳ lạ trước đây. Trong hồ thủy hạp, nho nhỏ không ngờ lại tụ tập 20 đầu linh mạch trong lòng đất cực kỳ quỷ dị, nhưng mỗi một đầu linh mạch trong lòng đất đều cực kỳ nhỏ bé, ngay cả quy mô 1/3 hạ phẩm linh mạch cũng không có. Trong tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn luôn là một bí ẩn. Hiện tại, Diệp Chân đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng vì năng lượng trong 20 đầu linh mạch, trong lòng đất vẫn luôn bị trái tim trong lòng núi lửa núi không ngừng rút ra năng lượng, muốn lớn mạnh trưởng thành cũng không thể nào. Về phần nơi đó có 20 đầu linh mạch, Diệp Chân đoán có quan hệ với địa tâm hỏa soái, 89/10 do địa tâm hỏa soái tiện tay tạo thành. Diệp Chân rất ngạc nhiên, thậm chí hơi kinh ngạc, vật hình trái tim này không ngừng rút lấy năng lượng trong 20 đầu linh mạch gần vạn năm, vậy trong hiện tại, năng lượng trái tim này ẩn chứa khủng bố cỡ nào? Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn nhất chính là trong trái tim này ẩn ẩn tán phát khí tức, không ngờ lại cực kỳ giống với khí tức huyền hỏa phù trong tay hắn. Huyền hỏa phù trong tay Diệp Chân, nguyên bản bị một sợi thần hồn bản nguyên của thủy tinh ly hỏa hống phong cấm. Sau khi hủy đi hủy hồn trùng sinh bí pháp của thủy tinh ly hỏa hống, trong huyền hỏa phù cũng không có chút biến ảo nào. Nhưng, bản thân huyền hỏa phù lại lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ huyền ảo, cho nên Diệp Chân vẫn chưa vứt bỏ. Bây giờ phát hiện khí tức trái tim này không sai biệt lắm với huyền hỏa phù, Diệp Chân phán đoán, 89/10, trái tim trước mắt này có quan hệ với võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái. Bởi vì ngoại trừ trái tim này ra, Diệp Chân dùng bàng bạc thần niệm giả quét mỗi một nơi sâu thẳm, trong ngọn núi lửa trước mắt, Diệp Chân không còn phát hiện bất kỳ thứ nào có thể là võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái. Nhưng vấn đề là, thời điểm Diệp Chân kết luận trái tim trước mắt này không ngừng khiêu động chính là võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái lưu lại, nhưng làm sao thu hoạch được truyền thừa này? Chưa kể đến năng lượng 20 đầu linh mạch bị trái tim cuồng rút gần vạn năm, năng lượng góp nhặt gần vạn năm đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu xử lý vô ý, gây nên linh lực bạo tạc, 20 đầu linh mạch, dù cho Diệp Chân có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Diệp Chân cực xui xẻo, địa tâm hỏa soái lưu lại thủy tinh ly hỏa hống để chỉ điểm truyền thừa, không ngờ lại phản chủ bị giết, làm cho Diệp Chân như biến thành người mù. Trầm tư, Diệp Chân thận trọng thử dò xét. Sau mấy lần nếm thử, đầu tiên, Diệp Chân cẩn thận dùng kiếm cương đào ra trước mắt núi lửa một động lớn, để Diệp Chân có thể trực tiếp nhìn thấy, thậm chí tiếp xúc đến trái tim đang khiêu động kia. Sau đó, Diệp Chân dùng thần niệm chìm vào huyền hỏa phù, dùng thần niệm bao vây lấy huyền hỏa phù, từ từ bay về phía trái tim, ý đồ dùng khí tức ba động của nó đồng dạng với huyền hỏa phù thử một chút. Khi Diệp Chân kích phát khí tức huyền hỏa phù tiếp xúc đến trái tim đang khiêu động kia, dị biến nảy sinh. Trong chốc lát, trái tim đang khiêu động kia như hồng nhật đông thăng, quang hoa bắn ra từ phía. Sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông của trái tim vội vàng chảy ra, nhanh chóng bọc lại huyền hỏa phù. Trong nháy mắt tiếp theo, nguồn sức mạnh mênh mông kia thuận theo thần niệm của Diệp Chân liên hệ với huyền hỏa phù, tia sét đánh chưa kịp che kín tai, đã chui vào thân thể Diệp Chân. Dị lực đột ngột tập kích như thế, theo bản năng, Diệp Chân muốn chặt đứt thần niệm kết nối. Nhưng tốc độ trái tim rơi ra quá nhanh. Ngay khi Diệp Chân vừa động ý nghĩ này, lực lượng này đã xâm nhập thân thể. Khoảnh khắc đi vào trong thể nội Diệp Chân, vấn tâm tỏa phía trên tiên thiên thần hồn của Diệp Chân nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong chốc lát, đạo lực lượng này như tìm được mục tiêu, như một đầu hỏa diễm chi xà, như thiểm điện xuyên qua kinh mạch Diệp Chân, chui vào đan điền của Diệp Chân. Để Diệp Chân khiếp sợ là, cỗ lực lượng này cực kỳ tinh thuần, đơn giản tinh thuần đến một trình độ Diệp Chân khó có thể tin. Tu vi của Diệp Chân là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, đan điền sớm đã bị hắn lấp tràn đầy, rất khó dung hạ thêm một chút xíu lực lượng dư thừa nào. Nhưng, lực lượng đạo hỏa diễm này lại vô cùng nhẹ nhàng chui vào trong đan điền tràn đầy của hắn, hơn nữa khoảnh khắc chui vào, không gian trong đan điền Diệp Chân đột ngột nhường ra gần chín thành. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, linh lực trong đan điền hắn cũng không có ít, đan điền của hắn cũng không có bị khai thác, tổng lượng linh lực cũng không có thay đổi, chỉ trong một khoảnh khắc, bị cỗ lực lượng từ ngoài đến đè rụt hơn 10 lần, biến thành mực nước linh dịch sền sệt. Trong mỗi một giọt, đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người. Một màn này, trực tiếp làm cho Diệp Chân sợ ngây người. Nhưng, lực lượng hỏa diễm kia vô cùng tinh thuần, lại xuất ra từ trong trái tim đang khiêu động, đang nhanh chóng tràn vào thể nội của Diệp Chân. Chưa đến mấy hơi, trái tim bắt đầu hình thành một vòng nhỏ màu đỏ trong Diệp Chân. Mà trong lòng núi lửa, trái tim huyết sắc lại đang thu nhỏ lại thật nhanh, trái tim trong lòng núi kia di chuyển thật nhanh hướng vào đan điền Diệp Chân. Loại tình huống này kéo dài gần nửa canh giờ, khi trái tim trong lòng núi co lại đến chỉ còn bằng móng tay, trái tim trong đan điền Diệp Chân đột nhiên rung động mạnh mẽ phi thường, có loại cảm giác như vật sống, làm cho Diệp Chân giật mình kêu to. Trong nháy mắt tiếp theo nhịp rung động của trái tim này, một đạo năng lượng màu đỏ cực kỳ ôn hòa, đột ngột từ trong trái tim phun ra, vọt thẳng đến đan điền Diệp Chân, tiến về nơi sâu nhất trong thể nội Diệp Chân. A! Từ nơi sâu nhất trong thể nội Diệp Chân truyền đến đau nhức mãnh liệt, để hắn không nhịn được hét lên thảm thiết. Loại đau khổ này là tới từ nơi sâu nhất của thần hồn, từ trong đến ngoài xuất hiện một loại thống khổ không cách nào hình dung, cảm giác thể nội đang bị thứ gì đó hung ác đập liên tục. Theo thời gian trôi qua, từ trong đan điền, trong trái tim khiêu động bơm ra lực lượng màu đỏ càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Chân cũng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Bởi vì thống khổ, đã sớm không cách nào duy trì huyễn thân thủy tinh ly hỏa hống, nhưng rất kỳ dị, thời điểm Diệp Chân khôi phục lại trạng thái ban đầu, hơn nữa vì thống khổ, không có bất kỳ phòng hộ, nhiệt độ cao hừng hực bốn phương tám hướng, lúc này không ngờ lại không cách nào tổn thương Diệp Chân, ngay cả tóc đều không bị gì. Loại tình huống này kéo dài đến nửa canh giờ, Diệp Chân cũng hét thảm gần nửa canh giờ, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng thấp, đến cuối cùng biến thành tiếng hừ hừ. Đau đớn quá lâu, cũng đã chết lặng, huống chi, lúc này đột nhiên Diệp Chân có một loại cảm giác thật kỳ diệu, như thể nội nhiều thêm thứ gì. Trong thân thể của ta, đến cùng có thêm thứ gì? Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân thận trọng thúc giục thần niệm quan sát một chút thể nội, hắn trực tiếp bị cả kinh hét dầm lên. Nhưng tiếng thét chói tai này là thét lên vô cùng chấn động, thét lên là vui vui mừng. Huyết mạch, thiên phú huyết mạch. Hắn chỉ có 4 mạch thiên phú huyết mạch, không ngờ bây giờ trong thể nội lại xuất hiện mạch thứ 5. Đạo thiên phú huyết mạch thứ 5. Lúc này, thể nội Diệp Chân sắp xếp theo thứ tự là thứ nhất kiếm mạch, Hắc Long huyết mạch, Khôn Nguyên thần trưởng võ mạch, đạo thứ tư thiên phú huyết mạch, nguyên bản hắn chỉ có 4 mạch. Nhưng hiện tại, bên cạnh đạo thiên phú huyết mạch thứ 4 không ngờ lại xuất hiện một đạo thiên phú huyết mạch. Như con run so sánh với 4 đạo thiên phú huyết mạch dài đến 8 thước, đạo thiên phú huyết mạch tân sinh này nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng đạo thiên phú huyết mạch tân sinh này chỉ dài một tấc, lại làm cho Diệp Chân kém chút nữa mừng rỡ khóc. Diệp Chân vì vấn đề của thiên phú huyết mạch, vẫn luôn bỏ ra rất nhiều công sức truy tìm. Bắt đầu từ luyện huyết cảnh đến bây giờ, thiên phú huyết mạch đối với thiên tài võ giả vẫn luôn ảnh hưởng Diệp Chân, cố gắng nhiều năm như vậy, thiên phú huyết mạch của Diệp Chân cũng không có gia tăng. Nhưng bây giờ, trái tim này lại trợ giúp sinh ra thêm một đầu mới. Đây làm cho Diệp Chân tràn ngập lòng tin, thiên phú huyết mạch mới được tân sinh này, chênh lệch giữa hắn và những thiên tài kia lại sẽ thu nhỏ một phần. Hơn nữa, đã có thể tăng thêm một đầu, sẽ có thể tăng thêm 2 đầu thậm chí 3 đầu. Kinh hỉ qua đi, Diệp Chân cẩn thận quan sát đầu thiên phú huyết mạch tân sinh thứ 5 này. Đầu thiên phú huyết mạch này có hơi khác biệt, với đầu thiên phú huyết mạch thứ 4 còn chưa trú mạch, nó vừa sinh ra, chính là màu đỏ. Hẳn có quan hệ với lực lượng màu đỏ của trái tim rơi ra trong đan điền. Trừ cái đó ra, dù nó vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ tản ra cảm giác cường đại cực kỳ huyền ảo, nhất là khi so sánh với kiếm mạch thứ nhất đến đạo thứ 3 Khôn Nguyên thần trưởng, võ mạch. Đạo thiên phú huyết mạch tân sinh thứ 5 không ngờ lại tản ra một loại khí, tức cường đại. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Như giữa một người khổng lồ và một tiểu thí hài đứng đối diện nhau, nhưng quỷ dị chính là... Theo quan sát của Diệp Chân, tiểu thí hài kia cường đại chớ không phải người khổng lồ. Đạo huyết mạch thứ 5 vừa sinh ra, hình như cũng có chút bất phàm. Hơn nữa, đạo huyết mạch thứ 5 vì nguyên nhân tân sinh nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi trái tim trong đan điền Diệp Chân không ngừng bơm ra năng lượng tinh thuần màu đỏ, sau khi những năng lượng này dồn vào, tốc độ sinh trưởng của đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 lớn mạnh vô cùng nhanh bằng mắt thường, cũng có thể thấy. Hơn nữa, theo tốc độ trưởng thành của nó càng ngày càng mạnh, càng nhanh. Sau nửa canh giờ, đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 đã tăng trưởng được 10 tấc. Sau một canh giờ, chiều dài đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 tăng nhanh đến 3 thước. Sau 3 canh giờ, nhìn chiều dài đạo thiên phú huyết mạch tân sinh thứ 5, mắt Diệp Chân lần nữa trợn tròn. Chính là 10 thước. Đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5 của Diệp Chân có màu đỏ, trái tim trong đan điền tiếp tục đưa năng lượng vào, tăng trưởng chiều dài đến 1 trượng sau đó vẫn tiếp tục dài ra. Hiện tại Diệp Chân quan sát một chút. Đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5 như lão đại đứng sừng sững ở đó, 4 đạo thiên phú huyết mạch trước đây như đệ đệ muội muội không phục. Thậm chí ban đầu, khí tức đạo thứ 2 Hắc Long huyết mạch tương xứng với đạo thứ 5 tân sinh thiên phú huyết mạch, nhưng kích cỡ vẫn nhỏ hơn 2 thành. Nhưng cho dù đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 của Diệp Chân có tăng vọt đến 1 trượng, Trong đan điền Diệp Chân, trái tim vẫn như cũ không ngừng rung động, không ngừng bơm năng lượng tinh thuần tiến vào trong đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5. Nhưng, đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5 lúc này như đã đến giới hạn, đã ngừng tăng trưởng chiều dài, nhưng không ngừng đúc nhập tinh thuần năng lượng, làm cho nó không ngừng ngưng luyện, nhìn động tĩnh kia, như đang trực tiếp chú mạch. Diệp Chân tò mò, nên dùng thần niệm chậm rãi chìm vào trong đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5. Khoảnh khắc thần niệm chìm vào, Diệp Chân thở dài một hơi. Đạo tân sinh thiên phú huyết mạch thứ 5 này, khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào, hắn đã cảm ứng được mọi thứ đang diễn ra trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 5, có một loại cảm giác không khống chế được đạo thiên phú huyết mạch thứ 5. Cũng trong nháy mắt này, trong đan điền Diệp Chân, trái tim bỗng nhiên kịch liệt khẽ nhăn một cái, một đạo lực lượng thần hồn ba động nhanh chóng thuận theo những tinh thuần năng lượng tràn vào trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 5. Sau đó thuận theo lực lượng thần hồn của Diệp Chân, chìm vào trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 5, nhanh chóng chui vào trong đầu Diệp Chân. Điều này dọa cho mặt mũi Diệp Chân trắng bệch. Bởi vì sau khi tu vi võ giả tăng lên tới khai phủ cảnh, ngưng luyện ra tiên thiên thần hồn, dưới tình huống nhục thân bị tổn thương, có thể thôi động tiên thiên thần hồn đoạt xá, chiếm lấy nhục thân võ giả khác trùng sinh. Loại tình huống này, cực kỳ giống đoạt xá, làm cho Diệp Chân sợ hãi. Trong một khoảnh khắc, thậm chí Diệp Chân nghĩ tới, nếu địa tâm hỏa soái là một tồn kinh khủng, tận lực đoạt xá, hắn cơ hồ không có bất kỳ lực lượng phản kháng. May mắn là, khoảnh khắc đạo lực lượng thần hồn này nhào vào hồn hải của Diệp Chân, biến thành hải lượng tin tức, như ong vỡ tổ tràn vào não hải của Diệp Chân, làm cho não nhân của Diệp Chân vô cùng đau nhức. Nhưng, Diệp Chân lại không vội quản những thứ này, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, ngưng tâm tĩnh thần, tỉ mỉ tiếp thu những tin tức tràn vào trong đầu. Hàng ngàn hàng vạn tin tức tràn vào trong đầu hắn, không phải thứ gì khác, chính là võ đạo truyền thừa chân chính của địa tâm hỏa soái, trong mỗi một tin tức đều ẩn chứa tu luyện tâm đắc của địa tâm hỏa soái. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân chỉnh lý những tin tức này đến như si như say, gương mặt sợ hãi thán phục, Diệp Chân thực sự nghĩ không ra, võ kỹ còn có thể dùng như thế, tùy tiện thay đổi một chút là có thể để tốc độ tăng gấp bội, uy lực võ kỹ tăng vọt. Đây mới là võ đạo truyền thừa chân chính của địa tâm hỏa soái. Mặc dù những tin tức này trong một khoảnh khắc tràn vào trong đầu Diệp Chân, nhưng Diệp Chân sắp xếp lại tất cả, lại bỏ ra trọn vẹn nửa ngày, mới miễn cưỡng có đầu mối, muốn hoàn toàn hóa thành của bản thân, còn phải có thời gian dài lĩnh hội. Hơn nữa, những tin tức này trong không chỉ có võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái, trong còn có một chút tình huống của địa tâm hỏa soái, bao gồm tình huống hồng nhan chi kỷ của hắn, chủ yếu là để truyền nhân của hắn thuận tiện báo thù cho hắn. Địa tâm hỏa soái họ Địch tên là Địch Bách Mạch, chính là cường giả một đời của nhân tộc, chủ tu công pháp thành danh tên là Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Cũng chính là võ đạo lúc này truyền thừa cho Diệp Chân, cũng lấy Vô Thường Huyền Hỏa Kinh làm chủ. Vô Thường Huyền Hỏa Kinh này chính là thượng cổ công pháp, không có phẩm giai cụ thể, nhưng chỉ nhìn nội dung trong đó ghi lại, Vô Thường Huyền Hỏa Kinh đã phi thường cường đại, xa xa vượt qua bất kỳ công pháp Diệp Chân từng thấy qua hiện nay. Thậm chí trước đây Diệp Chân tu luyện được Toái Ngọc Tâm Kinh cực kỳ đắc ý, trước mặt Vô Thường Huyền Hỏa Kinh này, so với rác rưởi cũng không sai biệt lắm. Không sai, đây chính là cảm giác của Diệp Chân sau khi xem hết Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Trước đây trong lòng núi, Diệp Chân nhìn thấy trái tim, sau đó lại chuyển rời đến trong đan điền. Chính là hạt giống của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, huyền hỏa. Chính là truyền thừa hỏa chủng của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, không tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tới xuất thần nhập hóa là không thể ngưng tụ. Có truyền thừa hỏa chủng của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, sau này người thừa kế có thể tùy tiện nhập môn, bỏ qua một bước nhập môn khó khăn nhất, có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Theo tổng cương Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, hỏa thế vô thường, hỏa thế bách biến, đồng tu pháp dị, nói đúng là nếu nhiều người tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, kết quả tu luyện cũng khác biệt. Nhưng, trước giai đoạn tu luyện, quá trình đều là không sai biệt lắm. Theo trong ghi chép của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, cảnh giới tu luyện của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh chia làm các loại phàm hỏa, nhân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, linh hỏa, chân hỏa, hư viêm, huyền hỏa. Trong đó phàm hỏa là nhập môn tu luyện, bước ngưng tụ hạt giống phàm hỏa như huyền hỏa linh mạch, cực kỳ gian nan. Sau đó, thiên hỏa cảnh giới lại là một đường ranh giới. Trước thiên hỏa cảnh giới, con đường tu luyện của võ giả vẫn còn rất xa, nhưng sau khi tăng lên tới linh hỏa cảnh giới, con đường tu luyện và thành quả tu luyện của mỗi võ giả sẽ không giống nhau. Thời đại thượng cổ, võ giả tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh cũng có rất nhiều, nhưng số lượng võ giả có tu vi chiến lực cũng không ít, võ giả giống địa tâm hỏa soái tung hoành thiên hạ, có chiến lực cực kỳ cường hoành, cũng có mấy người. Chủ yếu do sau khi Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tăng lên tới linh hỏa cảnh giới, duyên phận kỳ ngộ của mọi người đều khác biệt. Tu luyện ra được linh hỏa khác biệt, chiến lực cũng không giống nhau. Giống địa tâm hỏa soái, khi tu vi đột phá đến linh hỏa cảnh giới, hắn tu luyện ra một loại tên là Minh Linh Thanh Hỏa Linh Hỏa, uy lực lớn đến nỗi đủ để miểu sát võ giả cùng cấp bậc. Dùng chiêu này tung hoành thiên hạ, sau này dựa vào chiến lực mạnh mẽ sưu tập tài nguyên, tu thành mấy chục loại linh hỏa, ba loại hư viêm. Trong đó lấy được Xâm La hư viêm nổi danh nhất, chiến lực mạnh nhất, hắn cũng chính là dựa vào thành tựu Xâm La hư viêm mà lập nên uy danh Địa Tâm Hỏa Soái, trên chiến trường nhân ma, lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng, cuối cùng nhưng vì báo thù cho Hồng Nhan Chi Kỷ mà liên tục gặp trọng thương, bất đắc dĩ vẫn lạc. Trước khi vẫn lạc, vì để cho truyền nhân võ đạo của hắn trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, hắn dùng lực lượng cuối cùng và trăm loại thượng cổ kỳ dược tích lũy được, ngưng tụ ra hạt giống vô thường huyền hỏa kinh huyền hỏa. Hạt giống huyền hỏa này không chỉ có thể làm cho võ đạo truyền nhân của hắn trực tiếp vượt qua một bước nhập môn khó khăn nhất của vô thường huyền hỏa kinh, trực tiếp ngưng tụ ra phàm hỏa hạt giống huyền hỏa linh mạch. Hơn nữa có thể tăng lên tư chất truyền nhân của hắn. Bản thân Địa Tâm Hỏa Soái thiên tư cũng phi phàm. Năm đó chính là võ giả thất mạch thiên mạch, cuối cùng dựa vào bảy mạch hợp mạch khai phủ, trong võ giả cũng là thiên tài võ giả tại thời điểm đó. Nhưng theo tu vi càng cao, thiên phú chênh lệch của võ giả bảy mạch với võ giả bát mạch, cửu mạch đã thể hiện ra ngoài. Một trận ác chiến giữa Địa Tâm Hỏa Soái và Cửu Gia Tư Thần, sau đó hắn bị truy sát dẫn đến vẫn lạc. Nếu lúc trước huyết mạch thiên phú của Địa Tâm Hỏa Soái là bất mạch mà không phải thất mạch, lần trọng thương đó cũng không làm cho hắn trực tiếp vẫn lạc. Tự thân thống khổ, Địa Tâm Hỏa Soái đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cân nhắc cho truyền nhân của mình, trực tiếp tiêu hao tự thân tinh huyết ngưng luyện thành truyền thừa hỏa chủng trong cấp cao nhất của vô thường huyền hỏa kinh. Loại truyền thừa hỏa chủng này lúc truyền thừa võ đạo sẽ giúp võ giả tăng thêm một mạch trong thể nội, trực tiếp trong lúc đúc mạch mới đúc thành huyền hỏa linh mạch. Không chỉ có sau này chú mạch càng không có nguy hiểm, hơn nữa còn tăng lên thiên tư người được võ đạo truyền thừa, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng truyền thừa hỏa chủng vô thường huyền hỏa kinh tăng thêm một mạch thiên phú huyết mạch trong thể nội người thừa kế lại cần số lượng lớn năng lượng mới có thể. Không chỉ cần số lượng lớn năng lượng, chỗ tốt do truyền thừa hỏa chủng mang đến cho người thừa kế cũng có quan hệ với có bao nhiêu năng lượng. Nếu có đầy đủ năng lượng rèn luyện, truyền thừa hỏa chủng sẽ từ phàm hỏa hạt giống được để thăng thành nhân hỏa hạt giống. Nếu có thời gian đầy đủ, thậm chí cũng có khả năng biến thành địa hỏa hạt giống. Nhưng khi ấy, Cửu Gia Tư Thần tìm kiếm hắn, tìm kiếm đến kịch liệt, Địa Tâm Hỏa Soái dứt khoát bố trí đại trận cho vô thường thối hỏa. Dùng bí pháp các nơi rời đến nơi có 20 đầu linh mạch trong lòng đất, hội tụ tại phía dưới địa hỏa tâm cung. Sau đó cả ngày lẫn đêm cung cấp năng lượng cho truyền thừa hỏa chủng. Khi Địa Tâm Hỏa Soái rời tới nơi có 20 đầu linh mạch này, nguyên bản chỉ là thượng phẩm linh mạch, nhưng gần vạn năm liên tiếp bị rút năng lượng, nhất là mấy ngàn năm trước, 20 đầu linh mạch đều là chi mạch không có dễ, càng ngày càng suy yếu. Thẳng đến sau mấy ngàn năm, thời gian dài địa mạch lưu lại bất động tại một chỗ, thời gian dần trôi qua mọc rễ, truyền thừa hỏa chủng ngày đêm tác thủ mới không có triệt để tiêu tán, mặc dù cực kỳ nhỏ yếu, nhưng vẫn còn tồn tại. Vạn năm tiếp tục trôi qua, cường độ truyền thừa hỏa chủng này cũng đã siêu việt so với dự tính của Địa Tâm Hỏa Soái. Lúc Địa Tâm Hỏa Soái vẫn lạc, thi triển bí pháp phong cung trăm năm, thời gian trăm năm này địa hỏa tâm cung mới có thể tái hiện, tìm kiếm được võ đạo truyền nhân thích hợp. Mà sau khi truyền thừa hỏa chủng được 20 đạo linh mạch nuôi dưỡng trăm năm, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tuyệt đối có thể giữ cho võ đạo truyền nhân tăng thêm một mạch thiên phú huyết mạch mới tới khoảng 4 thước. Ở thời kỳ thượng cổ, thiên phú huyết mạch của đại bộ phận võ giả cũng chỉ có 3 thước, 4 thước cũng coi là huyết mạch rất mạnh. Nhưng, đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 này của Diệp Chân lại dài đến một trượng. Đây là do nguyên nhân 20 đầu linh mạch không có dễ, nên cung cấp năng lượng sau này càng ít. Bình thường dưới tình huống trăm năm, truyền thừa hỏa chủng vô thường huyền hỏa kinh sẽ bị số lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính quán thâu, phẩm giai ít nhất của nó có thể từ phàm hỏa hạt giống tăng lên tới nhân hỏa hạt giống, nếu có thể có thêm 200-300 năm, có thể tăng phẩm giai hạt giống lên tới địa hỏa phẩm giai cũng có khả năng. Trong hạt giống võ đạo truyền thừa dung hợp phàm hỏa, trong cơ thể hắn đúc thành huyền hỏa linh mạch đã đạt tới phàm hỏa cảnh giới, phát ra phàm hỏa bình thường nhất, nếu dung hợp nhân hỏa hạt giống sẽ phát ra nhân hỏa sắc bén. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng phàm hỏa của vô thường huyền hỏa kinh chính là hỏa diễm bình thường nhất. Trong vô thường huyền hỏa kinh ghi lại, phàm hỏa ở thời kỳ thượng cổ đã có thể có năng lực phàm nhân bình thường nhất. Thời kỳ thượng cổ chỉ có võ giả võ đạo có thiên phú huyết mạch sau khi tu thành sẽ đạt tới dẫn linh cảnh. Sau khi dung hợp nhân hỏa hạt giống, huyền hỏa linh mạch sẽ được ngưng luyện ra nhân hỏa càng cường đại, dưới nhân hỏa, tất cả huyết nhục chi khu đều thành tro, trừ phi võ giả triệt để ngưng luyện thành hậu thiên linh thể, mới có thể đối kháng nhân hỏa. Như võ giả có hồn hải cảnh tam tứ trọng chưa luyện thành hậu thiên linh thể, dưới nhân hỏa, đều thành tro tàn, chỉ có những võ giả tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hậu thiên linh thể đại thành mới có thể đối kháng nhân hỏa. Nhân hỏa có uy lực khủng bố như thế, nhưng để Diệp Chân rất khiếp sợ là, thứ này được tích lũy vạn năm, phẩm giai huyền hỏa linh mạch, do truyền thừa hỏa chủng đúc thành trong cơ thể hắn vừa rồi chính là thiên hỏa. Không sai, trong đan điền của Diệp Chân, phẩm cấp của truyền thừa hỏa chủng là thiên giai. Vốn dĩ dưới tình huống bình thường, phẩm giai của truyền thừa hỏa chủng sẽ tăng lên tới nhân giai, nhưng thời gian vạn năm quá dài, dài đến có chút không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được 20 đạo linh mạch trong lòng đất cung ứng năng lượng gần vạn năm, 20 đạo thượng phẩm linh mạch phẩm giai, từ thượng phẩm rơi xuống trung phẩm lại rơi xuống hạ phẩm lại rơi xuống phẩm cuối cùng, trở nên suy yếu như vậy. May mắn là, khi 20 đạo thượng phẩm linh mạch suy yếu sắp tiêu tán, sau mấy ngàn năm, chúng nó thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng mọc rễ ở trong khu vực này, lại tiếp tục cung ứng năng lượng mấy ngàn năm. Lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng, phẩm giai hạt giống truyền thừa đột phá đến thiên giai. Bên trong có bảng bạc năng lượng, nên đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 của Diệp Chân, nhất cử khai phát kinh khủng đến một trượng. Chỗ chết người nhất chính là, bây giờ, Diệp Chân vừa mới đúc thành huyền hỏa linh mạch lại chính là thiên hỏa linh mạch, bên trong tràn ngập hỏa hệ linh lực tinh thuần khó mà tưởng tượng, còn có một quả thiên hỏa hạt giống vô cùng cường đại. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu oanh ra uy lực địa tâm thiên hỏa kinh người. Mà uy lực địa tâm thiên hỏa phi thường cường đại. Dưới nhân hỏa, võ giả hồn hải cảnh nhị tam trọng bình thường đều thành cho tàn. Trên nhân hỏa, còn có địa hỏa, uy lực địa hỏa gấp mấy lần nhân hỏa, cho tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, từ chú mạch cảnh thất bát cửu trọng đỉnh phong, dưới địa hỏa, không người nào cản được. Về phần thiên hỏa, uy lực càng khủng bố hơn. Chỉ cần còn chưa có năng lực rời khỏi mảnh thiên địa này, trước mặt thiên hỏa, đều là sâu kiến. Dưới tình huống bình thường, tu vi võ giả chỉ đạt tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đột phá đến nhập đạo cảnh, mới có năng lực phá vỡ hư không rời khỏi mảnh thiên địa này. Nói một cách khác, dựa vào huyền hỏa linh mạch trong thiên hỏa hạt giống, Diệp Chân tuyệt đối có thể cứng đối cứng với khai phủ cảnh. Nhưng, huyền hỏa linh mạch trong thiên hỏa hạt giống của Diệp Chân chỉ là hạ phẩm thiên hỏa. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng còn chưa đạt tới năng lực dưới nhập đạo cảnh đều là sâu kiến. Nhưng, trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh lại ghi lại rất nhiều bí pháp tăng lên phẩm giai thiên hỏa, chỉ cần Diệp Chân có thể tăng lên phẩm giai thiên hỏa tới trung phẩm thiên hỏa thậm chí thượng phẩm thiên hỏa, vậy dưới nhập đạo trước mặt Diệp Chân, tất cả đều là sâu kiến. Huống chi, dựa theo Vô Thường Huyền Hỏa Kinh ghi chép, chỉ cần Diệp Chân cố gắng, huyền hỏa linh mạch trong hỏa diễm hạt giống tăng lên tới linh hỏa, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Năm đó, Địa Tâm Hỏa Soái chỉ tăng phẩm giai huyền hỏa linh mạch lên tới hư viêm, đã có thể tung hoành thiên hạ. Mà theo trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, giữa phẩm giai hư viêm và thiên hỏa, chỉ cách vài linh hỏa và chân hỏa. Sở dĩ Địa Tâm Hỏa Soái chỉ cho Diệp Chân ngàn năm thời gian, vì năm đó, hắn đạt được Vô Thường Huyền Hỏa Kinh bắt đầu tu luyện tới hư viêm, chỉ dùng 800 năm thời gian mà thôi. Nhưng, ấn Địa Tâm Hỏa Soái đoán, võ đạo truyền nhân của hắn cũng tuyệt đối không cần dùng thời gian lâu như vậy. Truyền nhân của hắn tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tới hư viêm cảnh giới này, dùng thời gian tuyệt đối ít hơn nhiều so với hắn. Vừa đến, điểm xuất phát đã quá cao. Năm đó, Địa Tâm Hỏa Soái bắt đầu tu luyện từ dưới lên, còn truyền nhân của hắn lại được Địa Tâm Hỏa Soái chuẩn bị nhân hỏa hạt giống, trực tiếp nhập môn tu luyện, nhưng trên thực tế, Diệp Chân lấy được truyền thừa hỏa chủng chính là thiên hỏa hỏa chủng. Theo Địa Tâm Hỏa Soái ghi chép, năm đó hắn bắt đầu nhập môn Vô Thường Huyền Hỏa Kinh bắt đầu tu luyện tới thiên hỏa, dùng trọn vẹn 150 năm. Nhưng, đây không phải quan trọng nhất chính là Địa Tâm Hỏa Soái đem tất cả kinh nghiệm tu luyện của hắn lưu trong truyền thừa hỏa chủng. Trong đó có rất nhiều điều do Địa Tâm Hỏa Soái thất bại vô số lần tổng kết ra những tu luyện tâm đắc nhất như thế nào nhanh chóng tăng lên phẩm giai hỏa diễm. Thậm chí còn ghi chép rất nhiều địa điểm xuất hiện các loại hỏa diễm, tổng hợp rút ra phương pháp. Theo Diệp Chân, những thứ này mới là chân quý nhất. Còn có nhiều loại bí pháp khống chế hỏa diễm và rèn luyện hỏa diễm, còn ghi lại cỡ 1000 loại hỏa diễm có uy lực mạnh mẽ, có loại Địa Tâm Hỏa Soái có được, có loại Địa Tâm Hỏa Soái dùng cả đời cũng không có luyện thành. Những thứ này chính là toàn bộ võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Đương nhiên, võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế. Địa Tâm Hỏa Soái còn cố ý lưu lại một đoạn văn giải thích điểm này. Địa Tâm Hỏa Soái lúc tuổi còn trẻ được người xưng trưởng tuyệt, kiếm tuyệt, hỏa tuyệt, danh xưng tam tuyệt, nhiều năm tích lũy sở hội kỳ công bí pháp vô số. Mặc dù hắn đạt được vô số kỳ công bí pháp, nhưng đó là hắn ngàn năm từ từ tích lũy. Nếu truyền nhân của hắn trong vòng một ngày đạt được trên 100 loại kỳ công bí pháp có uy lực mạnh mẽ để cho người ta yêu thích không buông tay, vậy đối với hắn, truyền nhân có thể là một tai họa. Ngàn chú chim trong rừng không bằng một chú chim của riêng mình. Địa Tâm Hỏa Soái giao phó, mặc kệ kỳ công bí pháp nhiều vô số, chỉ cần truyền nhân của hắn chuyên tâm tu luyện vô thường huyền hỏa kinh này, cố gắng tu thành tiên thiên hỏa linh chiến thể, nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Về phần những kỳ công bí pháp kia, chỉ là chiến lợi phẩm trên đoạn đường trưởng thành. Loại đồ chơi kia, đối với cường giả xưa nay không thiếu. Vì hắn không muốn võ đạo truyền nhân của mình phân tâm, cho nên, ngoại trừ vô thường huyền hỏa kinh, kỳ công bí pháp khác không hề lưu lại. Đây chính là giao phó cuối cùng địa tâm hỏa soái lưu cho Diệp Chân. Trong sau cùng giao phó, có một câu để Diệp Chân hết sức động tâm. Ngoại trừ võ đạo truyền thừa, địa tâm hỏa soái còn để lại toàn bộ tài phú hắn suốt đời tích lũy cho võ đạo truyền nhân của mình. Đáng tiếc, lúc trước vì thoát khỏi đại cừu nhân tư thần truy sát, tùy thân linh bảo của hắn đã bị hủy hết, không cách nào lưu lại một kiện nào cho truyền nhân của mình. Hơn nữa, vì kiến tạo địa hỏa tâm cung đại trận, nghịch thiên rời mạch, hắn dùng toàn bộ linh thạch đầu nhập vào nuôi đại trận, cho nên, trong chiếc nhẫn chữ vật lưu cho Diệp Chân, chủ yếu vẫn là các loại thiên tài địa bảo hắn cả đời tích lũy được như linh dược. Đoạn này nhắn lại, thấy Diệp Chân vừa cao hứng vừa thấy thất vọng. Thất vọng là linh bảo của địa tâm hỏa soái bị hủy hết, một kiện cũng không có để lại cho hắn. Cao hứng là, địa tâm hỏa soái là dạng tồn tại gì, hắn cất giữ các loại linh dược thiên tài địa bảo của vạn năm trước, giá trị kia đến lớn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân vô cùng chờ mong nhìn về trong lòng núi lửa chỉ có trái tim đang đập lớn chừng bằng ngón tay. Theo địa tâm hỏa soái nói, chữ vật giới chỉ của hắn chính là ở chỗ này. Ánh mắt Diệp Chân vội vàng rơi trên truyền thừa hỏa chủng trong đan điền. Chỉ sau khi Diệp Chân triệt để hấp thu truyền thừa hỏa chủng này, Diệp Chân mới có thể lấy được chữ vật giới chỉ của địa tâm hỏa soái lưu lại từ trong lòng núi. Mà lúc này, truyền thừa hỏa chủng trong đan điền Diệp Chân chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Trong năng lượng vô tận kia, vì khi Diệp Chân được tăng thêm đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 và trực tiếp ngưng tụ huyền hỏa linh mạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này lực lượng còn lại vẫn không ngừng bị bơm tiến vào trong đạo thứ 5 huyền hỏa linh mạch của Diệp Chân, giúp nó phát triển. Mà tốc độ của truyền thừa hỏa chủng cũng đang vội thu nhỏ lại, dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được. Sau nửa canh giờ, khi truyền thừa hỏa chủng trong đan điền của Diệp Chân chỉ có to bằng móng tay, phịch một tiếng, truyền thừa hỏa chủng đã biến thành cái vỏ rỗng, và trái tim trong lòng núi lửa to bằng móng tay đồng thời nổ tung. Vỏ rỗng truyền thừa hỏa chủng trong đan điền của Diệp Chân trực tiếp bạo thành một đoàn tinh thuần hỏa linh lực. Mà trong lòng núi lửa, sau khi trái tim to bằng móng tay nổ tung, lại lộ ra một đoàn hắc sắc quang hoa. Con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên sáng lên. Chữ vật giới chỉ của địa tâm hỏa soái. Bàng bạc tứ sắc tiên thiên hồn quang như thực bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp bay tới hắc sắc chữ vật giới chỉ đang nổi trôi trong lòng núi lửa. Khoảnh khắc tóm vào trong tay, trên mặt Diệp Chân nổi lên một tia kỳ dị. Khí tức chữ vật giới chỉ lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cẩn thận nhớ lại một chút, Diệp Chân sợ hãi hô to, khí tức tán phát của chữ vật giới chỉ này, không ngờ lại có mấy phần giống với hồn khí của hai người giáo chủ Trường Sinh, giáo âm Trường Sinh và cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương. Chữ vật giới chỉ có phẩm giai. Nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ không tản mát ra khí tức phẩm giai. Đây có quan hệ với tác dụng của chữ vật giới chỉ là chữ vật phẩm vật liệu mà thôi. Nhưng quỷ dị chính là, trước mắt chữ vật giới chỉ này không ngờ lại ẩn ẩn tản ra khí tức hồn khí. Diệp Chân tò mò nên dùng lực lượng thần hồn tràn vào chữ vật giới chỉ này, không chút trở ngại nào, trực tiếp lạc ấn thành công, trong chớp mắt, đã biến mất trên ngón giữa của Diệp Chân, chỉ để lại một hình trăng khuyết màu đỏ. Khoảnh khắc thần niệm thăm dò vào, Diệp Chân đã sợ ngây người. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đã thấy qua chữ vật giới chỉ lớn nhất, chính là hạ phẩm linh giới hắn cướp được từ trên thân vương giả khai phủ cảnh. Nhưng không gian của hạ phẩm linh giới kia cũng cỡ chỉ ngàn mét. Dài, rộng, cao đều ngàn mét, cất giữ đồ vật đã vô số, so với tất cả không gian của thượng phẩm bảo giới, của đại đa số võ giả chỉ cỡ trăm mét, đã rất lớn. Nhưng chữ vật giới chỉ trước mắt của địa tâm hỏa soái lại có diện tích ngàn dặm, cho dù thần niệm của Diệp Chân cũng phải mất thời gian 2-3 hơi. Mới ra quét được một phương trong chữ vật giới chỉ này. Diện tích ngàn dặm. Có nhiều đại sơn cũng chỉ trải dài vài trăm dặm. Nói một cách khác, chữ vật giới chỉ này cũng có thể chứa 1-2 ngọn đại sơn. Thần niệm dạo qua một vòng, Diệp Chân triệt để hiểu rõ chữ vật giới chỉ do địa tâm hỏa soái lưu lại. Hồn khí. Lại là một kiện trung phẩm hồn khí. Hơn nữa còn có tên. Tên là Xích Nguyệt Hồn Giới. Nhưng quan trọng đặc thù nhất của Xích Nguyệt Hồn Giới cũng không phải diện tích. Mà là một bộ trận pháp cực kỳ phức tạp trong Xích Nguyệt Hồn Giới, được đại sư khắc họa lúc luyện chế. Bộ trận pháp này có tên là Xích Nguyệt Liên Hoàn Trận. Tác dụng lớn nhất của nó chính là có thể tự hấp thu thiên địa nguyên từ thiên địa lưu lại trong trận pháp. Sau đó, khi cần thiết, chỉ cần thần niệm chủ nhân khẽ động, sẽ kích phát được Xích Nguyệt hộ thuẫn, vào thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ chủ nhân. Năng lực phòng ngự của phiến Xích Nguyệt hộ thuẫn này có tương quan với phẩm giai trung phẩm hồn khí Xích Nguyệt Hồn Giới, có thể ngăn lại một kích toàn lực do trung phẩm hồn khí oanh ra, tương đương với kỹ năng của mình. Phát hiện này để Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Tiếc nuối duy nhất chính là sau khi kích phát một lần Xích Nguyệt hộ thuẫn, Xích Nguyệt hồn giới cần từ tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí trong thiên địa 9 ngày mới có thể lần nữa kích phát Xích Nguyệt hộ thuẫn. Nhưng khuyết điểm này đã bị Diệp Chân bỏ qua. Một bảo bối có thể ngăn lại một kích toàn lực của trung phẩm hồn khí, đừng nói 9 ngày dùng một lần, dù 9981 ngày dùng một lần, đó cũng là một bảo bối khó lường. Sau khi cao hứng, thần niệm của Diệp Chân lần đầu tiên nhìn về phía các loại thiên tài địa bảo tùy ý chất đống trong Xích Nguyệt hồn giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.